Tôi nhìn cái bụng nhỏ của mình, nước mắt không ngừng rơi, nghe mẹ chồng chửi rủa. Tôi chết cũng không sao, nhưng con tôi nó không đáng chết. Không đáng. Mày khai mau, mày ăn nằm với thằng nào? Cái thai này là của ai? Mẹ chồng đạp tôi ngã lăn ra đất, tay tôi ôm chặt bụng theo bản năng. Đợi tao tìm thằng gian phu của mày, tao sẽ xử luôn cả cặp. Mẹ chồng nói xong, liền đùng đùng bỏ đi mất. Tôi ôm bụng lồm cồm bò dậy, lòng không khỏi lo sợ người nào đó sẽ bị liên lụy. Làm ơn, hãy trừng phạt tôi thôi, chỉ một mình tôi thôi. Mời các bạn đến với câu chuyện Gái có chồng của tác giả Thanh Hằng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Chu Hạ. Các bạn đừng quên like, share, comment và đăng ký để kênh Chuyện 23S có thêm động lực ra thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để được lắng nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện. Chuyện của tôi bắt đầu từ 2 năm trước. Trước khi khoác lên mình cái danh lẳng lơ, tôi cũng từng là một cô gái ngoan hiền. Ngày tôi về nhà chồng là một ngày nắng chói chang, nhưng đêm vừa xuống thì mưa rơi tầm tã, sấm sét xoẹt ngang bầu trời. Mẹ chồng kéo tôi vào phòng riêng. Mẹ dặn dò gì con ạ? Chút nữa vào phòng, cô nhất định phải quan hệ với con trai tôi đó, biết chưa? Con biết rồi ạ. Cô biết? Biết gì? Chẳng lẽ cô ngủ với ai khác rồi à? Không có đâu mẹ, ý con là mẹ nói gì con nghe đấy ạ. Ừ, nhớ đấy. Tôi lại bị mẹ chồng đẩy ra khỏi phòng. Bà kéo tôi đến trước một căn phòng khác. Con tôi đang ở trong, cô vào đi. Mà mẹ ơi, sao lúc làm lễ cưới con không thấy anh ấy ạ? Hỏi chuyện đó làm gì? Việc cấp thiết bây giờ chính là cô phải ngủ với nó và nhanh chóng có bầu. Có bầu rồi, cô muốn gì tôi cũng chiều. Vào đi. Ơ, mà mẹ ơi, mẹ... Tôi không kịp nói dứt câu thì đã bị mẹ chồng đẩy mạnh vào bên trong. Chồng tôi ngồi trên giường, dáng vẻ xanh xao, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Tôi ấp úng. Mẹ bảo tôi vào ngủ với anh. Cút! Anh ta gầm lên. Cút! Mau cút! Cút hết đi! Anh ta ném đồ vật trúng đầu tôi, trán rất nhanh sưng một cục to tướng. Còn không mau! Cút! Tôi sợ quá, co cẳng chạy ra ngoài, không ngờ bị mẹ chồng giữ lại. Đừng có chạy! Tôi chỉ vào phòng lắp bắp. Mẹ! Mẹ ơi! Cái người trong đó bị điên! Nó không điên! Anh ta đuổi con, ném đồ vào con. Nó chỉ nhất thời kích động thôi. Cô đứng yên đây, để tôi vào nói chuyện với nó. Bà lệ ánh vào phòng nhìn con trai, mặt mày vẫn còn đỏ bừng giận dữ. Đức Bình à, con đừng như thế được không con? Mẹ nghĩ con sắp chết nên mới vội cưới vợ cho con đúng không? Làm gì có đâu con còn khỏe lắm. Vậy tự dưng mẹ cưới vợ cho con để làm gì? Con đã 28 tuổi, cũng nên lấy vợ rồi mà con trai. Lúc trước, mẹ cũng nói vậy với anh cả và anh hai như thế. Sau đó thì sao? Cả hai người họ đều chết cả rồi. Chết hết rồi. Đức Bình lại kích động la hét. Bà lệ ánh vội ôm con trai, nhưng cũng bị xô ra. Con không lấy vợ. Lấy vợ rồi con sẽ chết. Đức Bình à, ráng ngủ với vợ đi con. Để nó mang thai được không con? Không ngủ. Con không ngủ với nó. Không bao giờ. Đức Bình điên loạn, đập vỡ đồ đạc. Đập đã rồi anh ta dần bình tĩnh lại. Thấy mẹ rưng rưng nước mắt, bèn hỏi. Mẹ nói thật đi, con sắp chết rồi đúng không? Bình con. Cho nên mẹ mới vội vàng cưới vợ, để cô ta mang thai con của con. Gia đình này, đàn ông ai rồi cũng sẽ chết. Bố con, anh cả, anh hai đều đã chết rồi. Con cũng sắp sửa rồi. Bà lệ ánh bất lực. Khi chồng cùng con trai lần lượt chết đi, đứa còn lại thì suy sụp tinh thần. Ráng đi con, bệnh của con nhất định sẽ khỏi. Con còn nhớ cậu hai nhà họ Hoàng không? Mẹ đã nhờ cậu ấy đem thuốc từ thành phố về cho con. Mai cậu ấy về thôn đấy. Đức Bình có vẻ buông xuôi nói. Thuốc tốt ư, chẳng có tác dụng gì đâu. Con biết đây là bệnh nan y. Nó di truyền vậy nên hai anh trai con mới lần lượt chết. Mẹ muốn con để lại nói giống chứ gì? Được, gọi cô ta vào đây, con nghe mẹ. Bà ta đau lòng gọi. Bình con... Tôi đứng bên ngoài, nhưng chẳng nghe mẹ con họ nói gì cả. Cứ Cửa phòng bật mở, tôi nhìn thấy mẹ chồng đi ra, mắt bà đã đỏ hoe. Cô vào đi, nó bảo cô vào đấy. Vâng ạ. Bà ấy không hối tôi như ban đầu nữa mà bỏ đi, bóng lưng có vẻ mệt mỏi. Tôi nhanh chóng bước vào phòng. Cô qua đây, nằm lên giường cởi đồ ra. Hả? Anh ta quát. Điếc à? Không phải đói ngủ với tôi sao? Tôi luống cuống đi tới giường, cởi quần áo rồi nằm xuống im du, người cứng đờ, căng thẳng. Anh ta nằm đè lên tôi, rồi loay hoay mãi. Cuối cùng tức giận, đẩy tôi ra, vùng dậy. Tôi sợ quá, bật dậy vơ lấy quần áo. Anh bình tĩnh lại đi. Cút! Tôi lại bị anh ta đuổi ra lần nữa. Lần này mẹ chồng không bảo tôi vào. Nó nói sao? Anh ấy không nói gì, chỉ tức giận rồi đẩy con ra. Giọng mẹ chồng buồn bã. Thôi, cô sang phòng phía tây nghỉ đi, đợi nó bình tĩnh hơn rồi nói sau. Vâng mẹ. Tôi như được đặc xá, chạy lẹ tới phòng nhỏ phía tây, nằm trên chiếc giường xa lạ, tôi không tài nào ngủ được. Vậy nên đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung, rất nhanh đã rơi vào một mớ suy nghĩ. Tôi tên là Trung Hồng Tâm, năm nay 21 tuổi. Ngày hôm qua tôi vẫn còn sống với dì và dượng vì bố mẹ tôi đều đã mất. Việc tôi gả vào cái nhà này cũng là do sự sắp xếp của dì tôi. Dù tôi chưa muốn lấy chồng nhưng cũng không thể không nghe theo. Nói về nhà chồng tôi thì hoàn cảnh cũng rất éo le. Bố chồng tôi mất lâu lắm rồi. Nghe đâu là khi chồng tôi được 10 tuổi thì đã chết rồi. Để lại cơ ngơi đồ sộ cho vợ con. Nhà chồng tôi giàu lắm, nhất nhì cái vùng này, xếp sau nhà họ Hoàng thôi. Mẹ chồng tôi cũng là một người rất nổi tiếng. Bà nổi tiếng không phải vì thông minh xinh đẹp, mà bà nổi tiếng ở khoản ở giá thờ chồng, một mình nuôi ba đứa con trai khôn lớn. Chỉ tiếc rằng, hai cậu con trai lớn là Đức Thông và Đức Thành đã lần lượt đi theo chồng bà ấy. Chỉ còn lại một mình chồng tôi mà thôi. Ai lại muốn lấy một người chồng bệnh tật? Ai lại muốn làm quá phụ? Dù nhà đó có giàu chăng nữa, nhưng dì dượng lại nhất định gả tôi đi. Vì thế mà tôi đã đi lấy chồng. Ngày cưới cũng chẳng có chú rể tham dự, còn phải lập một lời thề, nguyện ở giá suốt đời thờ chồng. Đến đêm tân hôn thì bị đuổi cổ. Mẹ chồng đã ở giá như vậy, tôi là con dâu bà, cũng nên như vậy. Chồng tôi phát điên, tôi có thể hiểu anh ta đang tuyệt vọng lắm. Cứ thế tôi suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đối với tôi thì ở già cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao cả, chẳng qua là sống cô đơn hơn người ta thôi. Còn lại vẫn tốt chán, mẹ chồng tôi cũng ở già hơn 10 năm rồi, có sao đâu. À quên mất, tôi còn có hai người chị dâu mà tôi chưa tiếp xúc qua lần nào. Nhưng rất nhanh chúng tôi sẽ nói chuyện cùng nhau. Còn lại giúp việc thấy tôi dậy sớm, nó trố mắt. Mợ ba, sao mợ dậy giờ này? À, ở bên nhà tôi cũng hay dậy giờ này, nên tôi quen rồi. Có gì làm, để tôi giúp. Hì, mợ dễ tính thiệt đó. Không như mợ cả với mợ hai, lúc nào cũng chỉ thích quát mắng tôi thôi. Tôi nghe vậy, chỉ biết cười bất đắc dĩ. Sau đó sấn tay vào cùng lau dọn và làm điểm tâm sáng với con Lài. Lúc đó mới 5 giờ sáng. Mãi đến tận 7 giờ, trong nhà mới có người dậy. Úi chà, ai đây? Em dâu sao lại làm việc của đầy tớ thế? Tôi chưa kịp nhận ra ai thì nghe con Lài nói. Mợ cả, mợ dậy rồi à? Ừ, mày đi lấy cho tao ly trà nhanh lên. Con Lài vâng dạ rồi chạy biến vào bếp. Tôi nhìn chị ta nhỏ nhẹ. Em chào chị. Chị ta bơ tôi, đi thẳng tới bàn trà, ngồi xuống mới nói. Em dâu, qua đây ngồi đi. Tôi bèn đi tới. Chị ta hỏi tiếp. Bộ lúc ở nhà, em thường hay làm mấy công việc này lắm hả? Chị ta che miệng cười tủm tỉm. Nếu vậy thì cứ làm đi, cũng không sao. Mẹ biết có khi còn tán thưởng em nữa đấy. Tôi thừa biết, chị ta đang mỉa mai tôi, nhưng mà tính tôi cũng chẳng chấp ai bao giờ, thế nên cứ mặc kệ là tốt nhất. Nhân tiện đây, em vào phòng chị lấy mấy chiếc váy trong ngăn tủ, giặt hộ chị luôn nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời thì một người nữa lại xuất hiện. Chị cả, không nên như vậy đâu. Em ấy đâu phải người ở. chị nên bảo con Lài làm đi. Mợ cả đổi sắc mặt nhìn mợ hai. Tôi nói chuyện với em ba, cô xen vào làm gì? Chị xem em ba như đầy tớ, mẹ sẽ không vui đâu. Mẹ chồng vừa hay xuất hiện luôn lúc đó. Mới sáng ra mà có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt mợ cả cùng mợ hai không tốt, tôi lên tiếng. Dạ, không có gì đâu mẹ. Mẹ ngủ dậy rồi ạ. Ừ, ba đứa ngồi xuống hết đi. Cả ba chúng tôi làm theo. Con Lài mang ra mỗi người một ly trà. Mẹ chồng uống một ngụm rồi mới nói với tôi. Cô làm quen đi. Đây là mợ cả con Quỳnh Châu. Còn đây là mợ hai Thục Phương. Còn hai cô, đây là mợ ba Hồng Tâm. Từ giờ nó là em dâu của các cô. Nhớ hòa thuận với nhau biết chưa? Vâng, thưa mẹ. Mẹ chồng nhìn tôi. Cô vào bếp bảo con Lài sắc thuốc cho thằng Bình đi. Tôi vâng dạ, rồi đứng dậy đi nhanh vào bếp. Một lát sau, tay tôi bưng bát thuốc nghi ngút khói, khẽ đẩy cửa phòng chồng tôi ra. Nhìn thấy anh ta vẫn còn đang ngủ, tôi lén đặt thuốc lên bàn, rồi quan sát. Sắc mặt anh ta rõ ràng còn tệ hơn hôm qua nữa. Bờ môi tái nhợt, khô khốc như bị thiếu nước. Lòng tôi có chút thương cảm, dù sao chẳng ai muốn mình mang bệnh. Rơi vào hoàn cảnh này, bất cứ ai cũng sẽ trở nên tiêu cực. Cô nhìn gì? Tôi nhảy dựng lên khi anh ta đột nhiên mở mắt. Tôi đem thuốc vào cho anh. Anh ta bật dậy. Cô đang thương hại tôi sao? Đâu có, tôi... Chén thuốc trên bàn bị anh ta gạt đổ xuống nền nhà. Tao biết mà, đứa nào cũng thương hại tao hết. Nghĩ tao là thằng sắp chết phải không? Uống thuốc cũng chết, không uống cũng chết. Tao sẽ không uống nữa đâu. Cút ra khỏi phòng tao. Tôi nhìn chén thuốc trên sàn, không kìm được, nói lại. Uống thuốc sẽ khiến anh sống lâu hơn là không uống. Anh ta trợn mắt. Cô nói gì à? Tại sao cô lại chịu lấy tôi? Vì nhà tôi giàu à? Tôi ăn ngay nói thật, bảo. Tôi ngẫu nhiên bị gả cho anh, chứ tôi cũng đâu muốn. Cô... Anh ta chỉ tay, vẻ mặt kích động đỏ bừng. Lắp bắp không hoàn chỉnh được câu nói. Rốt cục trợn trắng mắt ngất xỉu tại chỗ. Tôi hoảng hốt, định lao tới đỡ thì mẹ chồng đã lao vào. Bình ơi, con ơi, mới sáng ra đã làm sao thế này? Bà ta quay sang tôi. Cô đã làm gì hả? Con có làm gì đâu, chỉ nói mấy câu thôi ạ. Dứt lời bà đứng phát dậy, vùng tay tát bốp vào mặt tôi một cái thật mạnh. Cô không biết sức khỏe nó yếu sao? Nó vốn dĩ không chịu được kích động. Tôi nén cảm giác đau rát bên má, cúi đầu không nói gì. Ra ngoài, bảo con Lài kêu thầy thuốc tới đây. Dạ, vâng ạ. Ra khỏi phòng, tôi bắt gặp chị cả. Nhìn mặt tôi, chị ta cười khi người khác gặp họa. Em được đấy, em dâu. Mới về ngày đầu tiên đã chọc chồng tới ngất xỉu rồi. Tôi không thèm nhìn chị ta mà gọi con Lài. Thầy thuốc rất nhanh tới. Ngồi một mình trên ghế, chị dâu hai an ủi tôi. Em đừng buồn, cũng đừng để ý đến lời nói móc của cô ta. Cô ta xấu tính thế đấy, rất thích cười khi người khác gặp họa. Cô nói gì đấy? Đừng cố tỏ ra hiền lành nữa đi, đồ dối trá. Phút chốc, cả hai lại lườm nguýt hầm hè nhau. Chồng tôi tỉnh lại, tôi thấy mẹ chồng tôi thở phào. Bà ta lạnh lùng nhìn tôi. Từ giờ, đừng có gây ra chuyện như vậy lần nữa. Nếu không, cô không yên với tôi đâu. Đi lấy chén thuốc khác cho nó đi. Dạ, vâng ạ. Chồng tôi vẫn chẳng chịu uống thuốc. Tôi cũng chẳng dám manh động, nên cứ giằng co như vậy hơn một tiếng đồng hồ sau mới xong. Ra ngoài thì mọi người đã ăn sáng hết cả rồi. Tôi đành xuống bếp ăn với con Lài. Mọi người đi đâu rồi à Lài? Bà chủ với hai mợ đi ra xưởng gốm rồi ạ. Bà chủ kêu cô chăm sóc cậu chủ. Thế giờ Lài làm gì? Tôi đi chợ ạ. Tôi đi cùng Lài nha. Đi chút chắc không sao đâu. Vậy cũng được. Chiếc xích lô chở theo một chàng trai tuấn tú dừng ngay trước cổng thôn đại. Người thanh niên xuống xe trả tiền cho người phu xe. Sau đó anh ta kéo vali tiến vào trong thôn. Cậu hai ơi cậu hai! Tôi đây nè cậu hai! Chàng trai này chính là Hoàng Huy, con trai thứ hai của nhà họ Hoàng, giàu có nhất thôn đại. Anh ta là người duy nhất trong thôn được lên thành phố học hành. vậy nên tư tưởng cũng cởi mở hơn so với nơi đây. Thằng Hoan, sao mày ra đây? Ông chủ bà tôi ra đón cậu mà. Ở nhà đợi cũng được mà. Cậu đưa hành lý đây, tôi xách cho. Hoàng Huy đưa vali cho thằng Hoan, tay đút túi quần, dáng đi hiên ngang trên đường. Ai ai cũng nhìn theo anh ta, đa số là những cô gái. Không ngớt lời sầm sì bàn tán. Ôi, cậu chủ Hoàng kìa, đẹp trai quá. Ước gì được làm vợ anh ấy. Hoàng Huy vốn không để tâm ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình, nhưng thằng Hoan nó nghênh ngang lắm, nó đắc ý lắm. Cậu chủ nhà nó đẹp trai số 1, nó tự hào cũng phải thôi. Đã vậy, cậu chủ nhà nó còn được lên thành phố đi học nữa chứ. Tôi cùng con Lài xách giỏ đi chợ. Dọc đường đi, con Lài dừng lại, giọng vô cùng phấn khích nhìn người đàn ông vừa đi ngang qua. Ôi, cậu chủ Hoàng kìa! Tôi nhìn người đàn ông đó, dáng người vô cùng cao lớn, ăn mặc thời thượng. Trước tôi cũng từng nghe đồn nhiều về anh ta, chỉ là hôm nay mới được thấy tận mắt. Làm gì mà em kích động vậy? Tại cậu ấy đẹp trai quá. Đẹp trai em cũng đâu cần kích động thế đâu. Đẹp cũng không ăn được mà. Tôi vừa dứt lời, người đàn ông kia chợt dừng bước, quay ngoắt lại nhìn tôi. Bất chợt bị nhìn như thế, khiến tôi suýt sặc nước miếng, vội kéo con Lài đi nhanh. Ngại quá đi mất. Thằng Hoan khều tay. Ê, cậu hai nhìn gì thế ạ? Hoàng Huy vẫn dõi mắt theo bóng cô gái kia. Cô gái đó là ai thế? Cô ấy là mợ ba của nhà họ Nguyễn Đức đó cậu, mới tổ chức tiệc cưới hôm qua. Cô ta là vợ Đức Bình. Dạ, đúng rồi, nhìn cô ta đẹp cậu nhỉ? Uổng cái là lấy về nhà đó thì có nước cũng bỏ không như hai người khác thôi. Hoàng Huy đi tiếp, trong đầu vẫn lơ đễnh nhớ đến dáng vẻ cô gái vừa nãy. Về tới nhà, ông Hoàng đã chờ sẵn. Về rồi đấy à? Vâng, con chào bố. Anh con đâu? Nó vừa đi ra ngoài nhà xưởng rồi. Con đói không? Bố bảo người làm điểm tâm cho. Cũng được. Mà nghe cậu ba Đức Bình mới cưới vợ hả bố? Ừ, cưới con gái âm trung, nhà cuối thôn. Mới hôm qua chứ đâu. Mà sao con hỏi thế? À, chuyện là bà ấy có nhờ con lấy ít thuốc trên thành phố về cho con trai, nên hỏi thăm tí thôi. Thế à? Thuốc đâu? Đưa đây bố bảo thằng Hoan đem sang. Không đâu bố, để con đích thân mang sang đó. Tuy không biết sao, tự dưng con trai lại nhiệt tình như vậy, nhưng ông Hoàng cũng không hỏi, mà kêu thằng Hoan đi cùng. Không ngờ Hoàng Huy lại bảo. Thôi, cứ để con đi một mình. Buổi chiều trước lúc đi ra ngoài, Hoàng Huy còn dặn. Buổi tối không cần đợi con về đâu, chắc con về muộn đấy. Hơn một năm rồi mới trở về, con muốn đi dạo quanh một chút. Nói rồi Hoàng Huy ra khỏi cửa. Đến giờ tôi lại sắc thuốc, rồi đem vào phòng cho chồng. Lần này sắc mặt anh ta có vẻ tốt hơn. Anh ta không nằm trên giường như mọi khi, mà ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Đến giờ uống thuốc rồi. Bưng qua đây. Tôi bưng thuốc đến bên cửa sổ đưa cho anh ta. Anh mau uống đi, nhìn sắc mặt anh tốt hơn nhiều so với hôm qua rồi. Có thật không? Thật đó, không tin anh soi gương đi. Tôi nói đến đó, anh ta lại đổi sắc mặt. Tôi thầm kêu không tốt rồi. Mình lại nói sai chỗ nào nữa vậy? Cô mỉa mai tôi đúng không? Tôi xua tay lia lịa. Đâu có đâu, anh đừng nghĩ vậy. Vậy sao cô bảo tôi soi gương hả? Soi thì có gì đâu mà mỉa mai. Anh bình tĩnh. Chân tôi lùi lại, sợ anh ta lại hất đổ chén thuốc lần nữa. Đôi mắt anh ta trở nên trắng dã, dại ra liên tục lắc đầu như đang phủ nhận một chuyện nào đó, miệng mấp máy. Trông tôi kinh khủng lắm đúng không? Trông tôi xấu xí lắm đúng không? Đúng không? Câu cuối anh ta dường như là hét lên. Anh vẫn đẹp trai mà. Cô đừng có nói dối. Tôi biết cô nghĩ gì. Tôi biết hết. Giờ tôi bệnh tật, xấu xí, nên ai cũng khinh thường chê bai tôi. Các người là một lũ xấu xa. Xấu xa! Không phải vậy đâu. Lạnh mệt rồi, nên đi nghỉ đi nha. Tôi ra ngoài. Mới đi được hai bước, cả người tôi bị anh ta hung hăng kéo tuột lại. Chén thuốc nóng vì thế mà đổ cả lên tay tôi, nóng rát. Sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Người tôi bị lắc lắc, tưởng chừng muốn say xe. vừa lắc anh ta vừa gào. Tao xấu xí nên mày khinh tao hả? Mày dám khinh tao? Không, không phải, bỏ tay ra, bỏ ra. Tao còn chưa chết, tao không muốn chết. Con Lài đứng bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bên trong, nó lo lắm, nhưng không dám bước vào. Qua khe cửa khép hờ, nó thấy cậu chủ nổi điên lên rất đáng sợ. Trong nhà giờ lại không có ai. Thoáng chốc nó không biết làm thế nào. Đúng lúc chuông cửa vang lên, nó nghĩ bà chủ về nên mừng rỡ chạy ra. Không ngờ người bên ngoài là cậu chủ Hoàng Huy. Cậu chủ Hoàng? Ừ, bà chủ cô có nhà không? Nó nuốt nước miếng, nhìn không chớp mắt. Không, không, cậu tới. Tôi mang thuốc qua cho bà ấy. Sực nhớ đến mợ ba, nó hốt hoảng nói. Cậu ơi, cậu mau cứu mợ ba tôi với. Hả? Nhỏ nói gì? Thế là con Lài nó mạnh dạn kéo áo Hoàng Huy chạy vào bên trong. Nó chỉ căn phòng. Cậu chủ đang nổi điên trong đó. Mợ ba. Hoàng Huy không nghe hết câu mà xông thẳng vào trong. Lập tức nhìn thấy cảnh cậu ba Đức Bình đang trở nên điên loạn. Mất kiểm soát tát liên tiếp vào mặt vợ mình. Miệng gào thét. Tao không xấu. Tao không chết. Mày dám khinh tao hả? Tao đánh chết mày con đĩ. Tao đánh chết mày. Tôi bị chồng lên cơn đánh đập, mặt mày đau đớn mất cảm giác, đau gần như muốn ngất đi. Cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng ôm rất ấm. Sau đó người được bế lên, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của một người đàn ông gần ngay trong gang tấc. Anh ta là cậu hai nhà họ Hoàng, Hoàng Huy. Ra tới phòng khách, Hoàng Huy thả tôi xuống. Cô không sao chứ? Còn lại kêu lên. Trời ơi mợ ba, mặt mợ bị sưng rồi nè, tay mợ bị bỏng rồi nè, để em đi lấy dầu với thuốc bôi cho mợ. Còn Lài chạy đi tìm dầu, tôi hơi ái ngại nói với người kia. Cảm ơn anh. Có đau lắm không? Giọng điệu anh ta đầy ắp sự quan tâm. Thực sự là từ ngày bố mẹ tôi mất, chưa từng có một ai dùng giọng nhẹ nhàng ân cần như vậy để hỏi tôi. Trong giây phút tự dưng tôi muốn òa khóc. Tôi chỉ không ngờ, đột nhiên anh ta vươn tay chạm vào gò má sưng đỏ của tôi, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cô, đừng khóc. Tôi lúng túng lùi ra xa, hành động đó không hợp lễ nghi cho lắm thì phải. Tôi cảm ơn anh, cậu Hoàng. Tôi là Hoàng Huy, cô tên Hồng Tâm à? Anh cứ gọi tôi là mợ ba là được rồi. Không đâu, tôi gọi tên cô nhé. Vừa nói, anh ta vừa nháy mắt một cái, khiến tôi ngượng ngùng không thôi. Nghe nói cậu hai nhà họ Hoàng, đẹp trai, phong lưu, lại được sớm tiếp thu nền giáo dục hiện đại, sao lại như đang đi trêu ghẹo tôi vậy? Tôi là đàn bà đã có chồng rồi cơ mà. Nghĩ vậy, nhưng tôi không thể tránh khỏi cái cảm giác xấu hổ. Cậu Hoàng, cậu... Cô xấu hổ sao? Tôi đâu có. Anh ta cười rộ lên, ra vẻ thích chí. Nụ cười của anh ta thực sự rạng rỡ. Tôi còn đang lúng túng thì con Lài mang dầu ra đưa cho tôi. Mợ chịu khó tự mình bôi dầu đi, em vào xem cậu chủ thế nào đã nhé. Tôi gật đầu, từ từ ngồi xuống ghế mở lọ thuốc bôi vào chỗ bị bỏng, rồi lại mở lọ dầu ra bôi lên má. Hoàng Huy đứng cạnh đó nói một câu. Cô bôi lệch rồi kìa, sang bên phải một chút. Tôi di chuyển theo lời anh ta. Lên một chút, hay là để tôi bôi giúp cô? Anh ta chợt túm lấy bàn tay đang cầm lọ dầu của tôi nắm chặt. Tôi hoảng quá, rụt tay lại, nhưng anh ta nắm quá chặt. Cậu Hoàng, xin anh chú ý hành động. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Anh buông tay tôi ra đi. À, được. Tay được thả ra, tôi lập tức đứng phát dậy, tim nhảy thình thịch. May mắn vừa hay con Lài cũng trở ra, tôi liền hỏi để chữa ngại. À, anh ấy sao rồi? Cậu ấy bình tĩnh lại rồi, đợi chút em mang thuốc vào cho cậu ấy. Mợ đừng vào nữa nha. Tôi gật đầu, nó sực nhớ quay sang Hoàng Huy. Ôi trời ơi, cậu Hoàng Huy, sao tự dưng cậu tới nhà vậy? À, tôi tìm bà chủ nhà. Bà chủ nhà đi ra xưởng gốm cùng mợ cả với mợ hai rồi. Cậu đợi đây nha, tôi chạy ra xưởng gọi bà chủ về cho cậu. Hoàng Huy cười mỉm, để lộ má lúm đồng tiền sâu hoắm, tìm tôi lại nhảy lên một cái. Mợ ba tiếp cậu Hoàng Huy nha, em ra kêu bà chủ về. Dù không muốn, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Nụ cười trên môi Hoàng Huy càng sâu hơn, tôi lúng túng hỏi. Anh muốn uống gì? Tôi pha cho. Uống gì cũng được, miễn là cô pha. Tôi co chân chạy vào bếp, hai tay ôm lấy ngực. Tôi làm sao thế này chứ? Anh ta chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt chút thôi. Tôi là phụ nữ có chồng, tôi không nên thế này. Rất không nên. Một lát sau, tôi bưng ly trà nóng trở ra, trên mặt cố tỏ ra nghiêm túc. Mời cậu dùng trà. Anh ta không nhúc nhích mà đưa mắt nhìn tôi chăm chú, nhìn đến nỗi mặt tôi đỏ bừng. Cậu đừng nhìn như vậy được không? Cô biết không, nhìn cô rất đẹp. Cậu còn nói vậy nữa thì tôi xin phép vào với chồng tôi. Cô không sợ bị đánh nữa hả? Tôi cứng họng, chồng tôi tính khí thất thường, nổi điên là đánh người, tôi rất sợ. Ngồi xuống đây đi, nói chuyện với tôi đi, hay cô sợ tôi? Tôi việc gì phải sợ cậu chứ? Sợ sẽ động lòng với tôi. Đầu tôi bang lên một tiếng. Sao có thể, anh ta nói nhảm mà. Cậu đừng nói bậy. Ok ok, tôi không đùa nữa. Còn lại hớt hải chạy ra xưởng gốm kêu to. Bà chủ ơi, bà chủ ơi. Cái gì mà trông mày như ma đuổi thế hả Lại? Bà mau về đi, nhà có khách đấy ạ. Ai tới vậy? Cậu Hoàng Huy đó. Bà Lệ Anh lập tức dặn dò với người bên cạnh. Làm việc đi, tôi về nhà một lát. Bà cùng con Lại trở về. Ôi, cậu Hoàng Huy, cậu ghế nhà thật là quý hóa quá. Có gì đâu, lúc trước bà có nhờ tôi mua thuốc dùm, nên hôm nay tôi vội vàng mang sang đây cho bà đấy. Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nha. Thực sự cảm ơn cậu. Không có gì đâu, tôi cũng coi như là sẵn tiện, giúp được bà tôi cũng vui mà. Mẹ chồng tôi cười tít mắt, hiển nhiên là vui lắm, tôi cũng cười theo. Ấy vậy mà đúng lúc tôi bắt gặp Hoàng Huy chuyển ánh mắt sang nhìn tôi vội vã quay đi. Hoàng Huy ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng đứng dậy ra về. Để tôi tiễn cậu. Không cần đâu, tôi xin phép về đây. Vậy cậu về cẩn thận. Mẹ chồng quay sang bảo tôi. Cô tiễn cậu Hoàng một đoạn thay tôi đi. Vâng mẹ. Anh ta đi trước, tôi theo sau ra ngoài cổng. Anh về ạ? Ừ, tôi về nhé, Hồng Tâm. Anh ta vẫy tay, tôi vội quay lưng đi thẳng vào, không muốn để ý. Tiếng cười của anh ta vang lên đằng sau không ngớt. Tôi trở vào trong nhà, còn Lại vội hỏi. Ủa, mợ ba, sao mặt mợ vẫn còn đỏ vậy? Vậy à? Từ giờ mợ cẩn thận hơn nữa nha. Bị cậu chủ đánh đau lắm đó, trước em cũng từng bị rồi. Thực ra, mặt tôi đỏ lên phần nhiều là do xấu hổ, chứ chẳng phải do bị đánh. Mẹ chồng từ phòng con trai đi ra, nhìn tôi. Nghe con Lại bảo cô bị đánh hả? Dạ, con... Cô lại chọc giận nó chứ gì? Không có đâu mẹ. Cô đúng là... Sao tôi lại không biết cô vụng về như vậy chứ? Sức dầu vào đi. Đừng để cái mặt sưng lên người ta nhìn vào không hay đâu. Tôi ỉu xìu vâng dạ. Hoàng Huy đi chậm chậm, dạo bộ chứ không về nhà ngay. Tâm trạng vui vẻ lạ thường. Khi về đến nhà, anh trai Hoàng Huy là Hoàng Bằng cũng đã về. Thằng Hoan lật đật cho người đi dọn cơm. Hoàng Bằng nhìn em trai tán thưởng. Hơn một năm không gặp, em ngày một đẹp trai hơn rồi đấy Huy. Anh cũng vậy mà. Bố đâu rồi? Bố nghỉ sớm. Em nhìn rạng rỡ như vậy có phải đã yêu cô nào rồi không? Làm gì có anh. Anh không tin đâu. Em trai anh đẹp trai cỡ này mà không có gái theo mới lạ. Em thấy mấy cô gái trong làng không? Mê em dữ lắm. Chỉ là tụi nó không dám nói trước mặt thôi. Hoàng Huy nghĩ ngay đến khuôn mặt xinh đẹp của mợ ba nhà Nguyễn Đức. Em ra ngoài cũng lâu rồi. Tư tưởng bên ngoài thoáng hơn rất nhiều, đâu như ở chỗ mình. Con gái thành phố cũng đẹp hơn, dạn hơn nữa. Vậy là em thừa nhận có bạn gái rồi đúng không? Này, em không có nói nha. Hoàng Bằng đấm vào vai em trai một cái, hai anh em trò chuyện vui vẻ. Mà em về được bao lâu? 2 tuần đó anh. Tại nhà Nguyễn Đức, sau khi ăn cơm xong, tôi phụ con Lài dọn bát đũa đi rửa. Chị dâu cả thì ngồi trên ghế duỗi móng tay, chị dâu thứ thì đi nghỉ sớm. Mẹ chồng vào bếp gọi tôi. Cô vào đây tôi bảo. Tôi theo mẹ chồng vào phòng. Bà đưa cho tôi một chiếc yếm đỏ. Cái gì đây à mẹ? Yếm đỏ chứ còn gì nữa. Cô mặc nó vào đi. Ủa, sao phải mặc hả mẹ? Bảo cô mặc thì mặc đi. Thôi con không mặc đâu, hở lắm. Hở mới phải mặc. Đêm nay cô nhất định phải chung phòng với con trai tôi đó. Tôi co rụt lại, nghĩ tới cơn điên của chồng, sợ muốn xanh mặt. Mẹ à, anh ấy có chịu đâu mẹ, hay là thôi đi mẹ. Mẹ chồng quát lên, làm tôi giật mình. Làm sao mà thôi được, đây là chuyện hệ trọng quyết định tương lai của dòng họ nhà này đấy, biết chưa? Lỡ anh ấy lại như lần trước thì phải làm sao ạ? Do cô cả thôi, cô mà khéo léo một chút thì nó đâu có như vậy. Mau mặc yếm rồi vào phòng nó đi. Khi tôi mặc mỗi chiếc yếm đứng trước mặt chồng, anh ta nhìn không chớp mắt một lúc, rồi chợt nói một câu. Chồng cô giống y như mấy con hàng rẻ tiền. Mẹ bảo tôi mặc mà. Thả cô cởi chuồng còn dễ nhìn hơn đấy. Vậy tôi cởi nhá. Tôi đi tới bên giường, trên mặt bình tĩnh, chứ thực ra sợ muốn chết. Tôi sợ anh ta lại nổi điên nữa thì gay. Thấy tôi cởi, anh ta cũng theo cởi áo. Đang âu yếm, bỗng anh ta phật ý. Thân thể của tôi không thương tiếc bị anh ta đạp lăn xuống đất. Mẹ nó con chó này, sao mày dám làm thế hả? Tôi chật vật đứng dậy, nhặt lấy yếm đỏ mặc vào. Nhìn anh ta sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Tôi xin lỗi, tôi, tại tôi căng thẳng quá. Mẹ chồng đột ngột chạy vào, thấy con trai nhăn nhó trên giường, liền lo lắng hỏi. Bình con, có chuyện gì thế? Anh ta chỉ vào tôi, không nói năng gì, vẻ mặt thống hận. Mẹ chồng quay sang hỏi tôi. Lại có chuyện gì nữa hả? Con không... Mẹ chồng đỡ con trai dậy. Con làm sao vậy Bình? Nói mẹ biết đi. Anh ta nghiến răng, từng từ một. Cô ta làm đau chỗ ấy của con. Hả? Cô ta là con đàn bà ngu ngốc. Mẹ chồng trừng mắt với tôi. Sao cô dám làm vậy với chồng cô? Tại con căng thẳng quá. Mẹ ơi mẹ. Cút ra ngoài đi, tránh làm con trai tôi tức thêm. Đợi Tâm đi ra, bà lệ ánh dỗ con trai. Có đau nữa không con? Có, con bảo nó sờ của con, nó lại đi bóp một cái làm đau muốn chết luôn. Thôi, nó là đứa nhà lành, lần đầu vậy cũng hiểu được. Đợi chút nữa hết đau lại làm tiếp nha con. Không, con không làm nữa đâu. Giờ thấy mặt cô ta là con tức muốn ói máu luôn ấy. Vậy thôi, mai cũng được. Mẹ ngủ với con đi. Được, được, mẹ ngủ với con. Tôi ôm vai đi ra khỏi phòng, đụng ngay phải mợ cả, Quỳnh Châu. Chị ta đắc ý nói. Sao vậy em dâu, lại bị chồng đánh nữa hả? Có sao không vậy? Tôi đáp qua loa. Không sao ạ. Con Lài cầm áo chạy tới, khoác lên người cho tôi. Mợ mặc vào đi. Cảm ơn em, Lài. Con Lài cười tít mắt, nó thấy mợ cả trừng mắt với nó nên chạy vào bếp. Chị ta tiếp tục mỉa mai. Chị giỏi ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành, rồi thì cũng bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng thôi. Tôi mặc kệ chị ta nói. Nói cho cô biết nha, cứ sống thật với bản chất của mình đi. Trong cái nhà này, rất nhanh sẽ chỉ còn toàn phụ nữ. Sống thật với nhau, đừng hai mặt, sẽ dễ dàng hơn đó. Tôi chưa khi nào sống hai mặt hết. Chị nghĩ nhiều rồi. Loại người luôn tỏ ra yếu đuối, tỏ ra ngoan ngoãn như cô, tôi còn lạ gì. Giống như mợ hai đó. Đừng nghĩ cô ta trước mặt tốt với cô, nhưng thực chất chỉ là đang chờ cơ hội để đâm cô một dao đấy thôi. Tôi không hề tin lời chị ta nói, cũng lười đáp. Quay người bỏ vào phòng bếp. Lại, tí để cửa nhà, tôi ra chỗ gần nhà hóng gió một chút. Khuya rồi, mợ đừng có ra ngoài nữa mà. Một chút thôi. Tôi buồn và bức bách lắm, nên chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút rồi sẽ về ngay. Thôn tôi có một hồ nước, diện tích không lớn lắm. Bấy giờ đang là vào mùa hè, gió thổi mát rượi. Tôi đi chậm chậm bên hồ, trong lòng buồn lắm, không nhịn được tôi òa khóc. Tôi thấy mình không còn là mình nữa, tôi thấy mình rẻ mạt thực sự. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Nhưng giờ đây, tôi phải cởi bỏ quần áo, cố lấy lòng người ta. Thật nhục nhã, thật hèn mọn, bị người ta đạp xuống giường như một thứ rẻ rách. Tôi nhớ mẹ nhớ cha, ước gì họ còn sống, tôi sẽ là viên ngọc quý của họ. Tiếc là tôi không phải viên ngọc mà là viên đá không có giá trị. Không ai nâng niu từ khi tôi mất đi cha mẹ. Khi cảm thấy đỡ hơn, tôi quay người định trở về, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông. Cô Hồng Tâm. Tôi nhận ra anh ta, chính là cậu hai nhà họ Hoàng. Đêm hôm đụng phải một người đàn ông ở nơi này, tôi không khỏi lo lắng, bèn lùi lại 3 bước. Chào cậu Hoàng. Cô làm gì ở đây giờ này? Tôi hóng gió, giờ định về đây. Tạm biệt. Lúc tôi đi qua người anh ta, tay bị anh ta bắt lấy. Anh làm gì? Bỏ tay tôi ra. Anh ta cười buông tay tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi mà. Anh hỏi đi, tôi phải về. Vết bỏng còn đau không? Tôi sững người. Một cỗ rung động không hiểu từ đâu ùa tới. Vết bỏng trên tay tôi vốn dĩ không ai chú ý tới, ngoại trừ anh ta. Vì sao anh ta lại quan tâm tôi như thế? Tôi không đau nữa. Vậy thì may rồi. Cô định về phải không? Để tôi đi cùng cô một đoạn. Không cần. Tôi từ chối, rồi chạy khỏi đó, tìm đập dữ dội. Tôi chưa bao giờ muốn gây thù chuốc oán với ai, chỉ muốn bình yên lặng lẽ mà sống cho qua ngày. Ấy thế mà người ta lại cứ muốn gây gổ với tôi mới rắc rối. Tôi biết mợ cả Quỳnh Châu vốn không ưa tôi, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ chọc giận chị ta. Việc tôi vô tình nhìn thấy chị ta làm chuyện xấu hổ đó trong phòng cũng là tình cờ, chứ tôi không hề muốn. Tôi cũng không nghĩ sẽ đi hé răng với ai khác. Vậy mà chị ta lại cho rằng tôi nhiều chuyện, tôi đi mách lẻo. Chị ta cho rằng con lải cười là nhạo báng chị ta. Tôi thật sự không biết mình phải mở miệng ra sao nữa. Tối đó, lúc ăn cơm, chị ta không có xuất hiện. Mẹ chồng bảo con lải. Vào xem, mợ cả mệt ra làm sao. Vâng ạ. Tôi biết nó không tình nguyện, nhưng lại không thể không vâng lời. Nó khẽ nhìn tôi cầu cứu một cái, thế nên tôi mới đứng dậy. Để con đem vào cho chị ấy đi ạ. Ừ, đi đi. Vậy con lại đem cơm vào cho cậu chủ đi. Tôi bưng cơm gõ cửa phòng chị ta. Trong phòng không có động tĩnh gì cả. Chị dâu, tôi mang cơm vào cho chị đây. Tiếng chị ta đáp lại. Không ăn. Tôi đưa tay đẩy cửa phòng, thấy chị ta đang nằm trên giường. Việc tôi tự ý vào khiến chị ta tức giận. Mà tôi cũng biết chị ta chẳng mệt gì đâu, chỉ là giả vờ thôi. Ai cho cô vào đây? Tôi đã nói không ăn rồi mà. Là mẹ bảo tôi đem cơm vào cho chị. Đem ra ngoài đi. Chị nên ăn một chút đi, nếu không sẽ đói lắm đó. Tao không cần mày ở đó giả vờ giả vịt. Chị ta gầm lên, xông tới hất đổ chén cơm xuống sàn nhà. Không ngờ đúng lúc đó, đột nhiên mẹ chồng tôi từ ngoài xông vào, đi thẳng tới vung tay, cho chị ta một cái tát. Tôi ngây người, cả chị ta cũng ngây người, căn phòng thoáng chốc yên tĩnh. Mẹ chồng tôi vừa đánh chị ta. Cô ầm ĩ đủ chưa hả? Chị ta ôm má, nhìn mẹ chồng không tin nổi. Sao mẹ đánh con? Cô biết vì sao không? Vì tôi thấy mất mặt. Cô biết bên ngoài họ đồn đại cô thế nào không? Tôi không nghĩ cô lại làm ra cái chuyện kinh tởm đó. Mẹ chồng nói đến đó, tôi lờ mờ hiểu ra một vấn đề. Đó là chuyện chị ta làm trong phòng hôm đó đã bị dân làng đồn thổi. Nhưng tôi đâu có hé răng với ai chứ. Mẹ chồng bỏ ra ngoài, chị ta dùng ánh mắt căm thù nhìn tôi. Cô quả nhiên giỏi lắm. Tôi không nói với ai chuyện hôm đó của chị cả. Sớm muộn gì rồi thì cô cũng sẽ hiểu cảm giác của tôi mà thôi. Tôi tự thỏa mãn cho mình thì có gì là sai hả? Chồng tôi mất mấy năm nay rồi. Tôi như vậy thì làm sao? Phụ nữ ai mà không có nhu cầu chứ? Tôi không phản bác chị ta nữa. Bởi vì tôi có nói nữa, chị ta cũng sẽ không tin đâu. Vì thế chỉ biết im lặng rồi rời khỏi phòng. Chuyện đó bị đồn đãi khắp thôn, ai ai cũng chê cười mợ cả, khiến chị ta suốt mấy ngày không dám ra khỏi nhà. Sắc mặt mẹ chồng rất khó coi. Mợ hai thân mật nắm tay tôi bảo: Nghe nói em bị cô ta đánh hả? Dạ không phải đâu chị. Em giấu giếm làm gì? Con người cô ta trước giờ đều xấu xa như vậy đấy. Em hiền quá nên mới bị bắt nạt thôi. Vâng, em không sao ạ. Chỉ là không ngờ cô ta lại có thể làm những chuyện xấu hổ như vậy đấy. Ôi, ghê hết sức. Tôi cười bất đắc dĩ. Tại nhà họ Hoàng, Hoàng Huy rảnh rỗi theo anh trai ra xưởng chơi. Mấy cô gái làm trong xưởng cứ chỉ trò bàn tán về anh không ngớt. Hoàng Bằng nhắc nhở: Lo làm việc đi, chỉ trò cái gì? Cô A nói: Em trai của ông chủ đó hả? Ừ. Đẹp trai quá ông chủ à? Xem cái vẻ mặt mê trai của các cô kìa, mau tập trung làm việc đi. Cô nào cô nấy bĩu môi, không nhịn được lại ngước nhìn Hoàng Huy một lần nữa. Hoàng Bằng đi tới nói với em trai: Thôi em ra ngoài đi, mắc công mấy con nhỏ kia nhìn hoài. Hoàng Huy phì cười theo anh bước ra bên ngoài. 3 ngày nữa em lên lại thành phố rồi đúng không? Ừ anh. Lần sau về nhớ mang theo người yêu đấy nhé. Hoàng Huy chợt nhớ tới khuôn mặt nhỏ của mợ ba nhà họ Nguyễn, lòng không kìm được lại trầm tư. Anh biết mình đã động lòng với người con gái ấy, mặc dù cô đã có chồng. Cá nhân anh cảm thấy một cô gái xinh đẹp hiền thục như vậy, lấy phải một người chồng ốm yếu bệnh tật, thực sự không đáng chút nào. Cô ấy nên gặp được người như anh mới đúng. Nghĩ vậy, đột nhiên trong lòng, Hoàng Huy nảy ra một ý định điên rồ. Anh muốn có cô ấy. Tôi cùng con Lài ở trong bếp, chuẩn bị bữa tối thì mẹ chồng đi vào. Nấu thêm mấy món nữa đi, nhà ta có khách. Còn Lài nhanh nhẩu hỏi: Ai vậy bà chủ? Ai mày không cần quan tâm, lẹ lẹ cái tay lên. Mẹ chồng đi ra, còn Lài liền bảo tôi: Em chạy ra ngoài, ngó xem ai đến mợ nhé. Ngó làm gì, chút nữa là biết ngay mà. Tại em tò mò quá mợ ạ. Em ngó một xíu thôi. Tôi cốc nhẹ đầu nó một cái. Em đó, chỉ được cái nhiều chuyện. Nó hớn hở đi ra, chốc lại chạy vào, mặt mày đỏ bừng. Mợ, mợ ơi, mợ biết ai ở ngoài không? Ai mà em hớt hải vậy? Là cậu Hoàng Huy đó. Tôi đang làm rau, liền khựng lại. Hoàng Huy. Mợ, mợ sao vậy? Sao mặt đơ ra vậy? À không sao. Hôm nay cậu ấy ăn cơm ở nhà mình đó, em vui quá. Tôi im lặng làm rau, nhưng đầu óc đã trôi tận đâu đâu. Còn Lài bị mợ hai Thục Phương gọi vào phòng riêng. Trên người cô ta mặc chiếc sườn xám màu be, ôm sát dáng người mảnh khảnh. Lài, mày thấy tao mặc bộ này thế nào? Ôi, hôm nay mợ hai đẹp quá, mợ định đi đâu à? Khuya rồi tao còn đi đâu được chứ. Vậy sao mợ ăn mặc đẹp quá vậy? Tao lúc nào chả đẹp. Mà tao mặc cái này đẹp thật không? Đẹp lắm mợ ạ. Cô ta vui lắm, ngắm lại mình một lần nữa, rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Bà Lệ Ánh đang ngồi nói chuyện cùng Hoàng Huy nơi phòng khách. Thấy Thục Phương đi ra, bà liền giới thiệu. Giới thiệu với cậu, đây là mợ hai của nhà tôi đó. Hoàng Huy khách sáo nhìn mợ hai. Chào cô. Dạ, chào cậu Hoàng Huy. Thục Phương ngồi xuống, mắt thi thoảng liếc trộm Hoàng Huy một cái. Tôi đứng trong phòng bếp lắng tai nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Lúc ăn cơm, mẹ chồng kêu tôi vào gọi chồng ra. Cô vào bảo thằng Bình ra dùng cơm đi. Tôi vâng một tiếng rồi đi vào phòng của chồng. Mẹ bảo anh ra dùng cơm, hôm nay nhà có khách ạ. Ai? Cậu hai Hoàng Huy. Chồng tôi lẩm bẩm. Lại là hắn à? Tôi dè dặt hỏi. Sao anh lại có vẻ không ưa cậu Hoàng Huy à? Anh ta không thèm trả lời, tự ngồi dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trên bàn cơm chỉ thiếu mỗi mợ cả Quỳnh Châu, mẹ chồng gắp thức ăn cho Hoàng Huy rồi mới gắp cho chồng tôi. Cậu ăn nhiều vào nhé. Hoàng Huy ăn thử một miếng. Ngon quá ạ. Vợ thằng Bình làm đó. Hoàng Huy hữu ý liếc tôi. Mợ ba đúng là khéo tay thật. Hai má tôi vì được khen mà nóng ran lên. Đang ăn, đột nhiên mẹ chồng tôi lo lắng hỏi. Bình, sao mặt con tái quá vậy? Mặt chồng tôi đúng là đang tái đi, nhưng giọng điệu vẫn còn lầm lì. Con không sao hết. Nào, để mẹ dìu vào phòng nghỉ. Cậu Hoàng, thật ngại quá, cậu cứ ăn đi nhé. Vâng, bà đưa cậu ba vào phòng đi. Vào tới phòng, Đức Bình gạt tay mẹ mình ra. Mẹ có cần thiết phải như thế không? Con nói gì thế? Mẹ niềm nở với hắn như vậy, con khó chịu. Mình nhờ người ta thì sắc mặt phải tốt một chút cũng là phải phép. Nào, nằm xuống. Con không vui. Bình à, con... Mẹ biết con tuổi thân thế nào không? Con với hắn cũng chạc tuổi nhau, nhưng mẹ nhìn con xem. Nhìn hắn xem, con chạnh lòng lắm mẹ à. Con đừng nghĩ nhiều, chuyên tâm dưỡng bệnh cho tốt. Chuyên tâm thì có thể hết bệnh được à mẹ? Bình à. Bên ngoài Hoàng Huy bỏ đũa, mợ hai liền hỏi. Cậu Hoàng sao không ăn nữa đi? Tôi ăn no rồi. Chị ta lập tức bảo con lại. Mày đi rót nước cho cậu Hoàng. Dạ mợ hai. Sau đó mẹ chồng trở ra, Hoàng Huy cũng gần như xin phép ra về. Mợ hai lập tức nói. Để tôi tiễn cậu. Cũng được. Tôi phụ con Lài dọn bát vào rửa. Khi đang ngẩn ra trong bếp, con Lài vỗ vai tôi. Mợ ba, mợ ra ngoài cổng đi, cậu Hoàng bảo. Hả? Nó suỵt một tiếng. Mợ đi đi. Tôi lau tay vào áo, rồi âm thầm đi ra ngoài. Bên ngoài trời tối om. Hoàng Huy đứng ngay đó nhìn tôi bước ra. Sao anh vẫn chưa về? Tôi đợi cô. Anh đợi tôi làm gì? Chợt anh ta gọi tên tôi. Tâm. Anh ta nhìn tôi chăm chú trong đêm tối. Người tôi hơi run run theo bản năng. Đột nhiên anh ta kéo lấy tay tôi, lôi tôi vào một chỗ khuất. Anh làm gì vậy? Ngày kia tôi đi rồi. Tôi sững người, anh ta sắp đi rồi. Nhưng sao lại nói với tôi? Vậy thì chúc anh lên đường may mắn. Tâm. Hãy đợi tôi nhé, tôi sẽ về nhanh thôi. Tại sao anh ta lại muốn tôi đợi? Chữ đợi này có hàm nghĩa như thế nào trong khi tôi đã có chồng? Việc tôi cùng anh ta gặp gỡ riêng tư thế này vốn đã không hợp lẽ. Hoàng Huy dành cho tôi một ánh mắt chứa đầy thâm tình, cho tôi một lời hẹn rồi anh ta bỏ đi. Tôi cứ như thế đứng nhìn bóng anh ta đi khuất, người không nhúc nhích. Mãi đến khi có ai đó vỗ vào vai, tôi mới giật mình. Mợ làm gì đứng đây mãi vậy? Em làm tôi giật cả mình. Con Lài hỏi nhỏ. Cậu Hoàng nói gì với mợ vậy? À, không có gì. Anh ta chỉ hỏi thăm chút chuyện về cậu chủ thôi. Vậy à? Thôi đừng có thắc mắc nữa. Đi vào trong đi. Nó cười hì hì. Tôi cùng nó đi vào trong. Mợ hai thấy con Lài liền kêu. Lài, rót cho mợ ly nước. Dạ. Chị ta nhìn tôi hỏi. Em vừa ra ngoài làm gì thế? Em ra ngoài hít thở chút thôi ấy mà. Không có gì đâu. Nói rồi tôi đi nhanh vào bếp. Thấy con Lài đang rót nước vào ly. Nó lẩm bẩm câu gì đó. Nè, em đang làm gì đó? Mặt nó hơi nhăn lại bảo. Em thấy mợ hai nhiều lúc sao sao ấy. Sao sao là sao? Thì có lúc mợ ấy hiền ơi là hiền. Có lúc thì kiêu kỳ làm sao đó. Khó hiểu lắm. Em nhiều chuyện quá đi. Mau đem nước ra cho chị ấy đi. Em nói thật mà. Nhưng mà công nhận, mợ đẹp nhất trong ba người luôn đó. Em nói gì vậy? Thì em thấy vậy. Nó cười tít mắt rồi đi ra phòng khách. Chỉ còn lại một mình, đầu óc tôi lại không nhịn được nhớ lại những câu nói lúc nãy của Hoàng Huy. Lúc chuẩn bị đi ngủ, mẹ chồng lại gọi tôi vào phòng. Tôi thoáng thở dài. Chắc lại hỏi chuyện chung phòng với con trai đây mà. Kể ra thì từ lúc về đây, tôi vẫn còn là con gái. Tôi chưa có đêm tân hôn nào đúng nghĩa. Mẹ chồng hỏi tôi. Mấy hôm rồi thằng Bình nó có đụng vào cô không? Dạ, không ạ. Sao cô vô dụng quá vậy? Cô phải tìm cách gì đó chứ. Nhưng anh ấy không chịu thì con biết làm thế nào ạ? Tất cả là do cô ngu dốt thôi. Lần nào nó muốn cô cũng chọc giận nó cả. Tôi cúi gằm mặt im lặng, có một sự uất ức đang từ từ phun trào. Tôi nói lần cuối cùng, hôm nay là ngày đẹp rất hợp để làm chuyện đó. Cô nhớ đấy, mau vào phòng với nó đi. Tôi lủi thủi ra khỏi phòng, uất ức đến mức nước mắt ứa ra. Chẳng cần phải mặc cái yếm đỏ hở hang lần trước, tôi cứ thế đi thẳng vào phòng chồng mình. Trên người vẫn mặc bộ bà ba màu xám cho. Kể ra từ lần trước tôi làm hắn đau, thì chúng tôi không ngủ chung thêm lần nào nữa. Chồng tôi hỏi, mẹ tôi lại bảo cô qua đây à? Tôi buồn buồn đáp ừ một tiếng, tự nhiên ngồi xuống giường gỗ. Anh có thể làm việc đó không? Cái gì? Mẹ cứ giục tôi suốt thôi. Tôi hứa lần này là sẽ không làm anh đau nữa. Cũng không làm gì để anh tức giận nữa. Anh có thể... Chưa nói hết câu, anh ta đã vươn tay kéo tôi ngã xuống giường. Tay đồng thời cởi cúc áo tôi, từng cái từng cái. Hai mắt tôi nhắm lại, đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh, tôi mở mắt. Sắc mặt anh ta vừa nãy còn đỡ, giờ trở nên tái xanh, tôi hơi hoảng. Anh làm sao vậy? Đột nhiên anh ta khóc, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Tôi không thể làm được cái việc này, tôi là kẻ vô dụng, tôi vô dụng. Anh đừng như thế. Cô khinh thường tôi lắm đúng không? Vì tôi bất lực, tôi không thể. Không thể. Tôi không xem thường anh, thật đấy. Nhưng tôi không thể làm chuyện chăn gối với cô. Tôi muốn nói, thực ra không làm cũng không sao. Dù sao tôi cũng không muốn. Nhưng tôi và anh ta là vợ chồng, nên không thể nói những lời đó. Chỉ còn biết an ủi anh ta. Mặt anh tái lắm, chắc do hôm nay anh mệt nên vậy. Anh ta bỗng trở nên kích động. Không phải, tôi luôn cảm thấy thế này. Tôi là phế nhân. Là phế nhân. Anh bình tĩnh. Hình như anh ta sắp nổi điên rồi. May sao đúng lúc đó đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng mẹ chồng vọng vào. Có chuyện gì vậy Bình? Tôi vội đáp. Không có gì đâu mẹ. Không thấy mẹ chồng đáp lại nữa. Chợt anh ta nói tiếp, giọng dịu đi rất nhiều. Mẹ tôi sẽ rất thất vọng. Tôi là đứa con bất hiếu. Tôi không thể duy trì dòng giống cho nhà này. Tôi có lỗi với mẹ. Nhìn điệu bộ anh ta như vậy, quả thực rất đáng thương. Chợt tôi nảy ra một ý nên nói với chồng. Chút nữa mẹ hỏi, tôi sẽ nói là chúng ta đã làm chuyện đó rồi, được không? Như vậy mẹ sẽ không nghĩ gì anh nữa. Anh ta gục mặt xuống gối, dáng vẻ chán trường nhưng cũng không nói gì. Tôi nghĩ rằng như vậy là biện pháp tốt nhất, chỉ là nó không hề tốt như tôi vẫn tưởng. Một lúc sau, thấy tôi bước ra, mẹ chồng đã trực chờ sẵn. Thế nào rồi? Cô với nó đã... Tôi cố tỏ ra vẻ e thẹn đáp. Dạ, rồi thưa mẹ. Mẹ chồng mừng rỡ. Thật không? Dạ. Tôi vừa nói xong, bà ấy đi thẳng vào phòng, khiến tôi chả hiểu bà ấy vào để làm gì. Tự dưng tôi thấy bất an. Nỗi bất an đó quả nhiên không sai. Khi mà mẹ chồng trở ra, mặt mày tức giận, đột ngột vung tay cho tôi một cái tát. Đồ mất nét. Tôi ôm má. Mẹ, con có làm gì đâu. Không làm gì. Cô vào mà xem đi. Nói đoạn, bà ta nắm tóc tôi, kéo vào trong phòng. Tôi bị bà ta dúi đầu xuống giường gỗ. Cô mở mắt ra mà xem đi. Đầu tôi đau lắm, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tôi hỏi cô, tại sao không có máu? Khi cô về đây, có còn là xử nữ hay không? Hóa ra mẹ chồng vào phòng để xác nhận chuyện tôi còn trinh hay không. Tôi biết trả lời sao đây? Ngước nhìn chồng thì thấy vẻ mặt anh ta vẫn bình thản khi tôi bị mẹ chồng đánh. Anh ta không lên tiếng nói giúp tôi. Là tôi tự mình lừa dối mẹ chồng. Đây gọi là tự mình hại mình. Bây giờ tôi nên giải thích ra làm sao đây? Ở trong cái xã hội này, mất trinh chính là một tội lớn. Tôi khẩn khoản nhìn mẹ chồng. Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Con không phải. Không phải thì giọt máu trinh kia đâu? Nó ở đâu rồi, hả? Tôi á khẩu không nói nổi, mà chỉ biết khóc. Được rồi, bây giờ tôi phải lôi cô về nhà đẻ cô, để hỏi xem họ dạy dỗ cô thế nào. Mất trinh còn dám bước vào nhà tôi à? Nghe bảo đem tôi về nhà dì Dượng, tôi sợ thực sự. Nếu đem tôi về lại đó, cũng như xem dì Dượng tôi bị người ta cười nhạo, rồi tát thẳng vào mặt. Vì vậy tôi vội vã cầu xin. Mẹ ơi, đừng mà. Thực sự con không có mất Trinh. Con vẫn còn là xử nữ mà. Đến nước này mà cô còn định già mồm nữa à? Đi, theo tôi về bên nhà cô. Mẹ chồng hung hăng nắm áo tôi lôi sành sạch. Tôi không chịu, rốt cục hét lên. Thực ra, con với anh Bình chưa có làm gì cả. Mẹ chồng sững lại, tay nắm áo tôi cũng buông ra, vẻ mặt thất thần khó tin. Cô nói cái gì? Anh Bình chưa có làm gì con cả. Chúng con... Mẹ chồng quay sang con trai. Chuyện là sao hả con? Nó đang nói cái gì vậy? Cô ta nói thật. Con với cô ta chưa làm gì cả. Cô ta vẫn là xử nữ. Con... Tại sao con... Con trai mẹ bị bất lực. Mẹ hài lòng chưa? Mẹ chồng quay phát sang tôi. Vậy là cô lừa tôi. Cô dám lừa mẹ chồng. Con xin lỗi mẹ. Tại con thấy anh Bình buồn. Anh ấy bảo sợ làm mẹ thất vọng cho nên con mới... Mới lừa tôi như thế hả? Con thật sự xin lỗi mẹ. Mẹ chồng bất lực nhìn con trai rồi lại quay sang tôi. Sau đó giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Tôi nhếch nhác đứng dậy, nhìn chồng ngồi lặng trên giường, gạt nước mắt. Sửa lại quần áo sục sạch, tôi biết mình đã chính thức khiến cho mẹ chồng ghét rồi. Giống y như tôi nghĩ, mẹ chồng đã thực sự xem tôi là cái gai trong mắt. Không chỉ tôi mà mợ cả cũng cùng chung số phận. Chỉ còn lại mợ hai vẫn được mẹ chồng yêu quý. Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt, mối quan hệ thù ghét ngổn ngang. Dường như ai cũng đối với tôi ghét ra mặt. Mẹ chồng, mợ cả, tuy mợ hai không thái độ gì, nhưng đối với tôi là sự khách sáo xa lạ. Tôi chỉ nói chuyện với con Lài. Nó thường than thở thay tôi. Thực sự em thấy tiếc dùm mợ lắm. Mợ đẹp như vậy, gả cho cậu chủ thật uổng mà. Đã vậy cậu chủ còn bất lực. Nếu mợ phải ở giá suốt đời có khi còn trinh trắng, thì đúng là bi kịch một kiếp người. Em đừng nói nữa. Em buồn thay cho mợ mà. Hồi trước lúc mợ hai và mợ cả vào cửa cũng không éo le như mợ. Ít ra còn được biết cái chuyện kia. Giờ hay rồi, bà chủ ghét mợ rồi. Như lời con Lài nói, chẳng lẽ đây là bi kịch cuộc đời tôi? Luật ở giá. Thằng Hoan tiễn cậu hai của nó ra đến đường đầu thôn. Nó khóc như một đứa trẻ. Cậu hai đi nhé. Hoàng Huy phì cười. Mày lau nước mắt đi. Con trai ai lại khóc thế kia? Tại tôi buồn mà cậu. Buồn cũng không thể khóc như thế đâu. Mà cậu đi rồi cậu lại về. Chứ có đi luôn đâu. Vậy tôi cũng buồn nữa. Mỗi lần cậu đi là cả năm lận. Tôi nhớ cậu lắm. Lần này cùng lắm sẽ mấy tháng thôi. Cậu sẽ về. Cậu nói thật hả cậu? Thật. Đầu óc Hoàng Huy lại nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Hồng Tâm. Miệng anh mỉm cười. Cậu phải về để gặp cô ấy chứ. Cậu nói gì vậy? À, không có gì. Mà xe tới rồi, cậu đi nha. Một chiếc xích lô tới, Hoàng Huy lên xe. Tôi và con Lài cùng nhau đi chợ. Gần đến cổng thôn, từ phía xa xa tôi nhìn thấy Hoàng Huy tay xách hành lý lên xe. Mắt tôi không nhịn được, dõi theo anh ta. Nhìn đến thất thần. Hoàng Huy lên xe, lúc xe bắt đầu chạy đi, anh phát hiện ra người con gái mình luôn mong nhớ ở đằng xa. Cô ấy cũng đang nhìn anh. Vì vậy, Hoàng Huy vội nói với người kéo xích lô. Dừng lại, khoan đi đã. Anh xuống xe. Đợi một lát nhé. Thấy cậu hai xuống xe, thằng Hoan hỏi. Cậu không đi nữa hả cậu? Hoàng Huy không trả lời, đi lướt qua thằng Hoan, thẳng tới chỗ Tâm. Tôi sực tỉnh và phát hiện Hoàng Huy đang đi về phía này, tự dưng hai chân luống cuống, vội nói với con Lài. Chúng ta đi nhanh thôi. Nhưng mà mợ... Tôi quay lưng đi như chạy, đằng sau lưng liền vang lên tiếng gọi trầm ấm. Tâm! Chân tôi khựng lại, bất đắc dĩ quay người. Cậu Hoàng! Có thể nói chuyện với tôi một chút không? Chúng ta có gì để nói? Tâm không có, nhưng mà tôi có. Hoàng Huy quay sang bảo con Lài. Cho tôi mượn mợ ba của cô một chút nhé. Con Lài vẻ mặt ngạc nhiên lắm, nhưng đầu nó gật gật. Hoàng Huy tự nhiên nắm tay tôi kéo đi. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, cũng may không có ai nhìn thấy. Đến một chỗ vắng người qua lại, anh mới buông tôi ra, tôi lắp bắp. Cậu có gì muốn nói với tôi vậy? Bây giờ tôi phải đi rồi. Lần này chắc phải vài tháng, cũng có khi là nửa năm tôi mới trở về. Vậy à? Vậy chúc cậu đi bình an. Hoàng Huy lại nắm tay tôi. Tôi rụt tay lại nhưng không được. Cậu đừng làm vậy. Tâm. Tôi thích em. Câu thổ lộ bất ngờ đó khiến tôi như hoa đá. Anh nói thích tôi. Nhưng sao anh có thể thích tôi? Cậu Hoàng, cậu đừng đùa như vậy. Không hay đâu. Tôi không đùa đâu. Sao có thể chứ? Tôi và cậu đâu có thân thiết gì đâu. Đúng là thời gian tôi gặp em chưa lâu. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích em rồi. Tôi hơi run run đáp lại. Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi. Nói xong tôi định bỏ đi. Vai đột nhiên bị ôm lấy. Cậu làm gì vậy? Buông ra người ta thấy bây giờ. Không có ai đâu, Tâm. Tôi biết em có chồng rồi. Nhưng hắn không xứng với em. Một cô gái như em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Lời của Hoàng Huy như nói đúng tiếng lòng của tôi. Cuộc hôn nhân hiện tại chẳng phải tôi muốn. Tôi bị sắp đặt lấy một người chồng bệnh tật, bị chửi mắng thậm tệ. Từ sâu trong đáy lòng tôi luôn có một khao khát mang tên hạnh phúc. Hoàng Huy buông vai tôi, xoay người tôi lại đối diện anh. Gương mặt anh gần kề, đẹp đến rung động. Đợi tôi được không? Tôi yêu em. Anh sùng môi hôn lên trán tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy ấm áp như chính con người anh. Trong một phút rung động, tôi thực sự muốn chờ đợi anh. Ngay giờ phút này, tôi mới nhận ra chính mình cũng động tâm với anh. Thì ra đây chính là cảm giác yêu một người. Nhưng tại sao lại là anh chứ? Tôi là người đàn bà đã có chồng. Anh đi rồi, một mình tôi vẫn đứng lặng nơi đó. Trên trán vẫn ấm nóng bởi nụ hôn của anh còn vương lại. Tôi ngẩn ngơ đến si ngốc. Vai bị ai đó lay lay, tôi sực tỉnh nhìn lại, thì ra là con Lài. Mợ ba! Hả? Ừ, chúng ta đi thôi. Mợ, mợ với cậu Hoàng có chuyện gì vậy? Không, không có gì đâu. Em thấy cậu ấy hôn mợ. Tôi vội bịt miệng nó lại. Em đừng nói ra như vậy. Ở đây không có ai, mợ yên tâm đi. Tôi khó xử nhìn nó, không biết phải nói sao. Cuối cùng đành bảo nó. Em đừng nói cho ai biết nhé. Đương nhiên rồi, em xem mợ như chị gái em mà. Chỉ là em muốn hỏi mợ một câu thôi. Em hỏi đi. Mợ thích cậu Hoàng à? Em nhìn ra cậu ấy thích mợ. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn mợ rất thắm thiết. Em đừng nói linh tinh nữa. Chuyện đó không thể nào đâu. Từ giờ đừng nói lại nữa nhé. Có lẽ con Lài cũng hiểu được nên nó im re. Chìa vẻ mặt nó đầy tiếc nuối. Biết Hoàng Huy đi rồi, lòng tôi mất mát vô cớ. Lúc nào cũng thấy trống rỗng, buồn tênh. Khi nhớ đến cái ôm nhẹ của anh hay nụ hôn đặt vội trên phần trán ấy, tôi vẫn thường hay hồi hộp. Đỏ mặt một mình không khác gì kẻ thần kinh. Cuộc sống ở nhà chồng vô cùng tẻ nhạt. Mẹ chồng đối xử với tôi không khác gì con ở. Lúc tuổi hờn tôi thường nhớ tới Hoàng Huy dù không muốn, dù biết là sai trái. Đến ngày giỗ của anh cả và anh hai chồng, chỉ có một mình tôi cùng con Lài dậy từ 4 giờ, tất tả nấu nướng đồ cúng dọn dẹp. Còn mợ cả và mợ hai vẫn ra sườn gốm như thường lệ. Mẹ chồng đứng chỉ tay. Làm lẹ lẹ cái tay lên, đã không được tích sự gì còn chậm chạp như rùa ấy. Trời sắp sang trưa rồi đấy. Vì anh cả và anh hai chồng chết cùng ngày nên dỗ cũng làm gấp đôi, còn Lài nó than thở không ngớt. Trước đến ngày dỗ, bà chủ thường thuê thêm mấy người làm cơm dọn dỗ chạp. Thế mà từ khi có mợ về thì cái gì cũng đến tay. Bà chủ rõ là thiên vị mà. Mợ cả với mợ hai có lúc nào phải mó tay vào cái gì đâu. Tôi nói nhỏ. Em bé cái mồm thôi, không bà ấy nghe được đấy. Bà ấy kêu làm thì cứ làm, không chết là được. Nhưng mà không công bằng với mợ. Mợ không để ý đâu, em đừng nói nữa. Chỉ mỗi hai người quả thực rất vất vả. Trời chuyển sang trưa, cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi lại cùng con Lài bưng mâm ra ngoài chuẩn bị làm lễ cúng, khách khứa đến đông đúc. Ai ai cũng nói với mẹ chồng. Nhà bà có cô con dâu xinh quá, lại còn đảm đang nữa. Ôi dào, xinh thì được cách tích sự gì, quan trọng là nó phải có nét, thật thà. Chứ gặp ba cái thứ mất nét, không trung thực thì cũng vớt. Sắc mặt mợ cả lập tức trầm xuống, tôi cũng cúi đầu lui vào trong, Còn Lài thấy vậy lại hỏi. Bà chủ lại nói gì mợ à? Không có gì đâu. Mợ cả đúng lúc đó đi vào. Lài, lấy cho ta cốc nước. Dạ. Còn Lài đi lấy nước. Tôi với chị ta chẳng nói chuyện câu nào. Mặt chị ta thì cứ hầm hầm khó chịu. Còn Lài bưng nước ra. Nước của mợ đây. Chị ta uống một ngụm, chưa kịp nuốt xuống đã vội nhổ ra, vùng tay tát con Lài một cái thật mạnh. Nước gì mà lạnh quá vậy? Mày không biết lấy nước ấm cho tao à? Nó ôm má khóc tức tưởi, không dám hé răng nói câu nào. Tôi vội can. Sao chị lại đánh nó như thế? Chị không thích nước lạnh thì bảo nó đổi sang nước nóng, chứ có gì đâu mà đánh người. Liên quan tới mày à? Tao dạy dỗ một con ở, mày có ý kiến gì? Tôi biết không nói lại chị ta, vội nắm tay con Lài. Không sao, em nín đi. Tôi lại nhìn chị ta. Lài nó cũng là người mà, hàng ngày cơm nước giặt rũ là nó làm cho chị. Chị đối xử nhẹ nhàng với nó chút có được không? Tao đếch cần mày dạy đời tao, nghe rõ chưa? Không liên quan tới mày, đừng nhiều chuyện. Chuyện của Lài cũng là chuyện của tôi. Mày... Chị ta đang định ăn thua với tôi thì mợ hai vừa hay đi vào. Mợ ba, mẹ kêu mợ kìa. Dạ. Tôi lật đật chạy ra ngoài. Mợ hai vừa thấy Tâm đi khỏi mới quay sang mợ cả. Cô không còn việc nào để làm à? Sao phải đi bắt nạt cả con ở thế? Không phải việc của cô, im mồm lại đi. À, đúng là không phải việc của tôi thật. Nhưng mà tôi nói cho chị biết, hôm nay là ngày giỗ của chồng hai chúng ta. Chị nên biết đường mà thu mình lại đi. Đừng khiến cả cái nhà này mất mặt theo chị. Tao làm cái gì chứ? Mày đừng có tỏ ra như mình cao quý lắm vậy. Đừng tưởng tao không biết mẹ mày từng làm gì. Mợ hai tái mặt hỏi. Làm gì hả? Mẹ mày từng ngủ với đàn ông sinh ra mày. Mày là đứa con hoang chứ chẳng phải của bố mày. Mợ hai bất ngờ tát bốp vào mặt mợ cả. Con quỷ cái, mày dám đánh tao. Này, thay vì moi móc người khác, tôi nghĩ cô nên vào phòng dùng gậy thỏa mãn mình đi thì hơn. Cái điệu bộ khi cô nằm trên giường dạng chân ra làm cái việc tởm lợm ấy nó khiến tôi buồn nôn. Cái gì? Mày? Sao mày? Thắc mắc sao tôi biết chứ gì? Tại vì... Mợ hai hạ giọng nhỏ lại. Tại vì việc của cô là do tôi đồn ra ngoài đấy. Thì ra hôm đó, mợ hai có về nhà một lần, qua khe cửa. Cô ta nhìn thấy mợ cả đang làm chuyện đó một mình. Cô ta không nói không rằng, cười một cách đầy thâm ý rồi lặng lẽ rời đi. Cô ta vừa đi thì vừa hay mợ ba cũng về tới. Mọi chuyện là như vậy đó. Sắc mặt mợ cả vô cùng dữ tợn. Bây giờ cô ta nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi chạy ra bên ngoài. Mẹ chồng nhìn thấy tôi sắc mặt lập tức chuyển sang không vui. Nãy giờ cô chết trong đó đấy à? Đến giờ rồi mau dọn mâm đi. Dạ mẹ. Tôi vào gọi con Lài ra dọn cùng. Mọi người ngồi kín cả mấy mâm cỗ. Nào còn chỗ nào để cho tôi ngồi đâu. Con Lài bảo tôi. Mợ kiếm chỗ mà ngồi đi. Có gì để em làm cho. Tôi chưa kịp đáp, tiếng mẹ chồng lại oang oang. Này, đem thêm đũa và bát mâm cho bên kia đi. Tôi liền chạy đi lấy. Lấy thêm nước mắm và bột súp ra đây. Suốt cả buổi tôi cùng con Lài chạy đi chạy lại để lấy đồ cho khách khứa, mặc dù bụng đã đói meo. Mẹ chồng ăn xong lại hỏi. Cô đã để phần cho con trai tôi chưa đấy? Dạ, con để rồi ạ. Mang vào cho nó đi chứ, cô muốn nó chết đói à? Dạ vâng ạ. Thế là tôi lại chạy đi lấy cơm, mang vào cho chồng. Tâm trạng chồng tôi dường như rất tốt. Tôi thấy anh ta đang nghe radio, mắt khép hờ cả người hơi phiêu phiêu. Tôi lên tiếng. Tôi mang cơm vào rồi đây. Anh ta với tay tắt radio. Sau đó nói, mang qua đây. Tôi mang qua đặt trước mặt anh ta, nhìn anh ta ăn rất ngon miệng. Còn nữa không? Đi lấy thêm cơm và thức ăn cho tôi. Vâng. Tôi vội đi lấy cơm, lòng thầm ngạc nhiên. Lần đầu tiên kể từ lúc về đây, tôi thấy anh ta ăn được nhiều như vậy. Đang lấy cơm thì nghe thấy tiếng mẹ chồng vào hỏi. Đang làm cái gì đấy? Dạ, con lấy cơm ạ. Khách khứa còn đang ăn ở bên ngoài mà cô trốn vào trong này ăn vụng hả? Dạ không, con lấy thêm cơm cho anh Bình. Anh ấy ăn được nhiều lắm mẹ. Mặt mẹ chồng tôi vui thấy rõ. Thật không? Bới cơm đi, để tôi mang vào cho nó. Bà lệ ánh mừng lắm, hớn hở mang cơm vào phòng con trai. Cơm này con trai, Con thấy thế nào? Nghe nói con ăn được nhiều lắm hả? Cơm hôm nay ngon quá mẹ. Bà vốn đang vui, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Con bảo cơm ngon hả? Đúng vậy. Thôi, con đừng ăn nữa, để tối lại ăn nhé. Sao mẹ lại không cho con ăn? Bà không dám nói với con trai rằng lúc trước Đức Thành cũng khen cơm đám dỗ Đức Thông ngon, và cuối cùng nó cũng bỏ mà đi. Lòng bà dấy lên sự lo sợ. Bà chỉ còn lại Đức Bình, nó không thể có chuyện gì được. Vì vậy bà vội mang cơm ra ngoài. Tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ chồng đổi sắc mặt từ phòng con trai ra ngoài, còn chưa hiểu chuyện gì, liền bị bà ấy quát. Ai bảo cô xúc cơm nhiều như thế cho nó hả? Mẹ, anh ấy ăn được nhiều là tốt mà. Tôi nói mà cô dám trả treo à? Ăn nhiều lỡ nó có chuyện gì thì sao? Ăn nhiều thì có chuyện gì được hả mẹ? Bà ấy đặt mạnh bát cơm xuống bàn, lườm tôi trắng mắt rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Tôi không biết mình đã làm gì để mẹ chồng tức giận như vậy. Mãi đến lúc khách khứa về hết, thức ăn cũng chả còn chút nào. Tôi cùng con Lài lại tất tả dọn dẹp chén bát vào trong. Lúc ăn cơm thừa, mắt nó rưng rưng. Em sao vậy Lài? Em thấy mợ hiền quá, sao mợ không lên tiếng? Chuyện gì? Mợ là mợ ba của nhà này, mợ đâu phải người làm, sao mợ không đòi quyền lợi của mình mà lại chịu đựng? Mợ thấy có sao đâu. Nó khóc hu hu. Mợ nhìn xem cơm này, em thì ăn vậy quen rồi, nhưng còn mợ... mợ... Em ngốc quá, có ăn là tốt rồi, chúng ta không nên kén cá chọn canh. Nhưng em tức giùm mợ, mợ xem mợ cả với mợ hai ấy. Thôi mà Lại, mợ không sao đâu, nín đi, ngoan. Sự lo sợ của bà Lệ Ánh không sai chút nào, bởi vì chiều hôm đó Đức Bình đã thực sự nhắm mắt buông xuôi. Tôi vào phòng, thấy chồng nằm im trên giường không nhúc nhích, liền đi tới lay lay. Kết quả người anh ta lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch. Hoảng quá, tôi chạy ra kêu mẹ chồng. Mẹ ơi, anh Bình làm sao ấy mẹ? Mẹ chồng ngay lập tức cùng tôi chạy vào, nhìn con trai nằm đó, tay bà ấy buông thõng. Nó đi rồi. Đi rồi sao? Ai đi à mẹ? Mẹ chồng thất thần đi tới bên con trai, tay đưa lên mũi, thoáng chốc vẻ cứng đờ, miệng kêu lên tuyệt vọng. Bình con ơi! Tôi đứng chôn chân tại đó, rốt cục hiểu được là có chuyện gì. Chồng tôi chết rồi. Mẹ chồng ôm lấy con trai khóc thê lương. Con ơi, sao con đi mà không nói với mẹ? Sao đứa nào cũng bỏ mẹ đi như vậy? Trời bên ngoài bắt đầu chuyển mây, tiếng khóc tang thương của mẹ chồng tôi nghe cũng không cầm được lòng. Suy cho cùng đó cũng là chồng tôi, tuy thời gian bên nhau ngắn ngủi, nhưng đó vẫn là chồng tôi. Ngày giỗ hai người con của mẹ chồng lại thành ngày ra đi của người con trai thứ ba, còn nỗi đau nào lớn hơn. Chiều hôm ấy, mưa như chút nước, mẹ chồng cứ vậy ôm thi thể con khóc cạn nước mắt. Cả ngôi nhà rộng yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng mưa xé rách không gian. Chuyện người con trai thứ ba của nhà Nguyễn Đức chết vào đúng hôm giỗ của hai người anh trai một lần nữa gây rúng động cả thôn. Bốn người đàn ông đã chết, chỉ để lại trong nhà những người mẹ, người vợ, dường như lời nguyền sinh tử đã vận vào dòng họ Nguyễn Đức. Tang lễ của chồng tôi diễn ra ngay ngày hôm sau. Người ta đến viếng rất đông, mẹ chồng ngồi lặng bên quan tài của con trai, vẻ mặt ngơ ngác. Ai cũng động viên bà, nhưng hình như bà chẳng nghe thấy gì cả. Im lặng rồi bà lại khóc nói một mình. Nó đi mà nó không nói một câu. Nó mà nói thì tôi đã ở bên cạnh nó. Tôi không biết nó đi như thế nào, có chút đau đớn nào không nữa. Tôi không kìm được nắm tay bà. Mẹ, mẹ bớt đau buồn, anh ấy đã đi rồi. Đều là tại cô, nếu cô không mang cơm cho nó ăn, nó đã không chết. Bà ấy nổi điên túm tóc tôi, tát liên tiếp, miệng gào chửi. Thấy nó đòi ăn là cô phải thấy lạ rồi chứ, tất cả là tại cô hại chết con trai tôi. Tôi mặc cho mẹ chồng đánh, im lặng chịu trận. Tôi nghe tiếng mọi người xì xào, nhưng chẳng ai vào can thiệp, và cả tiếng khóc bất lực của con Lài nữa. Nếu đánh tôi mẹ chồng bớt đau buồn hơn, thì tôi chấp nhận bị đánh vậy. Người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà là chồng tôi cũng đã ra đi, mang theo tất cả hy vọng của mẹ chồng tan thành mây khói. Mất đi đứa con cuối cùng cũng giống như mất đi tất cả cuộc đời bà ấy. Hơn 10 năm ở giá thờ chồng, rồi theo năm tháng lần lượt mất đi những đứa con trai. Thật xót xa, thật tang thương, nhưng đó cũng âu là số kiếp an bài. Từ ngày chồng tôi mất, tôi nghiễm nhiên trở thành tội đồ. Mẹ chồng luôn cho rằng chính tôi hại chết con trai bà. Có lẽ bà quá sốc, cho nên mới nghĩ như vậy chăng? Bà ấy thường xuyên nói tôi, mày là đồ suối quẩy, đồ ngu dốt. Nếu không do mày dốt nát, thì con tao vẫn chưa chết đâu. Nó vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Như vậy, tôi cứ nghe mẹ chồng nói đều đều, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nghe xong tôi chỉ biết thở dài. Cũng từ khi chồng tôi mất, nghiễm nhiên tôi trở thành một con ô xin không hơn không kém. Tôi bị mẹ chồng hắt hủi, chửi bới bất cứ khi nào bà muốn. Hàng ngày tôi cùng con lại dậy sớm, thổi lửa nấu cơm, chẻ củi giặt đồ, tỉ tỉ những thứ việc mà bà vẫn không hài lòng. Chỉ cần tôi đụng tay cái gì, bà đều chửi. Thứ ngu ngục, vụng thối vụng nát, thứ rẻ mạt. Nhiều đêm tôi chỉ biết khóc vì tủi phận, nghĩ rằng đời này mình sẽ sống chết ở nơi lồng giam nhà chồng. Một cỗ tuyệt vọng từ từ nhấn chìm tâm can tôi. Tôi không thể vùng lên vì ở cái xã hội này là như vậy. Phụ nữ luôn luôn không được tôn trọng. Cái câu lấy chồng chết cũng làm ma nhà chồng, nó ám ảnh tôi mỗi ngày. Tôi không thể làm gì khác, tôi bất lực. Trong cơn bất lực, đột nhiên khuôn mặt cậu hai Hoàng Huy lại xuất hiện trong tâm trí. Ở sừng gốm, mợ hai ghé tai mẹ chồng thủ thỉ. Khí sắc mẹ không được tốt lắm ạ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn không phải tại cái thứ ngu ngục kia sao? Môi mợ hai khẽ nhếch lên một nụ cười thâm sâu, rất nhanh liền thu lại, ra vẻ quan tâm nói. Để mai con qua nhà mẹ đẻ, lấy một ít hồng sâm về, bồi bổ cho mẹ nhé. Cũng chỉ có cô quan tâm tới mẹ chồng. Mẹ đừng nói thế, chị cả với em ba cũng quan tâm tới mẹ mà. Mẹ chồng lại tức giận. Đừng có nhắc đến mấy thứ vô dụng đó nữa, nói lại tức. Dạ mẹ. Được một lúc như nhớ ra điều gì, mợ hai chợt nói. Mà mẹ ơi, lại chuyện gì nữa? Con có ý này ạ. Con Lài nó cũng đến tuổi gả chồng rồi. Con thấy thằng Ất nhà ông tui rất được. Mẹ coi thế nào cũng nên tính chuyện cho nó đi. Mẹ chồng ra vẻ trầm tư. Bà mua con Lài từ hồi nó còn bé tí. Đến giờ nó cũng chạy việc được gần chục năm rồi chứ chẳng ít. Tính ra nó cũng 18 tuổi rồi. Bà lại nghĩ đến Tâm. Giờ nếu gả con Lài đi thì việc nhà sẽ giao lại cho Tâm. Vậy là tốt nhất. Mợ hai nhìn biểu cảm mẹ chồng. Cô ta cười thầm vì biết mẹ chồng sẽ nhanh chóng gả con Lài đi theo đúng ý cô ta. Hôm sau, con Lài biết tin nó sắp bị gả đi. Hơn nữa, người chồng nó phải gả là thằng Ất nữa. Không kìm được hoảng sợ, nó chạy ra tận xưởng gốm tìm bà chủ cầu xin. Bà chủ, con xin bà đừng gả con đi. Con xin bà. Bà lệ ánh không vui nói. Mày khóc cái gì? Tao gả chồng cho mày, nhẽ ra mày phải biết ơn tao chứ. Con không muốn. Con xin ở lại làm người hầu cho bà đến hết đời. Tao không cần mày nữa, vì nhà tao giờ đã có một con ở rồi. Lại biết bà chủ đang nói đến mợ ba của nó. Nó thương mợ ba lắm. Nó sống 18 năm cuộc đời. Duy nhất chỉ có mợ ba đối xử với nó như người thân. Có khi còn hơn ấy chứ. Bởi vì người thân nó, từ khi nó sinh ra, đã bỏ rơi nó rồi. Nó khóc. Lại không muốn đi lấy chồng mà bà ơi. Bà để Lại ở lại được không? Đã bảo tao không cần mày nữa. Chờ ngày mai, thằng Ất qua rước về. Nó quỳ xuống, bò tới ôm chân bà chủ không ngừng khóc, lập tức bị đá không thương tiếc. Tránh ra, đừng làm bẩn đồ tao. Nó tuyệt vọng tột cùng. Tối đó tôi nhìn con Lài, lén trốn sau bếp khóc một mình. Lài, em sao thế? Nó chợt nhào tới ôm chặt tôi. Tôi vỗ lưng. Em nín đi, rồi kể cho mợ nghe đã xảy ra chuyện gì. Em sắp phải lấy chồng rồi mợ ơi. Em sắp phải xa mợ rồi. Thì ra là chuyện đó. Tôi cười lau nước mắt cho nó. Lấy chồng em phải vui chứ, sao lại khóc? Ai rồi cũng phải lấy chồng mà. Nhưng bà chủ gả em cho thằng Ất. Hắn đáng sợ lắm, em sợ. Cái gì? Thằng Ất? Nó gật. Vâng, bà chủ một mực gả em cho thằng Ất. Tôi biết thằng Ất. Không chỉ tôi mà cả thôn này biết. Thằng Ất nổi tiếng vì sự biến thái đến cùng cực của hắn. Trước đó hắn đã từng có ba đời vợ. Nhưng tất cả các bà vợ, người thì tự tử chết, người thì bỏ trốn vì cái thú tính bệnh hoạn của hắn. Hồi trước người ta thường thấy vào nửa đêm, hắn bắt vợ cởi trần chuồng nhảy múa khắp thôn. Vợ hắn không chịu, hắn đánh cho nằm liệt giường hơn tháng trời. Tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì mà lại muốn gả con lài qua đó. Nhìn nó khóc vật vã như vậy, tôi bèn nói. Em đừng lo, để mợ đi nói chuyện này với bà. Mợ không để em gả qua đó đâu. Nó quệt nước mắt. Thiệt không mợ? Thiệt, em ngồi đây để mợ đi nói chuyện. Tôi gõ cửa phòng mẹ chồng. Vào đi. Thấy tôi, mẹ chồng không vui nói. Cô vào đây làm cái gì? Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn nghỉ ngơi. Mẹ định gả chồng cho con lại phải không ạ? Ừ, mày hỏi làm gì? Tôi quỳ xuống. Con xin mẹ, đừng gả nó cho thằng Ất. Gả về đó, nó sẽ không sống nổi đâu mẹ. Mẹ cũng biết, thằng Ất là người như thế nào mà. Việc của cô à, mà cô quản. Cút ra ngoài. Mẹ à. Tôi nói cút ra ngoài. Mẹ. Má tôi lĩnh chọn một cú tát. Mày lo cho thân mày trước đi con ngu. Tôi nhịn đau vẫn tiếp tục cầu xin. Mẹ, con xin mẹ, lại như em gái con. Mẹ ơi. Mày còn lại nhài nữa, tao đem nó cho thằng Ất luôn bây giờ. Trong một giây phút, tôi chợt có cảm giác thống hận mẹ chồng. Tương lai hạnh phúc của một con người nằm trong tay bà ta, từ từ bị phá hủy. Ra khỏi phòng mẹ chồng, lòng tôi nặng trĩu. Còn lại nhìn tôi, nó dường như biết được kết quả. Lại, mợ xin lỗi, mợ không thuyết phục được bà ấy. Nó không trả lời, chỉ là nước mắt nó chảy không ngừng. Thằng Ất có bề ngoài đô con, để đầu đinh, làn da ngăm đen bóng mỡ. Nếu đem so sánh với con lài, thì quả thực giống như người khổng lồ với người tí hon. Thậm chí hắn còn có thể một tay xách cổ con lài lên như tóm một con gà. Thằng Ất hớn hở đến trước cửa nhà chồng tôi từ sáng sớm tinh mơ. Người đô con nhưng cái giọng hắn thế thế chẳng ra làm sao. Hắn kêu òm tỏi. Vợ ơi, Ất đến rước vợ. Tôi ngồi nhìn con lài co rúm ngoài vườn, người nó run lên bần bật, nhìn mà đau lòng. Mẹ chồng tôi rất nhanh đi ra bảo. Mày dọn đồ xong chưa? Thằng Ất tới đón rồi kìa. Cấm có xin xỏ gì nữa, tao không đổi ý đâu. Nói xong bà ta cắp mông đi mất, tôi gạt nước mắt, nắm vai con lài bảo. Em đứng dậy đi, nghe mợ nói này. Vâng. Em cứ theo về đó xem sao, nếu nhà đó đối xử với em tốt. Thì không sao, nhưng nếu tệ quá thì em hãy trốn đi. Trốn đi đâu được thì đi, hiểu không? Nó gật đầu, nhưng lại hỏi ngược lại tôi. Vậy sao mợ không trốn đi? Cậu ba đã mất rồi, bà chủ tệ với mợ như vậy mà. Ngốc, mợ không thể trốn được. Mợ còn gia đình mợ, dì dượng mợ. Họ nuôi nấng mợ nên mợ không thể liên lụy họ. Nhưng còn em lại không giống, em chỉ có một mình. Mợ... Em thương mợ. Bà lệ ánh đi từ trong nhà ra, nhìn thằng Ất bảo. Ẩm ý cái gì? Từ từ đi, vợ mày sắp ra rồi. Tại Ất nôn bắt vợ quá, bà đã ăn sáng chưa? Tao ngủ còn chưa đã, nói gì ăn sáng. Thế đợi Ất đem vợ đi, rồi bà hẵng vào ngủ tiếp ạ. Tôi nắm tay con lài, cả hai cùng đi ra cổng. Trên vai nó mang một túi đồ nho nhỏ, đựng vài bộ quần áo. Thằng Ất kêu lên vui sướng. Vợ Ất đây rồi, vợ Ất đây rồi. Nói xong hắn lao tới bất ngờ ôm chầm lấy tôi, khiến tôi không kịp phòng bị. Cái mùi mồ hôi từ người hắn xộc vào mũi. Tôi dãy dụa. Bỏ tôi ra, làm cái gì vậy? Ất không bỏ, Ất phải đem vợ về nhà. Tôi dãy ra không được, liền nhìn sang mẹ chồng tôi cầu cứu. Vẻ mặt bà ta cũng bất ngờ không kém. Thằng Ất, mày bỏ tay ra ngay. Ất không bỏ, vợ Ất đẹp quá mà. Nó là con dâu tao, không phải vợ mày. Ất không chịu, Ất muốn vợ cơ. Mẹ chồng đấy con lài. Vợ mày đây này, Ất. Không, vợ Ất đây cơ. Tôi không nghe nổi, đánh liều dẫm một phát thật mạnh vào chân hắn. Sau đó vùng ra, chạy vội ra sau mẹ chồng. Mẹ chồng đánh thằng Ất một cái. Mày nhìn cho rõ, vợ mày đây này, nhớ cho kỹ vào. Hắn nhìn sang tôi. Thế đó không phải hả? Không phải. Ất nhớ rồi. Hắn túm tay con lải lôi đi. Con Lai vừa bị kéo, vừa ngoái đầu lại nhìn tôi, mắt nó ướt đẫm. Tôi không đành lòng, liền nói với mẹ chồng. Mẹ, cho con tiễn nó một đoạn thôi. Nhanh lên đấy, còn về nấu bữa sáng nữa. Tôi theo sau thằng Ất với con Lai một đoạn, cứ thế đi. Con Lai vẫn không ngừng ngoái đầu lại. Tôi thấy rõ sự sợ hãi của nó. Không thể thừa nhận, ngay cả chính tôi cũng sợ, huống chi là nó. Tại cổng thôn Đại, Hoàng Huy vừa lúc xuống khỏi xe cùng hành lý. Tâm trạng anh rất tốt, đi hơn nửa năm giờ mới lại trở về. Nhưng lần này cảm giác khác biệt, anh có người để gặp khi trở về. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, Hoàng Huy không nhịn được, nở nụ cười. Anh kéo hành lý, từ từ đi vào thôn. Tiễn con Lai xong, tôi không có tâm trạng trở về ngay mà đi thẫn thờ trên đường. Giờ này còn sớm, sương vẫn còn dày lắm, mái tóc tôi bị sương rơi, làm cho biết lại. Cảm giác như vừa mất đi một người em gái thân thiết. Tôi nhớ đến những lúc tôi cùng con Lai đi chợ làm việc nhà. Tuy vất vả, nhưng cả hai luôn cùng cười với nhau. Những ngày tháng ấy, giờ xem ra không thể lặp lại nữa. Không thể. Nước mắt tôi rơi xuống, cô đơn lắm. Nhớ nó lắm, nhưng cũng không thể làm gì cho nó được. Tâm! Tiếng gọi đột ngột của ai đó vang lên sau lưng tôi. Giọng nói này, nó khiến tôi hồi hộp. Chẳng hiểu sao tôi không dám quay lại, đứng im như một pho tượng. Bờ vai được một bàn tay to lớn chạm vào, cơ thể tôi cứng ngắc. Người đó gọi lần nữa. Tâm! Bàn tay ấy xoay người tôi trở lại. Tôi đã có thể nhìn thấy rõ được anh, người đã cho tôi một lời hẹn từ nửa năm trước. Là tôi đây. Em khóc sao? Tôi không muốn trả lời anh, lòng bấn loạn, đột nhiên đẩy anh ra rồi bỏ chạy khỏi đó. Hoàng Huy nhìn theo bóng Tâm khuất dần trong sương, có chút bất đắc dĩ. Nửa năm rồi anh mới trở về lần nữa, kết quả lại gặp cô ấy lúc cô đang khóc. Huy mắt to vương lệ khiến anh đau lòng. Tôi hớt hải chạy về nhà, liền bị mẹ chồng chửi một tràng. Cô đi đâu thế hả? Định cho cái nhà này nhịn luôn phải không? Dạ, con xin lỗi, con vào làm ngay đây ạ. Tôi chạy nhanh vào bếp, nấu bữa sáng nhưng đầu óc mất tập trung. Kết quả còn cầm dao cắt trúng phải tay, đau điếng, máu chảy ra đau. Mẹ chồng vào theo, được thể lại tiếp tục chửi. Đồ vụng thối vụng nát, cô còn có thể làm được tích sự gì nữa. Nhanh tay lên coi. Ăn sáng xong, mẹ chồng cùng mợ cả và mợ hai xúng xính váy áo đi làm. Trước khi đi, mợ hai đem một đống đồ cho tôi bảo. Em dâu, giặt đồ cho chị nhé. Nhớ kỹ một chút. Vâng ạ. Tôi bắt đầu lao vào làm việc nhà. Đang làm dở thì nghe tiếng ai ở bên ngoài cổng. Tôi chạy ra mở cửa. Không thể ngờ được, người bên ngoài lại là Hoàng Huy. Thoáng chốc tôi đứng hình trong giây lát. Chào mợ ba. Anh ta đổi cách xưng hô lạ lẫm, nhưng đây mới chính là cách gọi đúng đắn. Cậu Hoàng, cậu có chuyện gì không? À, tôi vừa mới bên ngoài trở về, có chút khát nước. Tôi vào xin cốc nước. Lý do gượng gạo biết làm sao, nhà anh ta cũng gần đây thôi mà. Sao vậy? Không muốn cho tôi vào xin cốc nước sao? Bây giờ chỉ có mình tôi ở nhà, anh vào e là không tiện lắm. À, ra vậy. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ đi, không ngờ đột nhiên anh ta lách người vào trong, tay đồng thời đóng cửa lại thật chặt. Tôi hoảng hốt lắp bắp. Cậu Hoàng Huy! Anh ta dùng ngón tay chặn môi tôi, khiến tôi cứng đờ. Xuyệt! Tâm, em im lặng. Anh! Tôi còn tưởng có người ở nhà nên xưng hô khách sáo với em. Khó nghe muốn chết, tôi chỉ muốn gọi tên em thôi. Anh mau ra khỏi đây đi, để người ta thấy không hay đâu. Nửa năm qua tôi đã luôn nhớ về em. Cậu đừng đùa nữa, nếu cậu muốn uống nước thì để tôi rót nước cho cậu. Uống xong rồi cậu về đi. Tôi luống cuống chạy vào nhà, không kìm được tim đập thình thịch. Hoàng Huy theo tôi đi vào trong nhà. Tôi sợ lắm, nhưng lẫn trong nỗi sợ hãi là một nỗi vui mừng bất chợt. Tôi bưng ly nước ra, nhìn thấy anh ta đứng ngay cửa bếp, suýt chút nữa thì đụng phải. Anh uống nước đi. Tâm, tôi không khát. Lúc nãy rõ ràng anh muốn vào xin nước mà. Đó chỉ là cái cớ thôi, Tâm. Tôi chỉ muốn gặp em. Anh bất ngờ ép sát người tôi, vì để tránh né mà tôi từ từ bị anh ta dồn vào tường. Sao em lại khóc? Tôi chỉ đau lòng. Anh tránh ra. Vì sao lại đau lòng? Vì Lài nó bị gả đi rồi. Vậy nên em mới khóc thương tâm như thế sao? Tôi xem Lài như người thân. Từ giờ em đừng khóc nữa. Nhìn thấy giọt nước mắt của em, tôi đau lòng lắm. Tôi chấn động. Anh đau lòng vì tôi rơi nước mắt. Nhưng tôi có thể đón nhận tâm ý này hay sao? Không thể. Anh mau về đi. Anh cúi sát mặt tôi gần kề. Tôi không còn cách nào, đành hét lên. Em đuổi tôi ư? Xin anh, tôi là đàn bà đã có chồng rồi. Anh như vậy không hợp lễ nghĩa chút nào. Em bằng lòng ở vậy cả đời sao? Tôi biết chồng em đã mất rồi. Tôi còn biết em và chồng vẫn chưa chung phòng. Dù có như vậy thì cũng không liên quan gì đến anh. Nhưng là tôi luôn quan tâm tới em. Luôn nghĩ về em trong nửa năm qua. Chưa khi nào tôi mong khóa học của mình nhanh chóng kết thúc đến như vậy. Lần nào viết thư về nhà, tôi cũng hỏi tình hình bên nhà em. Một cô gái như em không đáng để phải sống cô độc một mình hết đời. Như vậy quá tàn nhẫn. Tôi muốn giải thoát cho em ra khỏi căn nhà này. Anh điên rồi sao? Tôi không tin một người hoàn mỹ như anh ta lại thật tâm với tôi. Một người đàn bà có chồng, có chăng cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Tôi không điên. Tôi nói thật. Tôi xin lỗi vì vừa trở về đã đường đột với em như vậy. Nhưng tại tôi không nhịn được. Anh đi ra đi. Mời anh về cho. Anh ta không cố chấp nữa, chỉ nói câu sau cùng. Tôi cho em thời gian, hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời tôi có được không? Tôi im lặng và anh ta cho rằng tôi đã ngầm đồng ý, vì vậy mới chịu ra về. Hoàng Huy vừa đi khuất thì mợ cả lại về tới. Tôi giật thót. Chị về à? Bộ có không có mắt hay sao? Còn hỏi. Nãy chị có thấy gì không? Thấy gì? À không, không có gì. Mà sao chị về giờ này? Tôi không thấy khỏe nên về chứ sao? À vâng, chị mau vào nhà đi. Vào đến nơi, đột nhiên chị ta hỏi. Sao mặt cô đỏ vậy? Thái độ cũng lạ nữa. Tôi giống như đi ăn trộm bị người ta bắt gặp. Ấp úng không dám nhìn thẳng mặt chị ta mà trả lời. À, tôi đâu có sao đâu, tại thấy hơi nóng thôi. Sao trên tay cô cầm cốc nước thế kia? À, tôi uống mà. Chị ta không nói nữa, nhưng vẻ mặt hoài nghi. Sau khi chị ta vào phòng, tôi mới thở phào. Nếu lúc nãy Hoàng Huy không chịu về thì... Hoàng Huy kéo hành lý về tới nhà mình, thì nghe thằng Hoan kêu lên. Ôi trời cậu hai, là cậu hai hả? Là tao chứ ai nữa. Nó chạy tới ôm Hoàng Huy. Ơ, sao lại khóc? Đã bảo con trai không được khóc mà. Thằng Hoan lau nước mắt nước mũi. Cậu mau vào nhà đi, để tôi chạy đi kêu cậu cả với ông chủ về nhá. Ừ, đi đi. Hoàng Huy đi vào nhà, thả mình trên ghế gỗ, mắt từ từ nhắm lại. Trong đầu liền xuất hiện hình bóng mợ Ba Tâm, khóe miệng khẽ cong lên. Được một lúc, ông Hoàng và cậu cả Hoàng Bằng trở về. Sao về đột ngột vậy? Thằng Hoan nhanh nhẩu xen vào. Cậu chủ nói muốn tạo bất ngờ đó ông chủ. Mày im, tao hỏi mày à? Nó cười hi hi. Nó nói đúng rồi đấy bố, con muốn tạo bất ngờ đó mà. Con thật là, chắc chưa ăn gì đúng không? Dạ, chưa. Thằng Hoan đâu, đi vào nhà bếp làm điểm tâm sáng cho cậu hai. Dạ, ông chủ. Lúc này Hoàng Bằng mới lên tiếng. Đáng ra em phải thông báo để mọi người ra đón chứ. Không phiền phức thế đâu anh trai. Ông Hoàng về được một lúc, lại có người kêu ra xưởng, chỉ còn lại hai anh em. Lần này về có vẻ khí sắc rất tốt nha. Em luôn tốt vậy mà, sao anh hỏi vậy? Phải nói sao nhỉ, mặt em đúng là tràn trề ý xuân. Hoàng Huy đấm vai anh trai. Anh thôi đi. Ha ha, không đùa nữa, việc học hành thế nào rồi? Xong rồi anh, lần này em về luôn. Thế có dự định gì chưa? Em chưa tính, để về nhà một thời gian đã. Đêm đó tôi không ngủ được, trằn trọc từ chuyện này sang chuyện khác, Tôi lo lắng cho con Lai, không biết giờ này nó ra sao, có ổn không? Rồi sau đó lại nhớ tới Hoàng Huy, nhớ những câu nói của anh ta với tôi ngày hôm nay. Trái tim bé nhỏ lại thổn thức. Tôi chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa từng biết tình yêu là gì. Nhưng bây giờ hình như tôi đã có cảm giác rồi thì phải. Cái mùi vị của chữ tình nó rất khó diễn tả. Vừa sợ hãi, vừa rung động tâm can, nhưng cũng đầy sự kích thích. Tại nhà ông tôi, thằng Ất nó nôn nóng đến độ chẳng thèm tắm rửa, một mực muốn xông vào đè con Lài. Bố nó kéo lại. Mày từ từ, làm gì mà hùng hục như bò tót thế hở? Ất muốn đè vợ, Ất muốn lắm rồi. Mày coi lại mày đi. Ông tôi lắc đầu ngán ngẩm. Thằng Ất từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác. Nhiều khi nó hơi khùng khùng, giống như bị chạm vào một dây thần kinh nào đó. Cũng bởi vậy mà việc cưới vợ cho nó vô cùng khó khăn. Bà còn vợ trước đây, đứa thì nhảy sông chết, đứa thì đi biệt tích. Lần này ông mà không ngăn nó làm sằng làm bậy, có khi lại không giữ nổi con Lài nữa mất. Ông không muốn phải cưới vợ năm cho con mình đâu. Mày nghe tao nói này Ất. Bố nói lẹ lẹ cho Ất vào với vợ Ất. Vào đó từ từ nhẹ nhàng thôi, nhớ chưa? Ôi, Ất nhớ rồi. Thằng Ất mở cửa nhẹ, bước vào theo lời bố nó. Thấy con Lài ngồi co rúm trong góc, nét mặt hoảng sợ. Nó thích chí lắm. Vợ ơi, Ất đây. Đừng, tha cho tôi, tha cho tôi. Thằng Ất cứ thế lao vào con Lài một cách thô bạo. Cho đến cuối cùng, con Lài không chịu được nổi cơn đau đớn hành hạ mà ngất đi. Tin tức Hoàng Huy về thôn rất nhanh chóng được mọi người biết đến. Mấy cô gái đồng loạt vui mừng. Có con trai học cao, lại vô cùng đẹp trai. Ông Hoàng nở mày nở mặt lắm. Ông hỏi, còn thấy Thu Hương, con gái ông Thâm thế nào? Nó mới 20 thôi, người thì xinh đẹp lắm. Ông Thâm ngỏ ý với bố rồi đấy. Thôi bố ạ, con chưa muốn tính đến chuyện đó đâu. Thì cứ tìm hiểu xem, có sao đâu. Con bé cũng hiền lành ngoan ngoãn mà. Hoàng Huy chỉ đành đáp vâng một tiếng. Hôm nay mợ hai ăn bận rất đẹp. Mẹ chồng hỏi thì cô ta bảo, con xin phép mẹ về nhà mẹ đẻ một chuyến ạ. Nhân tiện mang chút hồng sâm về cho mẹ tầm bổ. Bà Lệ Ánh thoải mái đồng ý. Mợ hai đi ra khỏi nhà. Lúc đi qua nhà họ Hoàng, cô ta cố tình đi chậm lại, rồi bắt gặp Hoàng Huy ngay cổng. Cậu Hoàng! Cô là... Cô ta hơi thất vọng vì Hoàng Huy không nhớ mình là ai, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Tôi là mợ hai nhà họ Nguyễn, vợ của Đức Thành. Hoàng Huy lúc này mới nhận ra. Thì ra là mợ hai, thật xin lỗi, tôi vô ý quá. Không sao, cậu mới về à? Ừ, mà cô đi đâu sớm vậy? Tôi về nhà mẹ. Ừ, vậy cô đi nhé. Hoàng Huy quay vào trong nhà, mợ hai vẫn cố tình nhìn theo, trong đáy mắt cô ta nổi lên một tia tham lam. Thấy con gái đột ngột trở về, bà Thu hỏi. Sao lại về? Cô ta ngồi phịch xuống ghế. Mẹ không muốn con về à? Con có chuyện gì không vui à? Từ khi con gả về nhà đó, mẹ đã thấy con vui vẻ bao giờ chưa? Thì gả cũng gả rồi, giờ kêu ca được cái gì nữa? Càng lúc con càng không can tâm, mình chôn vùi thanh xuân ở cái nhà đó. Và nhất là từ khi cô nhìn thấy cậu hai nhà họ Hoàng, người đàn ông đó gần như hoàn mỹ. Vẻ anh Tuấn phong lưu toát ra từ người đàn ông ấy khiến cô ta muốn phát cuồng. Cô ta rất muốn có được Hoàng Huy. Mẹ cô ta nói tiếp. Con nên nhớ, đã về đó thì không can tâm cũng phải chấp nhận. Con không muốn, con suy nghĩ khác rồi. Con điên rồi hả? Biết mình đang nói gì không? Cô ta nói một cách chắc nịch. Con biết, con muốn sửa luật. Con muốn tự làm chủ cuộc đời mình. Con muốn nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. Sở hữu người đàn ông mà con muốn. Bà Thu ngây người, nhìn con gái, không ngờ con mình có thể nghĩ táo tợn như vậy. Đã 2 ngày trôi qua, tôi không nghe tin tức gì về con Lài. Lòng thầm cầu mong là nó ổn. Tuy vậy, mỗi lúc đi chợ, tôi vẫn thường nghe ngóng về nhà thằng Ất, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Hôm nay, khi đang trên đường đi chợ về, tôi bị một người gọi tên. Mợ Ba Tâm ơi! Người kia híp mắt, nói tiếp một tràng. Tôi là Hoan, mợ gọi tôi là Hoan nhé. Tôi nhận ra đây chính là người làm của nhà họ Hoàng. Vậy thì Hoàng Huy, cậu chủ nhà tôi ở bên đó, cậu ấy bảo tôi mời cô qua nói chuyện. Tôi bèn từ chối. Bảo với cậu chủ nhà cậu, tôi không có gì để nói cả. Ơ, mợ Tâm, mợ mà không qua là không được đâu. Thằng Hoan dùng tay ngáng đường, không để tôi đi. Tôi xin mợ đó, mợ qua đó chút thôi, một chút thôi mà. Dưới sự nài nỉ của nó, tôi đành phải đi qua, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tôi biết anh ta muốn nói chuyện gì. Nhìn thấy tôi, anh ta cười. Tâm, em đây rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Điều tôi nói em đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, tôi không đồng ý. Anh ta hơi sững ra hỏi. Tại sao? Còn tại sao nữa chứ? Tôi là đàn bà đã có chồng. Còn anh cao quý, anh không nên vướng vào tôi. Vì điều đó có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Tôi cũng không muốn mang tiếng. Tâm, em nên nhớ chồng em đã chết rồi. Tôi ra ngoài đi học, cái tư tưởng cổ hủ đang áp đặt lên em, thực sự bất công với em hiểu không? Với lại tôi yêu em, tôi nhìn ra em cũng có tình cảm với tôi mà. Tôi dứt khoát nói. Không có, tôi không có chút tình cảm nào với cậu hết. Cậu nói đó là sự bất công, tôi chấp nhận. Xin cậu từ bây giờ đừng tìm tôi nữa. Tôi mím chặt môi quay đi, trong lòng khó chịu cực hạn. Cảm giác nước mắt muốn trào ra, nhưng vẫn thầm nhủ với lòng mình. Tôi làm rất đúng. Hoàng Huy nhìn theo bóng người con gái từ từ đi mất. Tuy có buồn vì lời cô nói, nhưng anh biết cô nói dối. Từ ánh mắt cô, không khó để nhận ra tình cảm của cô dành cho anh. Chỉ là cô đang sợ, sợ cái luật lệ của hủ, khắt khe của xã hội này. Còn anh không sợ. Anh chỉ biết tình yêu cuộc đời của chính mình thì mình phải tìm cách nắm bắt lấy. Tôi đi được một đoạn thì bắt gặp mợ Hai trên đường. Cố che giấu tâm trạng buồn phiền của mình, tôi hỏi. Chị đi đâu đấy ạ? Tôi đi về nhà mẹ tôi. Còn cô thì sao em dâu? Tôi đi chợ. Cô ta che miệng ồ một tiếng. Ra vậy, chị còn tưởng em đi gặp gỡ người nào? Tôi giật thót. Chị, sao chị nghĩ vậy? À, không có gì. Nhưng mà em có gặp gỡ ai thiệt không đó? Đương nhiên là không rồi. Thôi, chúng ta về đi. Dọc đường về nhà, tôi thấp thỏm không dám lên tiếng. Tâm sinh ra sự sợ hãi mơ hồ. Khóe miệng mợ Hai thỉnh thoảng lại nhếch lên, cười khó hiểu. Điều đó càng làm tôi lo lắng hơn. Hoàng Huy vừa về nhà, liền thấy một cô gái ở trong nhà mình. Ông Hoàng lập tức giới thiệu. Huy, qua đây làm quen đi. Anh đi qua, mặt có chút không vui, nhưng vẫn khách sáo gật đầu với cô gái. Đây là Thu Hương. Con gái ông Thâm mà bố đã nói với con đấy. Thu Hương lễ phép gật đầu. Chào anh Huy. Chào em. Ông Hoàng bảo con trai. Con tiếp con bé dùng bố đi nhé. Bố có việc phải ra xưởng. Bố đi rồi, Hoàng Huy chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm mắt không nói câu nào. Kệ Thu Hương vẫn đứng đó. Anh Huy, anh mệt hả? Hoàng Huy mở mắt. Bố anh muốn chúng ta yêu nhau, em biết không? Thu Hương e thẹn đáp, mặt hồng lên rất đáng yêu. Vâng, em... Anh có người để thích rồi. Thu Hương sững sờ, không ngờ Hoàng Huy lại nói thẳng mặt ra như vậy. Hai mắt lập tức đỏ lên. Anh Huy, sao anh... Anh không muốn làm mất thời gian của em. Bị con trai từ chối, đối với một cô gái mà nói rất mất mặt. Huống chi Thu Hương còn rất thích Hoàng Huy. Cô ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi nhà. Hoàng Huy thở dài, anh thực sự không thể nghĩ tới ai khác ngoài mợ Ba Tâm. Mợ Hai về tới nhà, liền đem hồng sâm mới lấy từ nhà đẻ cho mẹ chồng. Bà ta cười híp mắt, lại thấy tôi xách giỏ rau, thì lườm tôi một cái. Đứng đó làm cái gì hả? Còn không đem vào bếp đi, lởn vởn ngứa hết cả mắt tôi rồi. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi vào bếp, để giỏ rau xuống cả người nặng nề như chì, lại buồn tủi quá chừng. Đang định bắt tay vào dọn dẹp thì lại nghe tiếng kêu lớn của mẹ chồng. Con Tâm đâu? Mày ra đây cho tao. Tôi không hiểu chuyện gì, liền chạy ra xem. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ chồng mặt mày giận dữ, chỉ tay quát. Mày xem cái gì đây? Bà ta vứt chiếc váy đang cầm trên tay vào mặt tôi. Rơi xuống đất, tôi vội vàng nhặt lên, vẫn không hiểu mà hỏi. Con có làm gì đâu ạ? Không làm gì mà váy của tao rách thế này à? Tôi nhìn lại mới phát hiện ra một lỗ hổng bị rách ngay phần eo váy. Nhìn vết rách rõ ràng là bị ai đó cắt đi, tôi lập tức nghĩ ngay tới mợ cả. Trong nhà này, chỉ có mình chị ta thù ghét tôi thôi. Tôi vội giải thích. Không phải con làm đâu mẹ. Không phải cô thì ai làm hả? Tôi bắt cô làm việc nên cô trả thù tôi chứ gì? Không phải đâu mẹ, con không có làm. Đừng có già mồm. Hôm nay tao phải lôi mày về bên nhà mẹ mày để hỏi xem họ dạy dỗ mày như thế nào. Nghe tới đó, tôi hoảng đến mức thụt lùi ra xa. Con thực sự không có làm. Đừng đụng tới nhà con. Tao cứ thích đụng thì làm sao? Bà ta tóm lấy tay tôi, hung hăng kéo áo. Tôi vùng ra, khiến bà ta lảo đảo, sau đó chạy vào bếp đóng cửa lại. Con danh, mày dám đẩy tao à? Bố mẹ mày dạy cư xử như vậy sao? Tôi cố thủ trong nhà bếp. Không liên quan đến gì dượng con, xin mẹ. Con không làm rách váy của mẹ. Mẹ chồng đạp cửa. Mày có mở cửa ra không? Ở trong nhà tao mà mày đang làm cái trò gì đây? Tôi cố đè cửa để không bị bật ra. Con xin mẹ, con xin mẹ. Xin xỏ cái đếch gì, có mở ra hay không? Con không mở, con không về nhà đâu. À, con này mày to gan, mất dạy lắm. Được, để tao gọi người đến phá cửa. Đừng mà mẹ. Mẹ chồng nói mợ hai. Con đi kêu thằng Tú tới đây cho mẹ. Thôi mà mẹ, em ấy chỉ lỡ dạy. Con không phải nói đỡ cho nó. Cái ngữ mất dạy, không ai dạy thì để thân già này dạy cho. Đi mau đi. Tôi ở bên trong cánh cửa, nghe mà khóc như mưa. Mợ hai đang định đi kêu người, thì mợ cả đột nhiên xuất hiện, nói với mẹ chồng. Không phải cô ta làm rách váy của mẹ đâu. Mẹ chồng lườm mợ cả một cái. Cô nói cái gì? Không nói làm thì ai? Mợ cả chỉ thẳng mặt mợ hai. Là cô ta làm. Mợ hai mặt biến sắc. Chị đừng có đổ oan cho tôi. Cô mới là người đổ oan cho mợ ba đấy. Tôi đứng trong cánh cửa, không thể ngờ mợ cả lại đứng ra bênh vực tôi, trong khi tôi vừa mới nghĩ chị ta hãm hại tôi. Mợ hai trừng mắt hỏi. Cô có gì để chứng minh tôi làm hả? Muốn chứng cớ à? Chứng cớ chính là cây kéo nhỏ trong tay áo cô kìa. Mợ cả đi tới định bắt lấy tay áo mợ hai, cô ta liền tránh đi. Sao hả? Không dám để tôi xem, sợ lộ à? Chị đừng có ăn nói hàm hồ, tôi biết chị ghét tôi rồi. Tôi đúng là ghét cô, bởi vì cô là một con rắn độc. Mẹ chồng đứng đó, nghe hai cô con dâu đối thoại, thoáng chốc phân vân, không biết đâu là thật, đâu là giả. Trong lúc giằng co, cây kéo từ người mợ hai rơi ra, mợ cả lập tức nhặt lên, đem tới trước mặt mẹ chồng. Mẹ xem, đây là gì? Mẹ chồng cầm kéo nhìn mợ hai, cô ta lập tức chối đầy đầy. Mẹ, đừng tin chị ta nói, không phải như thế đâu ạ. Vậy tại sao cô mang kéo trong người? Con... Nãy con vô tình nhìn thấy cô ta, cố ý cắt váy của mẹ. Không kịp giấu đi nên giấu vào trong tay áo. Cô ta muốn vu vạ cho mợ ba. Chị nói láo. Không ngờ con lại làm như vậy đấy Phương. Uổng công mẹ thích con nhất trong ba đứa. Mẹ... Mẹ chồng hầm hầm bỏ vào phòng. Mợ hai liền chạy theo vào giải thích. Tôi bước ra khỏi bếp nhìn mợ cả. Cảm ơn chị. Không cần. Không phải tôi giúp cô. Tôi chỉ ngứa mắt cô ta thôi. Chị ta nói rồi bỏ đi luôn. Sau lần đấy, mợ hai không còn ra vẻ thân thiện với tôi nữa, nhưng đổi lại quan hệ giữa mợ cả và tôi lại tốt hơn lúc đầu. Tuy không nói chuyện, nhưng qua ánh mắt tôi cảm nhận được chị ta không có ác cảm với tôi nữa. Mợ hai ra sức lấy lòng mẹ chồng. Mấy ngày đầu bà ta còn làm lơ đi, nhưng rồi cũng quên luôn vụ cắt váy. Lại mẹ mẹ con với mợ hai như chưa xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, chị ta rất giỏi về khoản nịnh nọt mẹ chồng. Và cả gia đình bên ngoại cũng thuộc hạng khá giả, làm hậu thuẫn nữa. Mợ cả có gia cảnh cũng không kém mợ hai, nhưng vì sự việc trong phòng lần đó nên gây ra ác cảm với mẹ chồng, vì cũng không ưa nịnh hót nên không được mẹ chồng thương. Còn tôi, một đứa không có gia cảnh khá giả, lại bị mẹ chồng ghét nên bà không bao giờ hài lòng về tôi, dù là chuyện gì đi chăng nữa. Con Lài bị thằng Ất nhốt trong phòng không cho ra ngoài, nó thậm chí không cho con Lài mặc quần áo. Vì nó nghĩ mỗi lần nó muốn đè vợ phải cởi quần áo rất là mệt. Con Lài nằm bẹp trên giường, toàn thân tàn tạ, đời nó như một cơn ác mộng kể từ khi rơi vào tay thằng Ất. Nó tuyệt vọng, trong lúc tuyệt vọng lại nhớ tới những lời mợ ba nói với nó. Vậy nên nó lấy lại bình tĩnh, cố lết dậy, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới ngoài kia thật đẹp biết bao. Nó khát khao được ra khỏi đây. Nó không muốn bị thằng Ất hành hạ nữa. Có tiếng mở cửa. Người làm bưng cơm vào cho nó. Nhìn tô cơm nó chỉ buồn nôn, nhưng cố nhịn bảo. Tôi muốn đi vệ sinh. Để tôi hỏi cậu Ất đã. Người kia khóa cửa bỏ đi. Lát sau thằng Ất đi đến. Vợ muốn đi tè hay đi ị? Cả hai. Để Ất đưa vợ đi. Làm ơn cho tôi mặc quần áo. À. Thằng Ất chạy đi lấy cho vợ nó một bộ đồ mặc vào. Mặc đồ xong, thằng Ất túm áo con Lài lôi đi. Con Lài cũng mặc kệ bị lôi kéo. Nó đang tìm cách bỏ trốn. Đến chỗ nhà xí, thằng Ất đề nghị. Vợ vào ị với tè đi, cho Ất xem với. Con Lài rất muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt thằng Ất vì nó quá ghê tởm, nhưng nó không dám. Đành chậm chậm đi vào trong, mắt liếc nhìn quanh tìm một thứ gì đó. Một cây gậy dựng bên cạnh nhà xí. Gậy đó dùng để thông lỗ nhà xí, đầu gậy đen xì. Con Lài to gan chụp lấy cây gậy, bất ngờ phang vào thằng Ất. Nó dùng hết sức lực trong người, nó đánh thằng Ất, đánh cho thằng Ất không kịp trở tay. Đánh xong, nó quẳng gậy, bỏ chạy. Con Lài chạy thục mạng ra đường. Bên ngoài trời tối om, dọc đường tiếng côn trùng kêu râm ran làm nó càng thêm sợ hãi. Đằng sau có tiếng chân chạy rầm rập đuổi theo. Nó vội nấp vào một bụi cỏ bên đường trốn. Một lúc thì thấy thằng Ất cùng hai người nữa chạy qua. Nó cứ như vậy núp ở đó rất lâu, đến khi thấy không còn động tĩnh gì nữa thì mới từ chỗ nấp đi ra chạy tiếp. Thằng Ất nửa đêm chạy tới nhà bà Lệ Ánh, đập cửa la hét đòi vợ. Vợ Ất đâu rồi? Bà Lệ Ánh bực bội. Vợ mày sao đi hỏi tao? Ất mặc kệ, vợ Ất nó đánh Ất rồi nó chạy, Ất không chịu đâu. Đó là tại mày nên nó mới bỏ chạy chứ liên quan gì đến tao. Đền vợ cho Ất đây. Bà Lệ Ánh hết cách bèn bảo. Rồi, mày về đi, mai tao đền vợ cho mày. Nói thế thằng Ất mới chịu về, không quậy nữa. Biết tin con Lài chạy trốn, tôi sợ hết hồn, nhưng cũng vừa mừng vừa lo cho nó, không biết giờ nó trốn ở đâu. Liệu có an toàn không? Nhân lúc mẹ chồng đi nghỉ, tôi lẻn ra ngoài tìm con Lài. Mợ Ba Tâm vừa ra khỏi thì từ một hướng khác con Lài chạy tới. Nó chỉ muốn gặp mợ Ba một lần vì nó nhớ mợ Ba lắm. Nó đứng thập thò ngoài cổng chứ không dám vào. Nó sợ bà chủ phát hiện ra. Giọng ai đó kêu tên nó. Lài! Mợ Hai! Con Lài lắp bắp nhìn mợ Hai. Sao em ở đây? Mợ Hai giả đò hỏi. Cô ta biết chuyện con Lài trốn, nhưng vờ như không quan tâm. Em muốn tìm mợ Ba. Mợ Ba đi ngủ rồi. Dạ, vậy thôi, em đi đây ạ. Lài. Dạ, mợ Hai. Em đang trốn thằng Ất phải không? Em xin mợ, đừng nói cho hắn biết, em cầu xin mợ. Mợ Hai vuốt má con Lài nhẹ nhàng. Yên tâm, mợ không nói đâu. Em đội ơn mợ. Em chưa có chỗ ngủ phải không? Để mợ giúp em. Con Lài ngây thơ cười. Nó nghĩ mợ Hai muốn giúp nó thật, nên nó mừng lắm. Mợ Hai đưa con Lài về nhà mẹ mình, chỉ nhà kho. Em ở tạm đây đi, rồi tính sau. Con Lài không một chút nghi ngờ, đi vào cửa lập tức bị đóng sầm lại sau lưng. Mợ Hai, sao mợ khóa cửa vậy? Mày cứ ở yên trong này đi. Con Lài đập cửa. Mợ Hai, thả em ra. Thả em ra đi mà. Mợ Hai nở một nụ cười thâm hiểm rồi bỏ đi khỏi đó, mặc con Lài gào khóc van xin. Bà Thu hỏi, tự dưng đưa con bé đó nhốt vào nhà kho là thế nào? Mẹ đừng hỏi, từ mai cứ mang cơm cho nó ăn là được. Con đang muốn làm gì thế? Con bảo mẹ đừng hỏi rồi mà. Cô ta bỏ đi. Tôi đi dọc đường trong đêm tối tìm kiếm con Lài. Nhưng chẳng thấy bóng dáng nó, cầu trời là nó đã trốn thoát rồi, nếu không nó mà bị thằng Ất bắt được, sẽ thảm hại lắm. Đi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy gì, nên tôi quyết định quay về. Ai dè, đột nhiên có ai đó kêu tên tôi trong đêm tối. Tâm! Cách kêu này, giọng nói này, quá quen thuộc. Bóng người cao lớn ấy chậm rãi tiến đến bên tôi trong bóng đêm. Lần nào tôi cũng ngẫu nhiên gặp anh ta, dù đã cố trốn tránh. Sao em ở ngoài giờ này? Tôi đi tìm Lài. Anh cứ mặc kệ tôi đi. Thấy tôi ăn mặc phong phanh, Đột nhiên, anh ta cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người tôi. Em cẩn thận, kẻo cảm lạnh đấy. Mùi đàn ông từ áo anh xộc vào mũi tôi, rất đặc trưng. Tôi ngại quá, định mở miệng thì anh ta nói trước. Em đừng từ chối. Tôi thực sự không cần. Nhưng tôi muốn làm thế. Đột nhiên có tiếng người từ xa vọng lại. Tiếng bước chân rầm rập, đèn đuốc sáng trưng. Tôi định tránh đi thì Hoàng Huy đã nhanh hơn một bước kéo tôi nấp vào bụi cỏ bên đường. Đầu tôi va vào ngực anh. Người bị anh ôm trong lòng, muốn dãy ra thì anh nói nhỏ. Đừng động đậy. Tôi ngừng dãy, đám người kia đi tới gần. Tôi nghe bọn họ nói với nhau. Không biết nó chạy đi đâu nữa. Không tìm được nó, cậu Ất lại làm ầm cả nhà lên cho mà xem. Tìm kỹ vào, nó chắc vẫn còn ở trong thôn này thôi. Tôi nghe đến đó, người thoáng run rẩy. Con Lài vẫn chưa bị bắt. May quá, nhưng hiện giờ nó đang trốn ở đâu? Cảm giác cơ thể bị siết chặt. Lúc này tôi mới ý thức được rằng, tư thế hiện giờ của chúng tôi thật sự không đúng lễ nghĩa. Em làm sao vậy? Anh buông ra. Hoàng Huy buông tôi ra, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi đỏ bừng mặt, lảng đi. Tôi phải về. Để tôi đưa em về. Không cần, tôi tự về được rồi. Nói xong, tôi chạy nhanh khỏi đó. Ở một góc khác, mợ hai Thục Phương đứng chứng kiến tất cả những lời nói hành động của đôi nam nữ kia. Trong lòng cô ta đố kỵ đến phát điên. Tại sao? Tại sao Hoàng Huy hờ hững với cô ta? Thậm chí còn không nhớ cô ta là ai. Còn đối với mợ ba thì ôn nhu quan tâm như vậy. Tại sao chứ? Từ ngày lấy chồng và khi chồng chết, cô ta chưa từng được vui vẻ ngày nào, cũng chưa từng động lòng với ai. Vậy nên cuộc sống của cô ta vẫn cứ bình bình trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, cho đến khi cô ta thấy Hoàng Huy. Cô ta muốn có được người đàn ông này, nhất định phải có được. Bố con thằng Ất tìm kiếm cả một đêm ròng, nhưng không tìm kiếm được con Lài. Thằng Ất khóc lên khóc xuống đòi vợ, ông tôi bực tức quát. Khóc cái gì? Một đứa trói gà không chặt còn để nó đánh cho bờm đầu, ngồi đó mà khóc. Ất mặc kệ, Ất muốn vợ. Muốn thì nó cũng chuồn rồi, giờ thì tao chịu thôi, mày ngu quá tao không chịu được. Hu hu, vợ ơi, vợ ơi, vợ về đi vợ. Mày có khóc nữa, nó cũng chả về đâu. Hu hu, bà ta lừa Ất, bà ta bảo đền vợ cho Ất mà. Thằng Ất nằm lăn ra giữa nhà ăn vạ, khóc vật vã. Ông tôi càng bực bội hơn nữa. Giờ con Lài nó chạy mất rồi, ông biết kiếm đâu đây? Mợ hai bí mật tìm thằng Ất. Thấy cô ta thằng Ất cười. Tìm Ất hả? Mợ hai ngồi vắt chéo chân nói. Ừ, có muốn tìm vợ không? Thằng Ất reo lên. Có, Ất muốn tìm vợ. Thế nếu tìm được vợ thì sẽ làm gì đầu tiên hả? Thằng Ất ra chiều suy nghĩ rồi nói. Ất sẽ không cho vợ đi nữa. Sai rồi. Thấy vợ trước hết phải đè nó ra, xé quần áo, hãm hiếp nó. Nhưng bố nói không được xé quần áo mà. Vậy thôi, không tìm được vợ ráng chịu. Mợ hai làm bộ định đứng lên, thằng Ất thấy vậy cuống quýt. Ất muốn tìm được vợ mà, Ất tìm mà. Vậy thì nhớ phải làm gì nào? Đè vợ, xé quần áo, hãm hiếp vợ. Đúng rồi, ngoan quá. Mợ hai ghé vào tai thằng Ất nói nhỏ cái gì đó, thằng Ất reo lên. Thích quá, thích quá. Đã mấy ngày trôi qua, tin tức về con Lài vẫn biệt tâm. Tôi nghĩ có lẽ nó đã trốn đi đâu đó rồi. Mong rằng cuộc sống của nó sẽ bình an hạnh phúc. Nghĩ như vậy trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Vào buổi tối muộn, khi tôi đang dọn dẹp dưới bếp, đột nhiên mợ hai đi vào. Cho chị cốc nước. Tôi rót nước cho chị ta. Chị ta cầm lấy rồi ngẫu nhiên nói một câu. Mà em biết tin gì chưa? Tin gì? Con Lài bị nhà thằng Ất tìm được rồi. Mới hồi chiều đấy. Nó bị thằng Ất đánh cho thừa sống thiếu chết đấy. Không phải em quan tâm con Lài lắm sao? Tim tôi rơi bụp xuống. Cái gì? Chị nói thật sao? Ừ, không tin em thử qua nhà ông tôi ngó thử xem. Tôi không kịp nghĩ ngợi, liền chạy ra khỏi nhà. Mợ hai nhìn theo bóng tâm, miệng cười gian xảo. Cô ta uống một ngụm nước, sau đó từ từ thong thả đi lên gõ cửa phòng mẹ chồng. Muộn rồi, tìm mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, con vừa thấy em ba đi ra ngoài, nhìn rất vội vàng. Cái gì? đi ra ngoài. Vâng, mẹ nên coi xem sao ạ. Lâu giờ con có nghe mấy lời không hay về em ba. Lời gì? Con nói đi. Người ta đồn em ba gian díu với người nào đó. Mẹ chồng đập tay xuống giường tức giận. Lý nào là vậy? Mau, mau đi tìm con đĩ đó về đây. Dám cắm sừng con trai bà. Mẹ chồng không kịp thay quần áo, cứ thế cùng mợ hai đi ra khỏi nhà. Tôi chạy thật nhanh trên đường, hướng về nhà thằng Ất mà chạy. Đang chạy vội, tôi không để ý nên đâm sầm vào một người. Lảo đảo suýt nữa thì ngã. Người kia kêu lên ngạc nhiên. Mợ ba Tâm, là mợ à? Tôi nhận ra thằng Hoan, nhưng vì đang vội nên chẳng muốn nói một câu, lách người định chạy tiếp. Thằng Hoan lại kêu lên. Ơ, mợ đi đâu mà chạy hớt hải thế? Không có gì, tôi phải đi đây. Lúc chạy qua mái đình gần nhà hội đồng, đột nhiên có một người từ trong mái đình xông ra, tóm lấy tôi. Tôi sợ đến mức hét lên. A! Sức mạnh của hắn rất mạnh, tóm gọn tôi như tóm một con gà. Sau đó cả người bị hắn vật ngã ra đất. Bắt được vợ rồi nha! Trời ơi là thằng Ất! Tôi dãy dụa kịch liệt kêu lên. Bỏ ra, tôi không phải vợ anh. Là vợ Ất, đều là vợ Ất hết. Thằng Ất dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào da thịt tôi. Nước mắt tôi trào ra, hét lên tuyệt vọng. Cứu tôi với, cứu tôi! Không ai cứu vợ đâu, bây giờ Ất sẽ xé quần áo rồi... Nói rồi, hắn dùng tay định xé áo tôi. Tôi há miệng cắn vào tay hắn một phát, khiến hắn rụt tay lại. Đau quá! Vợ dám cắn Ất hả? Sao vợ lại cắn Ất? Vậy, vậy Ất sẽ đánh vợ. Hai cú tát liền nhau rơi xuống mặt tôi. Sức lực mạnh đến mức đầu tôi hoa lên, cuối cùng không còn biết gì nữa. Lại nói khi thằng Hoan nhìn thấy mợ ba Tâm vội vã đi như vậy, nó thắc mắc nên liền chạy đến báo cho cậu Hoàng Huy đang dạo bộ ở gần đó. Khi Hoàng Huy tìm đến nơi thì bắt gặp cảnh thằng Ất đang xé áo mợ ba Tâm, mà cô ấy hoàn toàn không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Huy lao tới, đạp thằng Ất ngã lăn sang một bên. A, đau quá, ai đánh Ất hả? Hoàng Huy nhào tới, đấm liên tiếp vào mặt thằng Ất. Mày định làm gì Tâm hả? Mày định làm gì? Thằng Ất ôm đầu la lên. Đau quá, đừng đánh Ất nữa, hu hu. Thằng Hoan vội can. Cậu hai, dừng tay lại đi cậu. Khốn kiếp, dám đụng vào người cô ấy, mày muốn chết hả? Ất, Ất đè vợ Ất. Ai là vợ mày hả? Ai? Thằng Hoan giữ tay đang vung lên của cậu hai nó. Cậu ơi, được rồi, nó là thằng Ất con ông tui đấy. Đứa nào ta cũng đánh. Mau đưa mợ ba Tâm đi. Nhắc đến Tâm, Hoàng Huy mới chịu dừng tay, không đánh nữa. Anh vội bế cô trong tay rời khỏi đó. Ngay khi Hoàng Huy vừa bế người đi, thì mợ hai cùng bà Lệ Ánh, bên cạnh thêm hai người nữa đi tới. Nhìn thằng Ất đang nằm bẹp trên đất khóc lóc, mợ hai vội cúi xuống hỏi. Có chuyện gì vậy? Thằng Ất ngẩng mặt lên thấy mợ hai, nó càng khóc dữ hơn. Người ta đưa vợ đi rồi. Nhìn bộ dạng thằng Ất và không thấy bóng dáng mợ ba đâu, cô ta hiểu mọi chuyện hỏng hết rồi, bèn đứng dậy nói với mẹ chồng. Chúng ta đi tìm quanh đây xem sao đi mẹ. Hoàng Huy bế Hồng Tâm về nhà mình, anh dặn thằng Hoan. Đừng làm kinh động đến mọi người trong nhà, nhất là bố và anh cả, nhớ chưa? Vâng, tôi biết rồi cậu hai. Mà sao cậu bế cô ấy về đây vậy? Mày hỏi nhiều quá. Đi lấy một bộ đồ lành lặn, đem tới đây. Dạ. Thằng Hoan chạy biến đi. Hoàng Huy đặt Hồng Tâm nằm trên giường gỗ, nhìn áo cô bị xé rách loang lổ, má sưng lên vì bị đánh. Nghĩ lại càng thêm hận thằng Ất ghê gớm, dám đụng vào người con gái này. Nhất định anh phải phanh thây nó mới hạ dạ. Hoàng Huy đưa tay vuốt ve gương mặt trái xoan xinh đẹp, hơi tái nhạt của cô. Thật sự rất muốn được bao bọc che chở yêu thương cô. Thằng Hoan đem đồ vào, Hoàng Huy cầm lấy rồi hỏi. Bố và anh cả ngủ chưa? Rồi ạ. Mày ra ngoài đi. Ừ, nhưng mà cậu định thay đồ cho cô ấy hả? Ừ. Làm vậy sao được cậu? Cô ấy là con gái mà. Con gái thì làm sao? Tao không thay chẳng lẽ mày thay à? Ra ngoài nhanh đi. Cô ấy là vợ người ta mà cậu. Tao không quan tâm. Cấm để lộ ra cho bất cứ ai nhớ chưa? Thằng Hoan còn muốn nói nữa, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của cậu hai làm cho rụt cổ lại. Nó tiêu nghỉu đi ra ngoài. Hoàng Huy ngồi xuống, bắt đầu động tay cởi đồ của Hồng Tâm ra. Cơ thể người con gái như một bức tranh mỹ vị tuyệt đẹp, khiến anh ngây người, hít thở khó khăn. Anh cố đè lại cảm giác nóng nực của mình, nhanh chóng mặc áo vào cho cô. Mặc xong thì Hồng Tâm cũng mấp máy môi tỉnh lại. Tôi từ từ mở mắt ra, bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc, nhưng lại khiến tôi giật nảy mình. Em tỉnh rồi. Hoàng Huy, sao lại là anh ta ở đây? Tôi bật dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Trước khi ngất đi, tôi nhớ mình bị thằng Ất đánh. Hắn muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi hoảng hốt nhìn xuống người mình và phát hiện bộ đồ trên người không phải là quần áo của mình. Mọi chuyện là sao vậy? Tôi lắp bắp nhìn Hoàng Huy. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi ở trong phòng mình mà. Phòng anh ư? Ừ, đây là phòng tôi. Em hiện đang ở trong nhà tôi. Cái gì? Tôi nhảy dựng lên. Em đừng hoảng, nghe tôi nói đã. Nói đừng hoảng, nhưng tôi không kìm được hai mắt đỏ hoe. Hoàng Huy thấy tôi khóc, bèn cuống lên. Em đừng khóc. Tôi đã bị, rồi sao? Em chưa có chuyện gì cả, tôi nói thật đấy. Thằng Ất chưa làm được gì em cả, tôi đã đánh cho hắn một trận rồi. Tôi lau nước mắt hỏi. Anh đã cứu tôi sao? Ừ, tôi cứu em đấy. Cảm ơn anh. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi hỏi ngay. Nhưng quần áo tôi đâu? À, quần áo em bị thằng Ất xé rách, nên tôi thay cho em bộ khác. Tài tôi ong ong lên. Tôi không nghe nhầm chứ. Anh thay đồ cho tôi. Ừ, trong lúc em ngất, tôi đã thay. Tôi lập tức cho anh ta một cái tát nổ đom đóm. Sao anh dám khi dễ với tôi? Hoàng Huy ôm má, nhìn tôi. Lần đầu tiên có người dám đánh tôi. Em vừa mở miệng cảm ơn tôi, quay sang một cái liền đánh tôi. Em trở mặt nhanh thật đấy. Anh là đồ lưu manh. Ha, tôi lưu manh. Em có đánh tôi thì tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Tôi ôm lấy cơ thể, muốn rời đi. Hoàng Huy lập tức kéo tôi lại. Em giận tôi lắm hả? Anh là đồ khốn. Tôi đã cứu em mà. Anh là đồ bị ổi. Rồi, tôi bị ổi khốn nạn được chưa? Tóm lại thì cơ thể em tôi đã nhìn rõ tường tận rồi. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào cho xong. Dù sao thì tôi cũng lỡ thấy rồi. Tôi chịu trách nhiệm với em. Ai cần anh chịu trách nhiệm? Tôi muốn mà. Anh buông ra, tôi phải về. Nếu không tôi sẽ bị mắng. Tôi đưa em về. Vốn định từ chối, nhưng tôi sợ gặp lại thằng Ất, nên im lặng coi như đồng ý. Việc bị Hoàng Huy nhìn thấy hết rồi, nhưng tôi không có cảm giác nhục nhã gì, ngoài ngượng ngùng xấu hổ. Dọc đường đưa tôi về, anh lại hỏi. Em đi đâu vào buổi tối vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Tôi đi tìm con Lài. Dù gì thì cũng không nên đi ngoài vào ban đêm như vậy. Nếu hôm nay em không gặp tôi thì sao? Hoàng Huy nói thế tôi sợ lắm. Đúng là tôi may mắn vì gặp được anh. Nếu không có lẽ giờ này tôi xong đời rồi. Tôi lý nhí. Cảm ơn anh. Lại cảm ơn. Vừa rồi còn bạt tay tôi, chửi tôi dữ lắm cơ mà. Tôi là tại anh. Cho nên tôi mới đánh. Ừ, tại tôi. Vì thế nên tôi mới muốn chịu trách nhiệm với em. Mặt tôi nóng gian. Tôi không cần. Anh đứng đây đi. Phía trước nhà tôi rồi. Tôi đi nhanh lên trước. Hoàng Huy gọi. Tâm, tôi luôn đợi em. Ngủ ngon. Tôi chạy nhanh về nhà, không hề ngoái đầu lại. Đột nhiên trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc. Vừa vào nhà, tiếng mẹ chồng quát to. Cô đã đi đâu? Tôi không ngờ mẹ chồng lại trực sẵn ở cửa, sắc mặt giận dữ. Con... Có phải cô đi hú hí với thằng nào không? Không phải đâu mẹ. Vậy thì cô đi đâu? Không nói được, tức là tôi đoán trúng rồi chứ gì. Cái loại đàn bà lăng loàn. Dù con trai tôi chết rồi, cô cũng không được phản bội nó. Cô không biết là cái luật lệ trong nhà này à? Con không làm gì mà mẹ. Đừng có mà cãi. Tôi biết hết rồi nhá. Hèn gì người ta đồn đoán đầy ngoài kia. Nói mau, cô gặp gỡ ai? Con không làm gì cả. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ oan cho con. Mẹ chồng vung tay, tát bốp vào mặt tôi, chửi rủa. Tao nghĩ oan cho mày à? Oan à? Nhìn cái bản mặt của mày là tao biết thuộc loại lẳng lơ trời sinh rồi. Oan cái nỗi gì? nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài, không phải hú hí với trai thì làm cái gì? Tôi muốn giải thích cho mẹ chồng hiểu, nhưng tôi nên nói thế nào đây? Bảo tôi ra ngoài tìm con Lài, rồi bị thằng Ất suýt nữa cưỡng hiếp. Không thể, nếu tôi nói ra, có khi còn rắc rối hơn, rồi liên lụy đến cả Hoàng Huy nữa. Mẹ chồng hùng hổ nói tiếp. Mày gian díu với ai, có nói không? Con không gian díu với ai cả. Mày cãi à? Không nói chứ gì. Được, để tao gọi người đến cậy miệng mày ra, để xem mày có chịu nói không. Con thực sự không có làm gì hết. Mợ cả từ trong phòng bất ngờ đi ra nhìn tôi hỏi. Em đã lấy được thuốc cho chị chưa? Tôi nhìn mợ cả, không hiểu gì, nghe chị ta nói tiếp. Em không phải giấu giếm dùng chị đâu. Mẹ chồng hỏi mợ cả. Cô đang nói cái gì đấy? À, lúc nãy còn có nhờ em ba đi ra ngoài mua thuốc dùng. Thuốc gì? Thuốc đau bụng kinh. Mẹ chồng ngây ra. Cô sao lại nói huỵch toẹt ra như thế? Đồ không biết xấu hổ. Con cũng không muốn nói ra, nhưng mà mẹ cứ tra hỏi em ba như thế nên con mới nói đấy ạ. Mẹ chồng hỏi tôi. Vì vậy nên cô mới không chịu nói. Dạ, vâng ạ. Cô liệu hồn đấy. Mẹ chồng bỏ vào phòng đóng sầm cửa. Tôi cảm kích nhìn mợ cả. Cảm ơn chị lại giúp em nữa rồi. Không có gì, chỉ là không quen thấy cô ta đạt được mục đích thôi. Cô ta trong miệng mợ cả chính là mợ hai. Sao chị biết là... Có gì mà tôi không biết. Mọi điều cô ta làm trong nhà này tôi đều biết hết. Cô bớt khờ dại lại đi, đừng tin bất kỳ ai, đặc biệt là cô ta đấy. Mợ hai bực bội đi về nhà đẻ. Nghĩ đến mợ cả Quỳnh Châu, cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mợ cả năm lần bảy lượt phá đám chuyện của cô ta, khiến cho mọi kế hoạch đổ vỡ hết như vậy. Cô ta không thể để yên được nữa, không để yên nữa. Bà Thu hỏi. Mặt con sao mà đỏ bừng thế kia? Còn nóng thôi mẹ. Bà Thu nhìn trời, chẳng có nắng mà còn âm u như đang muốn mưa nữa. Mà chuyện con bảo mẹ làm thế nào rồi? Thì vẫn làm đấy, mà cái đứa đó nó không chịu ăn. Để con vào xem. Còn Lại ngồi co quắp trong nhà kho, cánh cửa bị mở ra, mợ hai bước vào. Con Lại ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn. Mẹ ta bảo mày không ăn hả? Mợ hai, xin cô, thả tôi đi. Được rồi, giờ tao để mày đi này. Thật không? Thật chứ tao lừa mày làm gì, tao trả mày lại cho chồng mày. Con Lại kinh hãi, ngồi bệt xuống nền nhà. Nó vội ôm lấy chân mợ hai cầu xin. Đừng bắt em về đó, em xin mợ, cầu xin mợ. Mày cầu xin để làm gì? Thằng Ất là chồng mày, mày phải về với nó chứ. Không, không muốn. Thế là con Lại bị mợ hai bảo người bí mật áp giải về nhà thằng Ất. À, vợ Ất đây rồi. Thằng Ất xách cổ con Lại ném nó vào phòng. Vợ trốn Ất, đánh Ất, Ất phải đánh lại. Thế là thằng Ất lao vào, đạp túi bụi vào người con Lại. Con Lại chỉ biết nằm im chịu đòn. Nó ước thằng Ất đánh chết nó luôn, nó sẽ không phải chịu đựng hành hạ nữa. Thằng Ất đạp chán, nó lại nắm tóc con Lại, giật ngược lên, sau đó tát bốp bốp. Máu mũi máu miệng con Lại chảy ra, hơi thở thoi thóp. Tốt lắm, nó sắp được chết rồi. Đánh xong thằng Ất lại nói. Giờ Ất sẽ đè vợ, xé quần áo, hãm hiếp vợ, mợ hai bảo thế đấy. Quần áo của con Lại bị xé toạc ra sách bươm. Con Lại mơ màng nhìn trần nhà, nó không còn cảm giác gì nữa, hay có lẽ nó đau đớn quá nên đơ luôn. Hôm nay nó sẽ chết tại nơi này, bị hành hạ làm nhục đến chết. Nó hận thằng Ất, nó hận mợ hai giả vờ tốt bụng kia. Đời này nó sinh ra dưới thân phận thấp hèn, bị người ta coi khinh như rác rưởi. Nó chết là cách tốt nhất, nó chỉ nuối tiếc một điều, rằng không được gặp mợ ba lần cuối. Thằng Ất hành sự xong, thấy con Lại nhắm nghiền mắt. Cả người mềm oặt, không động đậy nữa. Nó dùng tay lay lay. Vợ ơi, mở mắt ra đi vợ. Nó lay kiểu gì, con Lại cũng không tỉnh nữa. Hoảng quá, nó chỉ kịp kéo quần lên, rồi chạy ra ngoài la lên. Bố ơi, vợ không mở mắt nữa. Ông Tùy nghe vậy, vội chạy vào xem, kiểm tra thì biết con Lại không còn thở nữa. Nó chết rồi. Ông mắng thằng Ất. Thằng ngu, mày làm nó chết rồi. Vợ, chết rồi à? Chết rồi còn đâu, mày làm gì nó hả? Vợ đánh Ất, nên Ất đánh lại. sau đó đè vợ ra, xé quần áo, hãm hiếp vợ mà. Trời ơi, vậy nên nó mới chết đây này thằng ngu. Ông tui bảo người làm. Trời tối thì đem ra bãi tha ma chôn đi, nhớ đừng để ai thấy nghe chưa? Dạ. Vậy là trong đêm đó, thi thể con lài bí mật bị đem đi chôn. Nó chết nhưng người ngoài không ai hay biết. Đêm đó tại nhà họ Hoàng, thấy Hoàng Huy định mặc đồ ra ngoài, thằng Hoan liền hỏi. Cậu lại đi dạo à? Ừ. Cho tôi theo với. Ừ, đi. Hoàng Huy chậm chậm đi trên đường, thằng Hoan đi một bên lúc này mới hỏi. Tôi hỏi cậu chủ một câu được không? Ừ, hỏi đi. Cậu thích mợ Ba Tâm hả? Hoàng Huy dừng bước, quay sang nhìn thằng Hoan. Rõ ràng đến thế à? Cậu tối nào cũng đi dạo là để mong gặp được mợ Tâm. Tào lao quá. Đúng mà, lần nào đi qua nhà Nguyễn Đức, cậu cũng đi chậm lại rồi nhìn vào. Không phải mong mợ Ba Tâm thì là gì? Mày cũng tinh mắt quá ha. Ừ, tao thích mợ Tâm đấy. Cậu không sợ ông chủ biết sẽ mắng à? Nếu sợ, tao đã không thích cô ấy rồi. Nhưng cô ấy là vợ cậu Đức Bình mà, sao cậu lại còn thích mợ ấy? Vợ thì sao? Đức Bình chết rồi mà. Luật lệ cái làng này thật quá cổ hủ. Đáng ra không nên giam cầm một người phụ nữ bằng cách thức như thế. Thằng Hoan nó không hiểu ý của cậu hai nó nói là gì. Nó chỉ biết cậu hai thích vợ người ta, mà đó là điều cấm kỵ. Ông chủ sẽ tức giận, cậu cả cũng sẽ tức giận. Nó lo cho cậu hai thôi. Kìa cậu, bên kia hình như có nhóm người nào đó. Theo tay thằng Hoan chỉ, Hoàng Huy nhìn thấy một nhóm 2-3 người đang khiêng một cái bao bố lớn lén lút đi nhanh trên đường. Họ khiêng cái gì thế cậu nhỉ? Mày qua hỏi thử xem. Cậu vô duyên. Mày hỏi vô duyên thì có, tao sao biết được mà mày hỏi. Nhóm người kia đi khuất rồi thằng Hoan lại hỏi tiếp. Mọi người sẽ không đồng ý việc cậu thích mợ Ba Tâm đâu. Họ không thích là việc của họ, thích ai là việc của cậu. Cậu có sợ mọi người biết không? Tao không sợ, đợi qua một thời gian nữa, tao muốn công khai chuyện này. Tao muốn đem cô ấy ra khỏi nhà Nguyễn Đức. Mợ ấy có chịu không? Hoàng Huy cười. Nhất định sẽ chịu. Tôi đang dọn dẹp mà tự dưng hắt xì mấy cái liên tiếp. Ngoài cổng có ai đó gọi ý ới. Tôi chạy ra xem thì thấy con bé lạ mặt. Em hỏi ai? Em tìm mợ Quỳnh Châu. Em là người làm bên nhà đẻ mợ ấy. Tôi lập tức mở cổng cho con bé vào rồi chạy vào kêu mợ cả. Chị ta hỏi con bé đó. Con Thắm, mày làm gì mà đêm hôm tới đây? Mợ ơi, nguy rồi, bà chủ bị ngã dập đầu, mợ mau về nhà một chuyến đi ạ. Con Thắm vừa nói vừa khóc, mợ cả nghe vậy liền hốt hoảng. Mày chạy về nhà trước đi, tao mặc đồ rồi qua ngay. Vâng, mợ qua ngay nha mợ. Con Thắm chạy về, mợ cả vội chạy vào thay đồ, rồi qua xin phép mẹ chồng. Tôi nhìn chị. Có cần em đi cùng không? Không cần đâu. Trời tối, chị đi cẩn thận nhé. Chị ấy đi rồi, tôi quay vào nhà, lại bắt gặp mợ hai đang nhìn ra. Ánh mắt chị ta không phải nhìn tôi, mà là nhìn mợ cả. Tự dưng tôi hơi lo lắng trong lòng. Tôi vốn không muốn nói gì với mợ hai, định bỏ xuống nhà bếp. Đột nhiên nghe chị ta nói. Cô phải cẩn thận đấy mợ ba à. Chị có ý gì? Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô thôi. Nghĩ đến những việc chị ta làm, tôi vẫn thấy rùng mình. Ngoài miệng nói nhắc nhở tôi, nhưng thực ra có ý xấu. Tôi nói qua loa. Cảm ơn ý tốt của chị. Mợ cả đi được nửa đường mới thấy có gì đó không đúng. Tại sao mẹ cô tự dưng lại bất cẩn như vậy? Tại sao lại bảo con Thắm tới báo tin mà không phải có Xuân? Xuân là người hầu thân cận của mẹ cô ta, ở bên mẹ cô ta mọi lúc mọi nơi, trong khi con Thắm chỉ là người làm phụ lặt vặt, lâu lâu mới tới một lần. Tự dưng cảm giác ngờ vực khiến hai chân mợ cả khựng lại. Giờ cô ta mới thấy thái độ của con Thắm lúc này có gì đó rất khả nghi. Nhưng khi nhận ra sự bất thường ấy cũng là lúc nguy hiểm cận kề. Trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện 3-4 gã đàn ông bao vây cô ta từ hai phía. Những cái bóng to lớn y hệt những bóng ma từ từ áp sát lấy cô ta. Cô ta muốn bỏ chạy nhưng đã không còn kịp nữa rồi. 4 gã đàn ông, người bịt miệng, người khiêng cô ta nhanh chóng lẩn trong màn đêm đen tối. Liên tục mấy ngày rồi mợ cả không trở về, mẹ chồng tôi rất tức giận, còn tôi thì lo cho chị ấy lắm. Thấy mẹ chồng mặc đồ ra ngoài, tôi vội hỏi. Mẹ đi đâu vậy à? đi bắt con dâu về, có được không? Hỏi lắm. Mặc thái độ của bà, tôi vẫn nói. Mẹ cho con đi cùng với. Cô đi làm gì? Con đi xem mợ cả thế nào. Thật tình, loại không ra gì. Bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ ở lì đấy, có tốt đẹp gì đâu. Cô muốn đi thì đi. Tôi chạy theo mẹ chồng ra ngoài. Mẹ chồng đi một mạch đến trước nhà bà Vân, nói lớn tiếng. Bà Vân đâu rồi? Nghe bảo ốm đau thế nào rồi? Tôi thấy người đàn bà mặc bộ bà ba màu thẫm bước ra. Nhìn vào bà ta cùng mẹ chồng, tôi mơ hồ cảm nhận được một cỗ thù địch không tên. Sắc mặt bà Vân không vui, nhưng cũng không biểu hiện gì là khó chịu, Tử Tốn nói. Bà thông gia, mời bà vào ngồi xây nước. Thôi khỏi, tôi đến đây tìm con dâu, nó đâu rồi? Nó có tới đây đâu, sao bà lại nói thế? Bà nói thế là thế nào? Không ở đây, chẳng phải hôm kia bà ốm nên sai người đến bảo nó về bên này hay sao? Tôi làm thế hồi nào đâu, mà tôi cũng có ốm đau gì đâu, sao mà bà nói thế? Mẹ chồng ngẩn ra. Vậy là nó lừa tôi à? Nó lừa gì bà? Nó bảo bà ốm nên xin phép tôi về thăm mà. Bà Vân cũng nghiệt mặt ra, mẹ chồng quay sang nói với tôi. Cô nói thử xem, tôi nói có sai không? Tôi đành kể lại. Hôm đó cũng muộn rồi, có người chạy tới tìm mợ cả bảo là mẹ ngã bị dập đầu, nói mợ cả về gấp. Bà Vân hỏi tôi. Đứa nào nói vậy? Tôi nghe mợ cả kêu là con Thắm. Bà Vân liền kêu người đi gọi con Thắm đến. Đợi một lúc người kia chạy về báo không thấy con Thắm đâu cả. Tôi, mẹ chồng và bà Vân đều không ngờ được chuyện này. Lòng tôi dấy lên một nỗi bất an. Rốt cục mợ cả đang ở đây đâu? Mẹ chồng mỉa mai nói một câu. Hay lại làm cái chuyện gì xấu hổ rồi? Bà nói vậy là có ý gì? Ý gì? Lừa trên dối dưới, không phải làm chuyện xấu hổ thì còn làm gì được nữa. Bà đừng quên, trước nó từng làm chuyện xấu hổ gì. Bà nói vậy mà được à? Con tôi từ khi nó đến nhà bà, nó luôn làm tốt trách nhiệm. Con trai bà mất lâu lắm rồi, con người ai không có dục vọng. Nó làm vậy, vẫn còn hơn cái kiểu đi tìm trai giải quyết. Mẹ chồng tái mặt. Ai? Ai đi tìm trai? Ai tìm người đó tự biết. Bà... Tôi thấy không khí căng thẳng, vội khuyên can mẹ chồng. Mẹ ơi, hay chúng ta về đi, chắc mợ cả đi đâu đó thôi. Chiều chị ấy về ấy mà. Tôi quay sang nói với bà Vân. Chị ấy mà có về đây thì nhờ bà nói người báo một tiếng để chúng tôi yên tâm nhé. Bà Vân gật đầu với tôi. Tôi kéo mẹ chồng ra về. Về tới nơi, mẹ chồng vẫn còn tức lắm. Bà ta ngồi phịch lên ghế lầm bầm. Đúng là cùng một lò mà ra. Cả mẹ lẫn con đều chẳng ai ra gì. Mẹ bớt giận ạ. Rót cho tôi ly nước coi. Tôi chạy đi lấy nước cho mẹ chồng. Lòng không thôi lo lắng. Cảm giác lo lắng của tôi quả nhiên không sai. Mợ cả thực sự đã có chuyện rồi. Sáng ngày thứ năm, khi tôi cùng mẹ chồng và mợ hai đang dùng bữa sáng, thì thấy thằng Tú hớt hải chạy vào lắp bắp. Bà chủ ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Nói rõ xem nào. Mợ cả, mợ ấy. Nó sao? Chịu mò về rồi à? Mợ ấy đang ở ngoài đình làng, nhưng... Mẹ chồng không nghe hết câu, vội đập đũa. Lý nào là vậy? Bỏ nhà chồng đi hết mấy ngày, thực sự không coi cái nhà này ra cái gì. Bảo nó về đây nhanh. Mợ cả không về được đâu bà chủ. Mợ ấy đã chết rồi ạ. Mẹ chồng trừng lớn hai mắt, mà tôi làm rơi luôn đôi đũa cầm trên tay. Mợ cả, chị ta chết rồi ư? Không thể nào. Khi tôi cùng mẹ chồng chạy ra ngoài đình làng, thi thể mợ cả đã được người ta vớt lên, đặt ngay ngắn trong đình. Người trong thôn đến xem rất đông. Ai cũng không ngớt lời bàn tán xôn xao. Thi thể mợ trừng phình lên rất đáng sợ. Nhìn cảnh đó, mẹ chồng vội lùi ra xa, bụng miệng nôn nọe. Còn tôi cứ nhìn mợ cả, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Chị ấy chết thật khó coi. Mặt mũi biến dạng, không còn nguyên vẹn. Tôi từng bước đi tới gần chị ấy, tìm đau nhói. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao những người bên cạnh tôi cứ lần lượt xảy ra chuyện? Lúc trước là con Lài, giờ lại tới mợ cả. Tại sao? Tôi bật khóc thành tiếng, quỳ sụp xuống nơi đó. Ai ai cũng không dám lại gần thi thể chị ấy. Tôi khóc, nước mắt làm tầm nhìn tôi mở đi. Mợ cả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng Huy đứng trong đám đông, nhìn Hồng Tâm rơi lệ. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng, nhưng thằng Hoan đã kịp thời ngăn lại. Ở đây rất nhiều người, cậu không thể làm gì đâu, nếu không sẽ hại mợ ấy đấy. Hoàng Huy cố đè nén cảm xúc của mình xuống, cứ đứng yên lặng nhìn người con gái ấy. Cái chết của mợ cả làm xôn xao khắp thôn đại. Rất nhanh những lời đồn thổi không hay về mợ cả xuất hiện. Bà Vân sau cái chết của con gái thì bị sốc mạnh, ngất xỉu tại chỗ. Bởi vì con gái đang yên đang lành thì lại chết tức tưởi như vậy. Mấy ngày sau, bà Vân đến trước nhà chồng con gái, lớn tiếng đòi lý lẽ. Con tôi không dừng lại chết như vậy, tôi cần một lời giải thích. Mẹ chồng tôi buồn bực đáp trả. Nó chết như thế, tôi cũng đâu biết gì. Nếu không phải do bà chèn ép, thì nó đã không chết như vậy. Bà đừng có mà nói bậy, còn bà chết thì liên quan gì đến tôi? Nó lừa tôi đi ra ngoài xảy ra chuyện, còn muốn trách tôi à? Trước giờ bà luôn chèn ép nó, vì chuyện nó làm lúc trước nên bà luôn nặng nhẹ với nó. Nó làm dâu nhà bà, chấp nhận ở giá rồi thì thôi đi. Vậy mà bà còn như vậy. Tôi thì làm sao? Làm sao hả? Tôi phải đem nó về. Tôi không muốn nó chết cũng phải ở đây. Làm gì có cái chuyện đó. Nó là vợ thằng Đức Thông. Có chết nó cũng phải ở nhà tôi. Bà Vân yếu thế, chỉ còn biết ngậm ngùi ra về. Mợ cả chết không rõ ràng. Tôi ngồi thẫn thờ bên bài vị của chị ấy, chẳng thiết làm gì. Tôi nhớ tới lần đầu tiên chị ấy bắt nạt tôi. Ngày đó chị ấy rất ghét tôi. Rồi dần dà chị ấy không ghét tôi nữa, mà luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi bị oan. Tôi ước chị ấy không chết. Đêm đầu tiên mợ cả chết, trời đổ một cơn mưa rất to. Trong khi mẹ chồng cùng mợ hai đã đi ngủ, một mình tôi ngồi bên ngoài thẫn thờ. Tôi không ngủ được, mặc dù đã cố gắng để chợp mắt. Tiếng mưa rơi sột soạt càng khiến ruột gan tôi khó chịu. Tôi không biết mình khó chịu vì cái gì nữa. Mợ cả sẽ không vô cớ tự tử. Nhất định có người hại chết chị ấy. Nhất định là như vậy. Đột nhiên một tia sét đánh xuống xoẹt một tiếng, làm tôi giật bắn mình khi nhìn thấy bên ngoài cánh cổng gỗ khang trang, bóng hình một người đàn ông không biết đã đứng đó từ bao giờ. Đứng dưới những hạt mưa, người đó đứng nhìn tôi, không nói một lời. Nhìn anh ta, tim tôi lại đau nhói. Lại đột nhiên có một sự xúc động mãnh liệt. Tôi tự hỏi, anh đã đứng đó từ khi nào? Vì tôi nên mới đứng ở đó. Tôi không kịp nghĩ ngợi, chạy ra mở cổng. Nhìn thấy người anh ướt đẫm nước, ánh mắt nhìn tôi ôn nhu trong mưa. Tôi không chút nghĩ ngợi mà lao vào lòng anh, ôm chặt lấy, mặc những hạt mưa rơi xuống thân mình. Mặc kệ khoảng cách, mặc kệ sai trái. Ngay lúc này đây, tôi muốn được che chở. Tôi cần một vòng tay, tôi cần một người quan tâm tôi, ôm ấp tôi, an ủi tôi khi cõi lòng yếu đuối. Mặc cho ngày mai ra sao, tôi cũng không muốn nghĩ tới. Ngày trái tim tôi lạnh băng được anh từ từ sưởi ấm. Tôi cứ thế ở trong ngực anh, rơi nước mắt không ngừng. Mưa thấm ướt đẫm cơ thể tôi và anh. Giọng anh vang lên, nghe thật ấm áp. Đừng khóc. Nước mắt tôi vì câu nói của anh lại càng tuôn ra nhiều hơn. Vì sao những người tốt với em đều rời xa em? Em không thể làm gì khác, không thể giúp được gì, không thể thay đổi được điều gì. Con người ai cũng có số mệnh của mình, không ai có thể thay đổi. Vậy nên em đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ đến bản thân thôi được không? Bên cạnh em giờ không còn ai cả. Còn, em còn tôi. Một lời khẳng định của anh cũng đã đủ lắm rồi. Dù Lài đi mất, rồi mợ cả cũng không còn nữa, nhưng vẫn còn có anh. Tôi càng ra sức ôm chặt anh, mặc cho mưa vẫn cứ rơi nặng hạt. Anh vẫn ôm chặt tôi không buông. Nước mắt tôi hòa tan vào nước mưa, rơi xuống đất tan ra. Trong cơn mưa ấy, anh lau nước mắt cho tôi, an ủi tôi bằng nụ hôn nóng bỏng nồng nàn. Tôi rốt cục cũng đã biết thế nào là yêu một người. Có lẽ tôi đã bị anh thu hút từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ là cái ranh giới lễ nghĩa giữa hai chúng tôi quá khắt khe, nên tôi luôn muốn trốn tránh chính mình. Anh hôn tôi thật dịu dàng, trân trọng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Anh hôn tôi giữa không gian trời đất, hôn đến mức quên đi tất cả. Môi anh rời môi tôi, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ thôi không nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống nhẹ nhàng rúc vào trong ngực anh lần nữa. Anh lên tiếng. Đi cùng tôi nhé. Vâng. Em có hối hận không? Em không hối hận. Người ta nói trong đời đôi khi chúng ta phải mạnh dạn một lần, điên rồ một lần như vậy, dù có chết cũng đáng. Tôi thấy chính mình ngay lúc này cũng là điên rồ, nhưng điên rồ thì sao? Chỉ cần một lần được hưởng hạnh phúc, tôi nguyện ý. Tôi đã kìm nén quá lâu, chính hôm nay nó đã bùng lên mạnh mẽ. Anh làm trái tim yếu đuối của tôi tan chảy, anh cho tôi sự ấm áp, anh khiến tôi an lòng, anh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau chạy dưới cơn mưa, cùng màn đêm đen kịt. Tay anh nắm chặt lấy tay tôi, chặt đến mức giống như cả đời này, anh sẽ mãi nắm như vậy, không muốn buông ra nữa. Chúng tôi cùng dừng chân ở một căn nhà hoang, ngay gần sát đình làng. Anh kéo tôi để tôi ngồi xuống đám cỏ khô, tay anh vuốt ve mặt tôi, gọi. Tâm. Vâng. Tôi yêu em, tôi muốn có em, tôi muốn được bảo vệ em. Trong một đêm mưa gió, ở ngôi nhà hoang, một đôi nam nữ lén lút vụng trộm, chào nhau từng nụ hôn, hưởng mùi vị tuyệt vời ân ái xác thịt. Hôm sau, lúc dọn bữa sáng, đột nhiên mợ hai hỏi tôi một câu làm tôi giật mình. Em ba, đêm qua mất ngủ à? Sao mắt thâm quầng thế kia? Hơi khó ngủ chút thôi ạ. Mẹ chồng nhăn mặt. Đêm qua tôi cũng khó ngủ. Mợ hai vội vàng hỏi han. Mẹ mệt hả? Hôm qua tự dưng nằm mơ thấy nó. Ai hả mẹ? Quỳnh Châu. Tôi bất ngờ nhìn mẹ chồng. Mẹ thấy gì ạ? Thấy nó về, cứ đứng nhìn vào phòng con Phương thôi. Mặt mợ hai tái mét. Mẹ đừng dọa con. Thôi ăn đi, đừng nói nữa. Trong lúc ăn tôi để ý thấy mợ hai rất lạ, mặt hoảng hốt, trong lòng tôi ngờ vực. Sau khi mẹ chồng và mợ hai ra ngoài, tôi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm tư. Nhớ lại hôm qua, tôi cùng Hoàng Huy đã cùng nhau. Tôi thực sự đã trao thân cho anh rồi. Mọi chuyện y như một giấc mộng. Trước khi trở về, anh còn bảo. Nếu nhớ tôi, thì giờ tí em cứ đến đây. Tôi luôn chờ em. Tôi vừa sợ hãi, nhưng lại vừa hạnh phúc. Hồi hộp đến mức không làm nổi việc gì. Nhờ có anh tôi mới không buồn bã về cái chết của mợ cả nữa. Mợ hai ra xưởng cốm, nhưng cô ta chẳng thể tập trung vào việc gì. Lời mẹ chồng nói lúc nãy khiến cô ta sợ hãi. Cô ta không tin ma quỷ, nhưng vì sao mẹ chồng lại nói như thế? Mợ hai ơi! Có ai đó kêu tên cô ta. Mãi một lúc sau, cô ta mới phản ứng lại được. Hả? Con tía hỏi. Mợ nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Mày hỏi gì? Con tí giơ bình gốm lên. Mợ xem, hình dáng này đã được chưa ạ? Sửa lại đi. Mợ còn chưa xem mà. Bảo sửa thì sửa lại đi. Con tí mặt mày ỉu xìu vâng dạ. Mới sáng sớm, ông Hoàng đã nói với Hoàng Huy. Có phải con từ chối Thu Hương rồi không? Hoàng Huy không đáp. Mấy hôm nay con bé nó cứ tránh bố. Bố đoán ngay có chuyện mà. Con làm vậy là muốn tốt cho cả hai thôi bố. Con vốn không có cảm giác gì đặc biệt với cô ấy cả. Tiếc quá. Đó là một cô bé ngoan ngoãn. Bố thấy thế này. Bố nói đi ạ. Bố muốn con đi nước ngoài du học một chuyến. Đi học hỏi biết đây biết đó. Kiến thức rộng rãi cũng là điều tốt. Hoàng Huy vội từ chối. Chuyện đó để sau này tính đi bố. Bố tính dần cho con. Thời buổi này có phải ai cũng có điều kiện đi du học đâu. Con nhìn anh con xem. Hoàng Huy tạm không biết nói gì với bố. Thú thực hiện giờ anh cũng không nghĩ được gì khác ngoài Hồng Tâm. Thằng Hoan lại nhiều chuyện hỏi. Nhìn cậu hai vui thế. Mày thôi cái kiểu soi mói tao đi được không? Tôi chỉ quan tâm tới cậu hai thôi mà. Cậu vui vậy có phải là đã... Đã cái gì? Nói đi. Hoàng Huy túm cổ áo thằng Hoan. Ý, cậu thả tôi ra. Có nói không? Tôi nói. Nói. Ý tôi là có phải cậu thổ lộ với cô ấy rồi không ấy mà. Hoàng Huy nhớ tới đêm xuân của trận mưa tối qua, miệng lại nở nụ cười. Rồi hả cậu? Nhìn cậu cười kìa. Mày, đàn ông gì mà nhiều chuyện. Cậu hai, cậu đi đâu đấy? Kệ tao đi. Thằng Hoan lầm bầm đi vào trong, ông Hoàng gọi nó lại hỏi. Hoan, tao hỏi mày nhé. Dạ, ông chủ hỏi đi. Thằng Huy nó đang yêu ai phải không? Đâu có đâu ông chủ. Cậu hai không có yêu ai hết. Cậu hai, cậu ấy... Nhìn về mặt thằng Hoan, ông Hoàng thoáng chút nghi ngờ. Khi tình yêu này nở, con người tôi trở nên quật cường hơn. Không giây phút nào tôi không nhớ đến anh. Tôi ngơ ngẩn cả ngày chỉ để nghĩ về anh. Và rồi đêm xuống, trời đã sang canh. Một mình tôi lén lút ra khỏi nhà, chạy tới nhà hoang. Tôi biết anh vẫn luôn ở đó đợi tôi. Nhìn thấy anh, tôi không chút chần chừ, chạy nhào vào lòng anh, ôm chặt. Rồi cái ôm dường như vẫn không đủ, khi tình yêu quá mãnh liệt, nồng cháy. Chúng tôi lại cùng nhau quấn quýt. Khi hoan ái qua đi, tôi mặc lại quần áo, nằm trong lòng anh. Anh hôn lên tóc tôi, trán tôi, đôi mắt, chiếc mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi tôi. Chúng tôi lại hôn nhau nồng nàn. Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh, dướn lên người anh để hôn anh thật sâu. Đến khi toàn thân tôi lại nóng san, tôi mới đẩy anh ra. Huy! Mệt không em? Tôi đỏ mặt không đáp, tiếng anh cười khẽ. Bây giờ em còn xấu hổ ngại ngùng với tôi ư? Em không có. Không có sao? Hứ. Anh đáng ghét. Em có sợ không? Em không sợ. Em chỉ sợ mình làm liên lụy đến anh thôi. Ngốc. Không được nói vậy. Anh sẽ luôn ở bên em. Tôi ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào trong vòng ngực nam tính. Nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ. Anh sẽ cưới em. Anh đừng đùa như vậy. Được bên anh thế này em mãn nguyện lắm rồi. Vì thế nên em không muốn để người ta biết chuyện của chúng mình. Nhưng anh không muốn lúc nào gặp em cũng phải lén lút vụng trộm. Anh muốn được quang minh chính đại sánh bước cùng em. Nghe những lời anh nói, tôi lại đau nhói con tim. Tôi biết anh yêu tôi thật lòng. Ngược lại tôi cũng yêu anh. Ai mà lại không muốn được ở bên người mình yêu, sống với người ấy đến đầu bạc răng long cơ chứ? Chỉ là giữa tôi và anh, không thể. Tôi không muốn vì tôi mà anh trở nên xấu trong mắt người đời. Một người hoàn mỹ danh tiếng tốt đẹp như anh, không thể vì tôi mà bị ảnh hưởng. Chỉ là tôi tham lam, muốn hưởng một chút yêu thương từ anh mà thôi. Huy, em không xứng với anh đâu. Vậy em nói yêu tôi, em chào thân cho tôi có ý nghĩa gì? Em yêu anh, nhưng chúng ta cứ thế này thôi được không Huy? Chỉ cần thế này thôi. Anh muốn nhiều hơn, Tâm. Anh muốn nhiều hơn em hiểu không? Nhưng bây giờ em là thân phận gì, anh không biết sao? Hồi đó khi bước chân vào nhà chồng, em đã lập lời thề sẽ ở giá suốt đời. Anh sẽ thay đổi tất cả, vì em, vì chúng ta, vì hai ta. Em là của anh. Sau việc mợ cả chết, tôi cùng mẹ chồng đỡ va chạm với nhau hơn. Mặt bà lúc nào cũng bí xị không vui. Tôi biết mẹ chồng buồn vì chuyện gì. Trong thôn người ta rộ lên, tin đồn mợ cả tự tử, nguyên nhân là vì bị mẹ chồng chèn ép, nên uất ức sinh ra nghĩ quẩn. Chỉ là tôi biết đó không phải sự thật, vì tôi cũng phần nào hiểu rõ về mợ cả. Dạo gần đây không hiểu sao, mợ hai rất hay mơ thấy ác mộng. Trong mộng cô ta thấy mợ cả trở về, đứng trước cửa phòng cô ta dòm vào, đôi mặt đỏ như máu. Mợ hai sợ lắm, cô ta liên tục mất ngủ vì những lần như vậy. Nhưng khi trấn tĩnh lại, cô ta lại cho rằng đó chỉ là giấc mơ trùng hợp. Trên đời này làm gì có quỷ, mợ cả đã chết, mà chết là hết. Rồi đến một ngày, giấc mơ ấy không còn đơn giản như vậy. Lần này cô ta mơ thấy. Không phải mơ, rõ ràng cô ta còn tỉnh táo lắm. Nhưng cả người bị ai trói chặt. Mợ cả hai mắt đỏ ngầu, từ từ đi tới bên giường cô ta, nhe răng cười quái dị. Đền mạng cho tao! Mợ hai hét lên. Không phải tao! Cút đi, tránh xa tao ra! Trả mạng cho tao! Không, tao không làm gì cả! Là bọn thằng Điền hại mày chứ không phải tao! Trả mạng! Trả mạng! Mợ cả vươn cái tay với những chiếc móng dài ra sức bóp cổ cô ta. Cứu với! Cứu tôi với! Tôi cùng mẹ chồng chạy vào, nhìn mợ hai lăn lộn trên giường, nói mê sảng. Lầy thế nào chị ta cũng không tỉnh. Vì vậy nên mẹ chồng tôi bảo. Cô ra múc can nước vào đây nhanh lên. Vâng ạ. Tôi chạy ra ngoài múc nước, đem vào cho mẹ chồng. Bà ta hất luôn lên người mợ hai. Lúc này mợ hai mới tỉnh lại, mắt mở trừng trừng. Cô mới thấy cái gì mà la hét như quỷ ám thế hả? Quỷ ám, mẹ ơi, có quỷ. Trong này có quỷ. Cô nói linh tinh cái gì hả? Im miệng lại đi. Mợ hai rốt cục đã bình tĩnh hơn, nhận ra mình thất thố nên vội nói. Con xin lỗi mẹ, con gặp ác mộng. Mai qua nhà thầy thuốc, cắt lấy thang thuốc cho dễ ngủ. Ngày nào cô cũng la hét, ai mà chịu được. Vâng mẹ. Mẹ chồng đi ra ngoài, mặt chị ta tái nhợt. Tôi nhìn chị ta một cái rồi mới đi ra ngoài. Tôi và Hoàng Huy cứ lén lút gặp nhau như vậy hàng đêm. Mỗi lần gặp chúng tôi đều quấn quýt, làm như chưa bao giờ thấy đủ. Mỗi lần làm xong, anh đều ôm chặt tôi và nói. Chúng mình công khai được không em? Đừng anh, em vẫn muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này thêm nữa. Công khai rồi chúng mình vẫn sẽ bên nhau hạnh phúc. Tôi không đáp lại, chỉ an tĩnh ôm anh. Tôi biết cuộc đời này chẳng phải cứ mình muốn là được. Tôi đã mường tượng đến lúc quan hệ giữa tôi và anh bị lộ tẩy. Đến lúc đó không chỉ tôi mà anh cũng sẽ bị người đời đàm tiếu. Ông Hoàng phát hiện ra sự kỳ lạ của con trai. Một lần ông sai người theo dõi và phát hiện ra Hoàng Huy cùng mợ Ba Tâm, con dâu bà Lệ Ánh, lén lút gặp gỡ nhau trong ngôi nhà bỏ hoang bên đình làng. Ông tức giận đến mức tìm gặp ngay con trai chất vấn. Con nói đi, con đang yêu ai? Hoàng Huy không muốn giấu giếm nữa. Nếu bố anh đã biết, anh cũng muốn nói luôn. Con yêu Hồng Tâm. Ông Hoàng lập tức cho Hoàng Huy một cái tát mạnh. Đồ hư đốn, mày nói lại xem. Con yêu Tâm. Mày biết nó là ai không? Con biết. Mày biết mà vẫn đâm đầu vào. Mày muốn bố mày tức chết sao? Bố, con thực lòng yêu cô ấy. Dù cô ấy là vợ người khác, con vẫn yêu cô ấy. Mày im đi. Con bé Thu Hương đẹp người đẹp nết, sao mày không thương? Lại đi gian díu với vợ người ta. Mày làm tao quá thất vọng. Chồng cô ấy đã chết rồi. Con yêu cô ấy thì có gì là sai? Bắt một người con gái ở giá thờ chồng đến chết, thực sự không công bằng. Đó là chuyện của nhà họ. Mày đi gian díu với vợ người ta là mày sai rồi con ạ. Bố... Ông Hoàng phất tay tức giận bỏ đi. Sau đó sai người canh chừng Hoàng Huy, không cho anh ra khỏi nhà nửa bước. Đêm hôm đó, như thường lệ, đến giờ hẹn tôi chạy đến nhà hoang, nhưng không gặp Hoàng Huy, mà là ông Hoàng. Lúc ấy tôi biết, mọi chuyện đã vỡ lở ra rồi. Tôi là bố Hoàng Huy. Vâng, chào ông. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Cô trả lời thật cho tôi biết. Tôi cúi gằm mặt. Vâng. Cô có lòng tự trọng không? Tôi sững sờ. Cô có lễ nghĩa không? Tại sao cô lại lén lút cùng thằng Huy? Tôi xin lỗi. Cô yêu nó không? Tôi gật đầu. Yêu nó? Vậy cô có biết đang làm hại nó không? Vì cô nó sẽ mất đi thanh danh từ trước đến giờ, cô không biết sao? Cô thế nào tôi không cần biết, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến nó. Tôi hôm nay đến đây gặp cô một mình là vì không muốn làm to chuyện. Cô biết nên làm thế nào rồi chứ? Ông Hoàng bỏ đi. Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, có lẽ tình yêu này đã đến lúc dừng lại. Hoàng Huy bị bố cho người nhốt lại, không thể ra ngoài. Anh lo lắng đến mức phát điên lên được. Ở trong nhà, Hoàng Huy đập cửa. Bố, thả con ra đi bố. Bố làm thế này là sao hả bố? Người đứng bên ngoài là anh trai anh, Hoàng Bằng. Em bình tĩnh đi. Anh mở cửa cho em đi. Bố dặn anh tuyệt đối không thả em ra. Huy à, lần này em hồ đồ quá rồi. Em yêu ai mà chẳng được, tại sao phải là mợ ba nhà họ Nguyễn Đức? Em không yêu ai ngoài cô ấy. Nhưng cô ta là đàn bà đã có chồng rồi, em hiểu không? Em không quan tâm đâu anh. Nhưng bố quan tâm, anh cũng quan tâm. Bố và anh chỉ quan tâm đến thể diện thôi. Hoàng Huy! Trời khuya dần sang canh, thằng Hoan rón rén đi đến trước căn phòng nhốt cậu hai, nó nói nhỏ. Cậu hai, cậu ngủ chưa? Hoàng Huy bên trong lập tức lên tiếng. Hoan, mày thả cậu hai ra đi. Ông chủ không cho phép đâu cậu. Mày thả cậu ra một lát thôi, cậu chỉ muốn đến nói với cô ấy một câu, rồi cậu sẽ về. Thằng Hoan do dự, từ trước đến giờ trong nhà này nó thích cậu hai nhất. Mặc dù cậu không thường xuyên ở nhà, giờ cậu hai xin nó làm nó mềm lòng. Cậu nhớ trở về sớm, nếu không ông chủ đánh chết tôi đó cậu. Được. Hoàng Huy lập tức chạy ra khỏi nhà, anh chạy thẳng đến ngôi nhà hoang. Anh muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Đến nơi, Hoàng Huy thấy Tâm đứng bên trong. Cô quay lưng lại với anh, trên vai khoác áo choàng. Anh mừng rỡ không chút do dự, đi nhanh tới vòng tay ôm lấy cả người cô từ phía sau, nói khẽ. Tâm, tôi đến rồi. Cô không có phản ứng. Tâm, em giận tôi sao? Tâm. Cậu Hoàng. Hoàng Huy buông tay, chân lùi ra xa kinh ngạc, nhìn cô gái trước mặt. Cô ta đâu phải Tâm, cô ta là mợ hai Nguyễn Đức. Cô, tại sao cô lại ở đây? Anh đang đợi Trung Hồng Tâm sao? Tại sao cô biết? Rốt cục là sao? Tại sao tôi biết không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói là cô ta có gì hơn người. Tại sao cậu lại thích cô ta? Hoàng Huy nhìn kỹ cô ta. Trước giờ số lần anh nói chuyện với người phụ nữ này không nhiều. Anh thật không hiểu vì sao cô ta lại nói với anh những lời này. Việc của tôi thì có gì liên quan đến cô? Đúng là không liên quan. Nhưng mà tôi cũng thích anh. Hoàng Huy ạ. Cô... Em thích anh không kém gì cô ta đâu. Mỗi lần gặp anh, em luôn làm cho chính mình xinh đẹp nhất. Em muốn anh nhìn em lâu hơn. Nhưng anh thì sao? Anh chỉ nhìn cô ta. Em thích anh từ lâu rồi. Mợ hai càng nói càng kích động. Cô ta bất chợt nắm lấy tay Hoàng Huy. Anh không chút do dự giật ra. Mợ hai, xin cô tự trọng. Anh bảo em tự trọng. Vậy cô ta có tự trọng không? Cô ta hơn em ở chỗ nào? Cô thôi đi. Tôi đi đây. Hoàng Huy muốn đi, nhưng Thục Phương chợt nhào tới, ôm cứng lấy anh. Cô ta tiếp tục nỉ non. Hoàng Huy, anh đừng đi. Em thích anh từ lâu lắm rồi. Anh chấp nhận em được không? Cô bỏ tay ra. Thứ lỗi, tôi không có tình cảm gì với cô cả. Sao cô ta thì được, còn em thì không? Xin lỗi, tôi không thể cho cô câu trả lời mà cô muốn. Nỗi bất lực khi tình yêu không được đáp lại. Cô ta mất kiểm soát nhào lên hôn tới tấp lên môi Hoàng Huy. Anh đẩy cô ta ngã lăn ra đất, vẻ mặt lạnh tanh. Cô làm gì vậy? Đừng khiến tôi phải động tay với phụ nữ. Hoàng Huy mặc kệ cô ta, bỏ đi khỏi đó. Cô ta ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt dữ tợn. Cô ta hận Trung Hồng Tâm. Cô ta phải khiến Trung Hồng Tâm biến mất thì Hoàng Huy mới đến với cô ta. Tại sao? Tại sao không phải là tôi? Tại sao là nó? Tại sao? Tiếng hét của cô ta vang vọng khắp ngôi nhà hoang. Không được gặp Hồng Tâm, Hoàng Huy thất vọng bước trên đường. Anh nhớ cô và rất muốn gặp cô. Đang dự định sẽ đến nhà tìm cô, thì ông Hoàng dẫn người tới. Mày lại trốn đi tìm con đàn bà đó hả? Bố, bố đừng ép con. Mày đừng ép bố mày thì đúng hơn. Con yêu cô ấy, con sẽ không thay đổi. Đồ bất hiếu, mau về nhà ngay. Con phải đi gặp cô ấy. Người đâu? Đem cậu hai về. Mấy gã người làm xông vào bắt Hoàng Huy. Anh chống cự lại, đấm vào mặt một tên. Đưa cậu hai về bằng mọi giá. Đồng loạt mấy tên xông vào tóm gọn Hoàng Huy. Người nắm tay, kẻ nắm chân. Anh dãy giụa thì bị ông Hoàng bảo người đánh ngất. Rất nhanh đến ngày lễ hội làng. Tất cả mọi người đều tập trung ở nơi đình, đốt lửa nhảy múa vui chơi. Hoàng Huy cũng được bố thả ra. Nhưng luôn có hai người giám sát chặt chẽ. Tôi với mẹ chồng và mợ hai sửa soạn váy áo rồi cùng nhau ra lễ hội làng. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người dường như đã quên đi cái chết của mợ cả. Hầu như tất cả, người già trẻ nhỏ lớn bé trong thôn đều tập trung hết tại đây rất đông đúc. Tôi nhìn thấy anh trong đám người với vẻ ngoài tuấn tú bắt mắt nhất. Mấy ngày không được gặp anh mà giống như xa cách một đời. Anh đứng đó, tôi ở đây. Đối diện nhau nhưng không thể đến gần nhau. Khóe mắt tôi rỉ nước, miệng thầm gọi tên anh. Hoàng Huy. Tiếng mẹ chồng. Cô ngây ra đó làm gì? Đừng làm tôi mất mặt. Tôi vội rời mắt đi, không nhìn anh nữa. Hoàng Huy cũng nhìn thấy Tâm ngay khi cô vừa tới. Anh nóng lòng muốn đến bên cô, nhưng e ngại người của bố. Vì vậy anh cố kìm lòng xuống chờ đợi cơ hội. Khi tất cả mọi người vui chơi, thả đèn xuống hồ, anh nhanh chóng rời khỏi tầm mắt hai gã canh chừng kia đi tìm về phía Hồng Tâm. Tôi chỉ nhìn mẹ chồng và mọi người thả đèn, chứ chẳng còn tâm trạng gì. Đột nhiên ngay lúc đó, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Cổ tay lập tức bị nắm lấy kéo đi. Đến một chỗ không có người, anh mới dừng lại. Chưa kịp mở miệng, môi đã bị anh ngậm lấy, cơ thể bị anh mạnh mẽ ôm vào lòng. Anh mút mạnh môi tôi, hôn như muốn nuốt trọn tôi vậy. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải đẩy anh ra. Anh đừng như vậy. Tâm, em sao vậy? Em giận tôi lắm đúng không? Tôi xin lỗi. Em không giận anh. Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em nói gì vậy? Em không muốn gặp gỡ anh nữa. Quay trở lại thời điểm khi anh chưa gặp em đi. Có phải bố anh đã nói gì không? Phải, nhưng bố anh nói đúng. Chúng ta không thể có kết quả đâu. Em là một người phụ nữ đã có chồng rồi. Đó là ranh giới mà hai ta không thể vượt qua được. Tôi cố kìm nước mắt xoay người bỏ đi. Anh lập tức ôm tôi từ đằng sau. Những kỷ niệm, những ái ân, những lời yêu em nói với anh, em bỏ qua được hay sao? Tâm, anh không muốn bỏ cuộc, anh vẫn đang cố gắng. Sẽ không thay đổi được gì đâu. Huy, buông tay đi. Tôi rứt tay anh ra, bước đi mà lòng đau như cắt, nước mắt rơi theo bước chân tôi, mờ mịt cả lối về. Tôi không còn tâm trạng trở lại lễ hội, một mình rảo bước hướng về phía nhà. Nhưng một biến cố nữa lại đến. Lần này tôi gặp mợ hai, chị ta chặn bước chân tôi, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi không muốn đôi co với chị ta, tôi rất mệt. Chị tránh ra đi, tôi muốn về nhà. Mày vừa đi gặp tình nhân về chứ gì? Chị... Tao có rất nhiều điều phải nói với mày, nên mày phải đi theo tao. Tôi không muốn, có gì về nhà rồi nói. Về nhà e là không tiện. Chị muốn gì? Cô ta búng tay một cái, từ trong bóng tối xuất hiện hai gã đàn ông. Tôi lùi ra lòng hoảng sợ. Chị định làm gì? Làm gì mày sẽ biết ngay thôi. Một trong hai gã đàn ông nhanh như chớp đánh vào gáy tôi một cái. Tôi thấy cổ đau nhức, sau đó không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở một nơi xa lạ, bên cạnh toàn bụi bặm. Mợ hai trước mặt tôi cười nói. Mày tỉnh rồi à? Chị muốn gì? Tại sao lại đối xử với tôi thế này? Tao muốn bày biến mất hoàn toàn, giống như mợ cả ấy. Chị, sao chị... Có biết cô ta chết thế nào không? Là chị hay chết mợ cả đúng không? Là tại cô ta đáng chết, 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của tao nên tao mới cho người quăng nó xuống hồ. Không chỉ mợ cả, còn cả con Lài, nó cũng chết rồi. Nghe nhắc đến Lài, tôi gào lên. Chị đã làm gì? Tại sao chị lại ác độc như vậy? Tao chẳng làm gì cả, tao chỉ mang nó về trả cho thằng Ất, rồi nó chết, tao không biết được. Sao chị làm vậy? Mợ cả vô tội, còn Lài cũng vậy. Tại sao chị óc như vậy? Tôi bất lực hét lên. Kẻ nhiều chuyện rồi kẻ không có giá trị lợi dụng gì thì nên chết đi, sống làm gì? Chị không có quyền đó. Chị là đồ ác quỷ. Ha ha, mày nói hay lắm. Đợi tao tiễn mày xuống đó thì mày mới biết tao có quyền hay không. Tôi đã làm gì chị? Tôi làm gì mà chị muốn giết tôi? Mày không làm gì cả. Chỉ là vì Hoàng Huy yêu mày, nên tao phải giết mày thôi. Hoàng Huy? Tại sao chị? Tôi khựng lại. Tại sao chị ta lại nhắc tới anh ấy? Khuôn mặt chị ta trở nên dữ tợn. Tao yêu Hoàng Huy, nhưng anh ấy yêu mày. Vì thế tao phải giết mày. Mày chết rồi, anh ấy mới yêu tao. Mày thấy có lý không, hả con chó? Thật không ngờ rằng mợ hai cũng đem lòng yêu Hoàng Huy. Vì vậy nên chị ta mới muốn giết tôi. Chị điên rồi, dù chị giết tôi thì anh ấy cũng không yêu chị đâu, bởi vì lòng dạ chị quá độc ác. Chị ta hung hăng tát tôi 2 cái liên tiếp. Tao điên đấy, giết mày tao thấy sung sướng lắm, tao ác đấy, miễn là mày chết, anh ấy nhất định là của tao. Cú tát của chị ta khiến tôi xây sẩm cả mặt mày, nghĩ đến mợ cả cùng con Lài đều bị tôi liên lụy mà chết, nước mắt tôi lại chảy ra ồ ạt. Nếu muốn giết thì cứ làm đi, sao phải hại đến người khác? Tao đã nói rồi còn gì, một kẻ nhiều chuyện, một kẻ thì không có giá trị lợi dụng, sống để làm gì? Chị không sợ bị báo ứng sao? Chị không sợ mợ cả quay về đòi mạng sao? Nhớ đến ngày hôm đó, mợ cả chết oan khuất ra sao, tôi quặn lòng đến nỗi không thở được. Tao đếch sợ, cô ta chết rồi, còn làm gì được tao? Chị không nhớ, khi chị gặp ác mộng sao? Chị không nghĩ mợ cả đang trở về trả thù chị sao? Khuôn mặt mợ hai trở nên hoảng hốt bởi lời Tâm vừa nói. Cô ta nhìn Tâm vừa nhìn vừa thụt lùi. Cô ta nhìn thấy Tâm vốn đang ngồi, đột nhiên đứng phắt dậy, nhích miệng cười quái dị. Trả mạng cho tao. Mợ hai lắp bắp, kinh hãi xua tay loạn xạ. Không phải tao, mày đứng qua đây, là bọn thằng điên giết mày, là bọn nó. Tâm từ từ tiến gần phía cô ta, hai mắt dần trở nên đỏ lòm đáng sợ, miệng vẫn lặp lại. Trả mạng cho tao. Không, không, cút đi, đừng tới đây. Cô ta ôm đầu hét lên thảm thiết. Tôi ngồi tại chỗ nhìn mợ hai, bỗng nhiên trở nên kích động mà không hiểu gì. Có lẽ chị ta đang bị ám ảnh bởi tội ác của mình. Tôi nhân lúc đó mà bỏ chạy, đằng sau vẫn là tiếng gào của mợ hai. Bên ngoài màn đêm tối đen càng khiến cho lòng người trở nên hoảng sợ. Tôi vừa chạy vừa khóc vì sợ. Tôi cảm nhận được rằng đằng sau hai gã đàn ông kia đang đuổi theo, bỗng nhiên một giọng nói thê thế hét vào tai tôi. Rẽ trái! Giọng nói này rất quen. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi liền rẽ sang trái. Phía sau tôi tiếng hét lên của hai gã đàn ông. À! Ma! Có ma! Tiếng hét sau đó im bặt. Tôi vẫn tiếp tục chạy. Cuối cùng đâm sầm vào ngực của một người. Mùi hương quen thuộc khiến tôi an tâm hẳn. Hoàng Huy! Tâm! Em! Hoàng Huy! Tôi gọi tên anh. Nhào vào lòng anh ôm chặt cứng. Tôi bật khóc thành tiếng vì sợ. Những việc mà tôi được biết trong đêm nay thực sự rất đáng sợ. Tâm, đừng sợ, có tôi đây. Huy, em sợ. Nói cho tôi biết đã có chuyện gì. Tôi lắc đầu, miệng lắp bắp. Thật đáng sợ, Huy ơi, là do em. Do em nên mợ cả mới chết. Do em nên con Lài mới bị liên lụy. Là do em. Em bình tĩnh đi, không phải do em đâu. Là do số phận của họ. Không, tại em đã liên lụy đến họ. Nếu không vì em, họ cũng không chết tức tuổi như vậy. Tôi mất bình tĩnh gào lên với anh. Anh chặn miệng tôi lại bằng nụ hôn mạnh bạo để tôi không nói nhảm thêm được nữa. Anh hôn đến mại lực, điên cuồng xâm nhập. Tôi chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn ấy của anh mà trong lòng run rẩy, đau khổ. Lễ hội làng vẫn rất đông đúc náo nhiệt. Nhưng ông Hoàng đã phát hiện ra sự biến mất của Hoàng Huy nên lập tức cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Hoàng Huy buông tha môi tôi, giọng anh khàn khàn. Tâm, đi cùng tôi. Em không thể. Anh mặc kệ tôi từ chối, kéo tôi cùng chạy nhanh trong đêm. Chẳng mấy chốc chúng tôi chạy ra khỏi thôn đại. Tôi khựng lại níu anh. Chúng ta đi đâu đây? Đi đâu cũng được, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em. Huy, anh đừng như vậy. Tiền đồ của anh sẽ... Anh đặt ngón tay lên đôi môi tôi. Xịt. Tâm, tôi chấp nhận đối mặt với tất cả. Nói xong, anh tiếp tục kéo tôi đi. Chúng tôi dừng chân tại một ngôi miếu hoang không người. Anh để tôi ngồi một chỗ. Rất nhanh sau đó, một đống lửa nhỏ được anh đốt lên. Anh ôm tôi ngồi bên đống lửa. Tôi nép sát vào ngực anh, cảm nhận sự an toàn và yên bình. Ngay lúc này đây, thật yên tĩnh, thật thoải mái. Chỉ có hai chúng tôi bên nhau, không có mẹ chồng, không có mợ hai, không có người làng thôn đại, chỉ có tôi và anh. Tôi ước thời gian ngừng chuyển động, ngay giờ phút này, để tôi có thể được bên anh mãi mãi như vậy. Anh gọi. Tâm. Tôi khẽ đáp. Dạ. Em có yêu tôi nhiều không? Tôi rụi rụi vào ngực anh, tay siết chặt thắt lưng anh hơn. Dạ, nhiều. Nhiều như thế nào? Không thể nói hết được. Đột nhiên anh nâng mặt tôi lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi. Tôi bị anh nhìn đến run rẩy. Yêu tôi? Vậy tại sao lại nói những lời đó? Em nghĩ cho anh. Em sợ anh sẽ... Nếu nghĩ cho tôi thì phải bất chấp tất cả để cùng tôi. Em hiểu không? Tôi không đáp, lại dụi vào lòng anh, cảm nhận sự yên bình. Tại lễ hội làng, tất cả người dân thôn đại vẫn đang vui chơi nhiệt tình thì đột nhiên mợ hai xuất hiện với dáng vẻ nhếch nhác, đầu tóc rối loạn. Cô ta chạy như điên lao vào đám đông, miệng không ngừng la hét. Đừng lại đây! Cút đi! Cút đi! Loáng cái mọi người đều nhao nhao, loạn cả lên. Bà Lệ Ánh đang ngồi cùng mấy vị già làng. Thấy người làm loạn là con dâu của mình thì tức giận đến tím mặt, vội sai người đến giữ mợ hai lại. Ai ngờ mợ hai thường ngày yếu đuối, bỗng dưng khỏe lạ thường. Hai ba người đàn ông không ai giữ nổi. Cô ta la hét thảm thiết, sau đó nổi cơn điên, đâm đầu nhảy túm xuống hồ nước. Mấy gã đàn ông vội nhảy xuống theo để cứu cô ta. Lễ hội làng vốn đang vui vẻ, thoáng chốc bị phá hỏng, sắc mặt mọi người đều không vui, ai ai cũng xì xào đồn đoán vì sao mợ hai lại trở nên như vậy. Trước là mợ cả chết thảm, giờ lại tới mợ hai tự mình nhảy xuống hồ. Trời tờ mờ sáng, ông Hoàng cùng người làm mới tìm được Hoàng Huy, lúc dẫn người vào trong miếu hoang và nhìn thấy con trai cùng mợ Ba Tâm đang ôm nhau ngủ bên đống lửa đã tắt, ông tức giận đến mức gầm lên. Làm càn, đúng là làm càn, lôi chúng nó ra. Tôi đang mơ màng ngủ thì bị người lôi dậy, nhìn sang Hoàng Huy cũng giống như tôi, bị người ta lôi dậy. Hai chúng tôi bị tách ra, bàng hoàng tôi phát hiện ra ông Hoàng ngay trước mặt. Ông ấy đã tìm tới nơi rồi. Hoàng Huy gọi. Bố! Đừng gọi tao là bố. Mày đi cùng con đàn bà này, cùng nó làm chuyện vô sỉ. Mày có nghĩ đến bố mày hay không? Ông ấy quay sang tôi. Còn cô, tôi đã nhẹ nhàng cho cô lời khuyên, nhưng cô cố tình xem nhẹ lời tôi có phải không? Tôi cúi gằm mặt, Hoàng Huy xen vào. Bố, đừng nói tâm như thế, là con mang cô ấy tới. Mày im miệng, giờ mày định thế nào? Nếu mày kiên quyết ở cùng con đàn bà này, thì mày không còn mang họ Hoàng nữa. Hoàng Huy sững lại một chút, anh ngước nhìn tôi. Tôi nhẹ lắc đầu, ý bảo anh xin lỗi bố đi. Tôi chỉ là một người đàn bà có chồng, anh không nên vì tôi khiến bố tức giận. Vậy nhưng anh lại nói. Bố, xin thứ lỗi cho con bất hiếu, con chỉ muốn theo đuổi tình yêu của mình. Mày... Ông Hoàng lắp bắp không ngờ được con trai lại quyết liệt như vậy. Nói vậy, ông chỉ muốn dọa thôi. Hết cách, ông bèn nói với người của mình. Bắt nó lại, đem về. Hai gã gia nô cùng lúc xông vào, muốn khống chế Hoàng Huy, không ngờ bị anh đánh cho ngã lăn ra đất. Ông Hoàng lập tức xông tới, tát con trai tới tấp. Mày đánh trả à? Mày đánh tao đây này. Xin bố, để con và Tâm đi đi. Đừng hòng, tao không thể để mày làm bại hoại dòng họ Hoàng được. Bố! Hai gã gia nô đứng dậy, nhân lúc Hoàng Huy chú ý vào ông Hoàng, ra tay một lần nữa khống chế Hoàng Huy, bẻ ngoặt tay anh đem đi. Anh ngoái nhìn tôi bất lực. Tâm! Tâm! Tôi nhìn anh bị đem đi trước mặt mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi biết dù có cố gắng thay đổi mọi chuyện cũng chỉ là con số không, bởi vì cái định kiến xã hội này quá khắc nghiệt và chúng tôi không thể thay đổi được. Ông Hoàng nhìn tôi dữ dằn. Nếu cô còn dụ dỗ nó một lần nữa, tôi quyết không nương tay như thế này nữa đâu. Cô nhớ cho kỹ. Ông ta bỏ đi. Tôi lủi thủi về tới thôn đại, cũng chả còn nghĩ ngợi được gì nữa ngoài sự đau khổ trong tâm can. Cơn thịnh nộ của mẹ chồng chắc đang đợi tôi trở về. Nhưng tôi không thấy sợ nữa, cứ để mặc số phận đi. Giống như Hoàng Huy nói, con người đều có số phận của riêng mình. Tôi chỉ hối tiếc khi tôi và anh không có duyên nợ. Chúng tôi gặp nhau đúng người, nhưng sai thời điểm, kết cục nhận lại sẽ chỉ toàn đau thương. Lúc đi qua đình làng, người trong thôn tập trung ở đó rất đông. Tôi thoáng nhìn thấy mẹ chồng cũng ở trong số đó. Vẻ mặt ai ai cũng rất nghiêm trọng. Tôi đi đến hỏi một bà thím gần đó. Trong thôn có chuyện gì vậy thím? Cô không biết hả? Đêm qua tụi thằng Điền chết rồi, hai mắt trợn ngược nhìn sợ lắm. Vì sao mà chết hả thím? Cũng không biết nữa. Thôn mình dạo này toàn gặp những chuyện không hay á. Mới có người chết dưới hồ, xong giờ lại chết một lúc 3-4 thanh niên trai tráng. Mà còn nữa, hôm qua mợ hai nhà họ Nguyễn Đức bỗng dưng phát điên nhảy xuống hồ. May mà cứu được đấy. Tôi sực nhớ tới giọng nói đêm qua nói vào tai tôi trong lúc tôi chạy trốn người của mợ hai. Giọng nói đó rất giống Lài. Tôi tự hỏi liệu có phải con Lài giúp tôi hay không? Mẹ chồng đã nhìn thấy tôi. Bà không hỏi chuyện đêm qua tôi ở đâu. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Dìu tôi về đi, mệt quá. Tôi đỡ tay mẹ chồng cùng đi về nhà. Về tới nơi đã nghe thấy tiếng la hét của mợ hai. Nghĩ tới việc đêm qua chị ta muốn làm với tôi cũng im lặng không lên tiếng, không hỏi một lời. Mẹ chồng tức giận nói. Con kia nó bị điên rồi, la hét điếc hết cả tai. Mẹ chồng bỏ vào phòng, nằm mặc cho mợ hai vẫn la hét. Từ hôm ấy trở đi, tôi không còn được gặp lại Hoàng Huy nữa. Tôi biết anh chắc chắn bị bố nhốt lại rồi. Tôi phải chấp nhận sự thực này thôi. Chỉ là hàng đêm, tôi rất nhớ anh. Nhớ anh ra giết. Nỗi nhớ nỗi đau dằn vặt. Có những lúc tôi thức trắng đêm. Mợ hai có lúc thì bình thường, có lúc lại la hét. Nhất là cứ đêm xuống. chị ta giống như phát điên, đập phá đồ đạc. Tôi biết chị ta đang phải trả giá cho tội ác của mình. Có lần chị ta ném đồ trúng mẹ chồng, bà tức giận sai người tống chị ta về nhà ngoại. Khi đó căn nhà mới được yên tĩnh. Tôi cứ ôm nỗi nhớ về Hoàng Huy, mặc cho thời gian dần trôi đi. Vào một buổi sáng trời se lạnh, tôi tỉnh dậy trên giường, toàn thân bải hoải không có sức. Trong căn nhà rộng, giờ chỉ còn lại tôi và mẹ chồng. Người làm đều ở sườn gốm, tiếng mẹ chồng tôi kêu. Con Tân đâu? Sao giờ này vẫn chưa dậy? Tôi cố gắng dậy khỏi giường, bước ra bên ngoài, mẹ chồng tôi thấy vậy, lập tức quát. Cô càng lúc càng lười, mau vào làm cái gì đó để cho tôi ăn, tôi còn đi lễ chùa. Vâng mẹ. Tôi mệt mỏi đi xuống bếp làm bữa sáng, đầu óc quay cuồng suýt nữa thì ngã. Lúc ngồi ăn sáng, mẹ chồng gườm gườm nhìn tôi. Cô làm sao thế? Bị bệnh à? Con không sao đâu mẹ, chắc trở trời nên hơi chóng mặt. Chú ý đi, mệt thì đi bốc thuốc về uống cho khỏi. Hai đứa kia một đứa thì chết tức tưởi, đứa còn lại thì điên. Tôi không muốn cô cũng có chuyện đâu. Vâng, con nhớ rồi ạ. Để mai tôi kêu con Sen qua đây giúp việc. Mẹ chồng tôi đi rồi, tôi trở lại phòng nằm nghỉ một chút. Sau khi đỡ hơn, tôi khoác thêm áo rồi đi đến nhà thầy Lang Tầm để bốc ít thuốc về uống. Tôi nghĩ mình bị cảm cúm do trở trời. Thầy Lang Tầm nhìn sắc mặt tôi hỏi, cô thấy trong người thế nào? Tôi cảm thấy uể oải, mất sức lắm. Để tôi bắt mạch cho cô. Tôi đưa tay ra cho ông ta bắt mạch. Vừa xem mạch tượng của tôi xong, ông ta nhìn tôi kinh ngạc. Tôi vội hỏi, thầy Tầm, tôi có sao không ạ? Cô có thai mạch rồi. Đầu tôi ong lên, trái tim như rơi xuống vực thẳm. Tôi có thai rồi, đứa bé là con của Hoàng Huy. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi vội vàng nói với thầy Lang. Xin ông giữ kín chuyện này giúp tôi được không? Được, cô yên tâm. Vậy để tôi kê cho cô toa thuốc ăn thai nhé. Tôi nhận thuốc rồi ra về mà lòng ngẩn ngơ. Tại nhà họ Hoàng, Hoàng Bằng nói với bố. Bố nhất định phải làm thế sao? Không còn cách nào khác. Nếu không đưa nó đi, nó sẽ không thể dứt ra được với người đàn bà kia. Nhưng Hoàng Huy sẽ không chịu đâu. Vậy nên bố mới nhờ con làm một chuyện. Nghe bố nói ý định của mình, Hoàng Bằng thở dài. Anh thương em trai, luôn ủng hộ em trai. Chỉ là lần này, em trai anh yêu sai người. Anh thực sự không còn cách nào khác là làm theo bố nói. Hoàng Huy bị nhốt lại trong phòng. Kể từ hôm bị bắt về, ông Hoàng sai người giám sát anh chặt chẽ, không lơi lỏng như trước. Anh không thể ra ngoài được. Chưa bao giờ Hoàng Huy có cảm giác bất lực như vậy. Anh vì tình yêu với cô, vì không thể ở bên cô, không thể mang đến hạnh phúc cho cô mà bất lực. Từ hôm đó đến giờ, anh và cô đã không còn tin gì của nhau. Anh không biết cô đang làm gì, có đang nhớ anh hay không. Còn anh, hầu như đêm nào anh cũng không ngủ được, có lúc nhớ cô đến quay cuồng. Hoàng Bằng mở cửa bước vào, tay bưng một bát canh, Hoàng Huy đứng phắt dậy. Anh với bố mau thả em ra đi. Bình tĩnh lại đi em trai. Em là người trưởng thành, bố không thể nhốt em mãi được đâu. Em sai quá rồi Huy ạ. Dù sai em cũng muốn có được người em yêu. Em không thể chống lại cái luật lệ định kiến của cái làng này đâu. Em có thể yêu bất cứ ai ngoài cô ta. Anh à, em không thể yêu người khác nữa rồi. Em chỉ yêu cô ấy. Huy, em thật cứng đầu. Nghe bảo em không chịu ăn uống gì. Uống canh đi. Em không uống. Anh để ra ngoài đi. Uống canh đi rồi ra ngoài. Có lẽ vì quá nôn nóng ra ngoài, Hoàng Huy mất đi sự thông minh vốn có. Anh vội húp cạn chén canh. Hoàng Bằng đặt tay lên vai em trai, giọng nói có chút nuối tiếc. Huy à, anh là anh trai em. Anh luôn muốn điều tốt nhất cho em. Hy vọng em không trách người anh trai này. Anh à, em... Hoàng Huy thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngã vật xuống. Hoàng Bằng đỡ em trai nằm ngay ngắn trên giường, sau đó khép cửa đi ra ngoài. Ngày đêm đó, ông Hoàng cho người bí mật đưa Hoàng Huy rời khỏi nhà. Thằng Hoan núp một chỗ, bất lực nhìn cậu hai của nó bị đem đi mà không thể làm được gì. Đêm đó, tôi nằm một mình thổn thức khi biết bản thân đã mang trong mình giọt máu của Hoàng Huy. Tôi nên làm gì đây khi mà giữa hai chúng tôi vốn là một chuyện sai trái? Rồi việc này sẽ bị lộ tẩy theo thời gian, người sẽ biết được tất cả. Tôi nên làm gì đây mới được? Tuy lo sợ, nhưng tình mẫu tử trỗi dậy. Cái suy nghĩ bỏ trốn chưa bao giờ mãnh liệt trong tôi đến vậy. Trước giờ sở dĩ tôi chưa lúc nào dám suy nghĩ là bỏ đi, vì tôi sợ liên lụy đến dì dượng tôi. Nhưng giờ nó liên quan đến con tôi. Nếu ở đây rồi bị phát hiện, mẹ con tôi không thể sống. Vì vậy, chỉ còn cách duy nhất, tôi phải làm tất cả vì sinh mệnh đứa con trong bụng này. Tôi muốn dùng hết sức mình để bảo vệ cốt nhục của anh. Sáng hôm sau, con sen được gọi tới. Đúng lúc nhìn thấy tôi đang bụng miệng nôn nọe, nó quan tâm hỏi. Mợ ba làm sao thế? Không sao. Em rót cho mợ ly nước nhé. Ừ. Con sen chạy đi rót nước. Thấy bà chủ, nó nhanh miệng mép. Bà chủ ơi, mợ ba bị ốm sao đó? Hả? Mày nói gì? Mợ ba ốm gì mà nôn mửa dữ lắm. Nôn mửa? Dạ, để tôi đem nước vào cho mợ đã. Con sen chạy đi, bà lệ ánh nhìn theo, lòng đầy nghi hoặc. Nghĩ một hồi, bà ta kêu con sen ra dặn dò, nói nhỏ vào tai nó. Nó vừa nghe vừa gật gật. Mẹ chồng ra xưởng gốm rồi, tôi lọ mọ xuống bếp sắc thuốc uống. Con sen đi vào hỏi. Mợ sắc thuốc hả? Để em sắc dùm cho. Thôi em làm việc khác đi, để mợ tự sắc được rồi. Thuốc gì thế hả mợ? À, thuốc cảm cúm thôi. Con sen lếch liếc xung quanh tìm kiếm gì đó. Nó phát hiện đơn thuốc bị vo thành một cục, vứt gần đống củi. Thế là nó lén giấu đi, sau đó mới đi ra ngoài. Nghe theo lời bà chủ dặn, nó lập tức đem đơn thuốc tới cho bà chủ xem. Bà lệ ánh nhìn đơn thuốc rồi sai người mời thầy lang tới xem. Thầy lang nhìn đơn thuốc nói. Đây là thang thuốc dùng cho phụ nữ có thai, dùng ăn thai rất tốt. Bà lệ ánh nghe đến đó thì đứng phắt dậy, nghiến chặt hàm răng. Trung Hồng Tâm, con đĩ này. Bà ta hùng hổ cùng với thầy lang trở về nhà. Thấy mẹ chồng trở về, tôi hơi ngạc nhiên, vội hỏi. Mẹ, sao mẹ... Thái độ của mẹ chồng có gì đó không đúng. Tôi mời thầy lang về xem bệnh cho cô, thấy cô ốm lắm đấy. Tôi giật mình kinh hãi. Mẹ, con không sao đâu, không cần đâu mẹ. Đã mời thầy thuốc tới thì cũng nên xem một chút. Ông qua xem mạch con dâu tôi đi. Vâng. Thấy ông ta đi tới, tôi thụt lùi, muốn bỏ chạy. Sen, qua giữ mợ ba lại. Tôi lắc đầu hoảng sợ. Con không muốn khám, không muốn. Con sen chạy qua ôm cứng lấy tôi. Ông thầy lang thì túm tay tôi bắt mạch. Tôi tuyệt vọng ứa nước mắt, không thể phản kháng lại được. Câu tiếp theo của thầy lang như đem tôi đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Con dâu bà có thai rồi. Tôi ngây người quên cả dãy ruộng. Thậm chí con sen buông tôi ra, tôi cũng không có phản ứng gì, ngã bệt xuống sàn nhà. Mẹ chồng quay sang bảo thầy lang. Cảm ơn ông về đi. Thầy lang ra về, mẹ chồng quay sang tôi, chỉ tay giữ tợn nói. Mày là con đàn bà lẳng lơ, con đĩ. Mày phản bội chồng mày theo trai, mày ăn nằm với trai, mang theo tạp chủng. Mày khiến dòng họ nhà tao mất hết mặt mũi. Loại như mày sống làm gì? Đi chết đi, đi chết đi. Tôi nhìn cái bụng nhỏ của mình, nước mắt không ngừng rơi, nghe mẹ chồng chửi rủa. Tôi chết cũng không sao, nhưng con tôi nó không đáng. Không đáng. Mày khai mau, mày ăn nằm với thằng nào, cái thai này là của ai? Mày không chịu nói, có ngày ta cũng điều tra ra thôi, con chó cái. Mẹ chồng tôi đạp tôi ngã lăn ra đất, tay tôi ôm bụng theo bản năng. Đợi tao tìm ra thằng gian phu của mày, tao sửa luôn cả cặp. Mẹ chồng nói xong liền đùng đùng bỏ đi mất. Tôi ôm bụng lồm cồm bò dậy, lòng không khỏi lo sợ người nào đó sẽ bị liên lụy. Làm ơn, hãy trừng phạt tôi thôi. Chỉ một mình tôi thôi. Mẹ chồng nhốt tôi lại trong nhà kho chứa củi. Tôi ngồi co ro trong đó chỉ biết rơi nước mắt. Tôi chậm mất rồi, chưa kịp trốn đi đã bị phát hiện. Rồi tôi phải bảo vệ con tôi như thế nào đây? Tin mợ ba Tâm có thai truyền khắp thôn. Cả thôn xôn xao đồn đoán về bố của đứa bé. Ông Hoàng ngồi nơi phòng trà siết chặt tay. Ông biết người đàn bà kia mang thai con của Hoàng Huy, nhưng việc này tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài. Nếu không, danh tiếng của Hoàng Huy và cả nhà họ Hoàng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ông dặn dò Hoàng Bằng. Chuyện này không được để lộ ra. Vâng bố. Lúc Hoàng Huy tỉnh lại là lúc mình đang ở trên thuyền lênh đênh trên sông. Bố anh đã hạ thuốc mê và bát canh anh uống để bí mật anh đưa ra khỏi làng. Anh gào lên với người lái thuyền. Quay thuyền lại. Xin lỗi cậu, ông chủ đã dặn kỹ, chỉ khi đến nơi thuyền mới được dừng.

mắt nhìn cố định vào một chỗ không có phản ứng. Đột nhiên Hoàng Bằng nói một câu. Dù sao, đứa bé đó cũng là cốt nhục của em trai. Ông Hoàng giật mình ngẩng lên nhìn con trai, nhưng Hoàng Bằng đã quay lưng đi ra ngoài, chỉ còn lại bóng lưng. Gần một năm sau, Hoàng Huy mới có thể trở về thôn. Thời gian qua một năm, thôn đại đã thay đổi nhiều, đình làng trước kia đã được đập đi xây lại lớn hơn. Vẫn như xưa, Hoàng Huy trở về, các cô gái không ngừng suýt xoa, nhìn ngắm. Trong lòng anh dường như không có ý nghĩ gì khác, ngoại trừ nhớ đến một người con gái. Anh nhớ cô suốt gần một năm bị giam cầm. Lần này người đón anh không phải là thằng Hoan, mà đích thân Hoàng Bằng ra đón. Em về rồi. Anh, bố đang đợi để gặp em. Cả hai anh em cùng nhau đi trên đường làng, Hoàng Huy không kìm được hỏi. Cô ấy thế nào? Vẫn vậy, cô ta sẽ bình yên khi em chịu buông tay. Thời gian qua rồi vẫn không quên được sao? Hoàng Huy im lặng. Quên ư? Anh làm sao có thể quên cô? Chỉ là trong thời gian bị bố giam cầm trên thành phố, anh đã bình tĩnh nghĩ lại. Anh cố phản kháng nhưng cũng không thể chống lại bố mình. Anh phải bình tĩnh chấp nhận để sớm có thể quay về gặp cô. Thời gian trôi qua tận một năm. Một năm này cô đã làm những gì? Cô có trách anh không? Huy à, không có em, có lẽ cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Anh... Ông Hoàng biết con trai trở về nên đứng đợi sẵn ở cổng. Nhìn thấy Hoàng Huy, ông lại giả vờ như không để tâm, chắp tay đi lững thững vào trong. Hoàng Huy theo vào. Bố! Ông dừng bước. Về rồi thì vào nghỉ ngơi một lát đi. Hoàng Huy trở vào phòng cất đồ đạc, lại phát hiện ra thằng Hoan đứng thập thò nơi cửa. Hoan, mày ra đây. Cậu hai! Sao lén lút? Cậu về mày không vui à? Không phải, tôi vui lắm. Chỉ là... Mà thôi, để tôi cất đồ cho cậu. Nhìn nó chạy vội, Hoàng Huy hơi nghi hoặc. Trở về rồi, nhưng Hoàng Huy lại có chút chần chừ. Anh không biết nên gặp cô trong bộ dạng như thế nào. Một năm trước ở Miếu Hoang, anh và cô không kịp nói với nhau một câu từ biệt, cứ thế xa nhau hẳn một năm. Nếu đi gặp cô, anh nên nói gì trước tiên? Đang phân vân chưa biết làm sao, thì đột nhiên anh thấy một bóng người lén lút đi trong sân. Nhìn kỹ rất giống thằng Hoan, anh bèn đi theo nó ra bên ngoài. Trong lòng càng nghi hoặc lớn hơn. Từ khi trở về, thằng Hoan thay đổi rồi. Anh theo dấu thằng Hoan đi ra dòng sông nơi đầu làng. Thằng Hoan lấy một bọc vải nhỏ, bên trong đựng một ít vàng mã. Nó đem ra bắt đầu đốt rải trên sông, miệng nói. Mợ Tâm, cậu hai về rồi. Cậu ấy về rồi mợ ạ. Mợ yên tâm nhé, cũng đừng trách cậu hai. Hoàng Huy đứng ngay sau lưng thằng Hoan, nghe đến tên Hồng Tâm, anh lên tiếng hỏi. Hoan, mày làm gì ở đây? Thằng Hoan hốt hoảng quay lại. Cậu hai... Cậu hỏi mày đang làm gì? Tôi... Tại sao mày lại nói mấy lời đó? Lời của mày có ý gì? Mày nói đi. Cậu hai à? Mau nói. Tôi đốt tiền cho mợ Tâm. Đốt tiền? Anh đang nghe nhầm ư? Mày nói nhảm gì thế? Sao lại đốt tiền? Vì mợ Tâm đã chết rồi cậu. Ngày này năm trước là ngày mợ ấy mất. Hoàng Huy mất bình tĩnh, túm cổ áo thằng Hoan. Mày nói láo, cô ấy sao có thể chết được? Tôi không nói láo. Ngày đó cậu bị ông chủ đánh thuốc mê đưa đi. Mợ ấy bị phát hiện có thai. Bà Lệ Ánh bỏ mợ ấy vào lồng heo, dìm xuống sông rồi. Thằng Hoan khóc hu hu, còn Hoàng Huy, tay anh từ từ buông thõng xuống. Cô ấy chết rồi ư? Không, anh không tin. Đây không phải là sự thật. Anh không muốn tin nên chạy một mạch về tới nhà. Anh xông thẳng vào phòng bố. Một năm trước, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy sao rồi bố? Bố trả lời đi, làm ơn trả lời con đi. Hoàng Huy gào lên, tim đau đớn tột cùng. Cô ta chết rồi. Một câu đó giết chết tâm can anh triệt để. Cô ấy thực sự chết rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Một năm qua anh đã khổ sở nhớ cô, đợi cô, nhưng cô lại chết rồi. Hoàng Huy quỳ sụp xuống, một giọt nước mắt hiếm hoi rỉ ra. Người con gái anh yêu anh đợi đã chết rồi. Ngày đó, cô ấy đã mang thai sao? Đúng vậy, đó là điều bất hạnh. Bố đã từng nói con và cô ta không thể cùng nhau. Nếu cứ cố chấp, đều sẽ nhận lấy kết cục bi thảm. Là con hại cô ấy. Đáng ra ngày đó, con phải ở bên cô ấy, cùng cô ấy chịu tội. Bố không thể để con trai mình chịu tội. Hoàng Huy à, bố rất tiếc. Hoàng Huy từ từ đứng dậy, bóng dáng cô độc bước vào trong đêm tối. Một lần nữa bỏ lỡ mất nhau cả một đời. Anh mất đi người anh yêu thật rồi. Từ đó về sau, mỗi ngày Hoàng Huy đều ra bờ sông, nơi Hồng Tâm bỏ mình, ngồi đó thật lâu, thật lâu. Anh không còn nở nụ cười như trước nữa, chỉ mang trong mình sự trống rỗng, bi thương đến chết lặng. Rất nhiều năm sau đó, anh cũng không còn yêu ai nữa. Cứ như vậy sống cô đơn đến già. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Gái có chồng của tác giả Thanh Hằng qua giọng đọc Chu Hạ. Các bạn đừng quên like, share, comment và đăng ký để kênh Chuyện 23S có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều chuyện mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.